nguyên tố chiến y phi thường cường đại, luyện tập cũng phi thường khó khăn. Yêu cầu đem vô hình vô chất nguyên tố cực lớn áp xúc, cuối cùng tạo thành mắt trần có thể thấy khôi giáp dạng đồ vật. Phủ thêm nguyên tố chiến y gì là có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Mỗi một chủng nguyên tố chiến y tạo thành nguyên tố bất đồng, mang đến lực lượng cũng mỗi người không giống nhau, như vậy phát triển ra võ kỹ cũng có bất đồng rất lớn. Lần này, Lì Kệ học tập đến nguyên tố chiến y là thổ nguyên tố chiến dịch, Cát Sản Nạ cũng vì vậy dạy dỗ hắn một bộ thích hợp một bộ này chiến y võ kỹ. Chương 262, trên chiến trường chiến đấu. Nguyên tố chiến y chẳng qua là hủy diệt sứ đồ Cát Sản Nạ một loại trong đó kỹ năng chiến đấu. Coi như hủy diệt sứ đồ, nàng tinh thông vô số phá hư tính chất chiến đấu kỹ xảo cùng kỹ năng, bao gồm nhưng không giới hạn thể xác vật lý công kích cùng với tinh thần chủ đạo pháp thuật công kích. Căn cứ chính nàng cách nói, cho dù Lì Kệ có chiến tranh lĩnh chủ cường hóa học tập kỹ năng, muốn móc sạch nàng, ít nhất cũng phải 100 năm trở lên. Thổ nguyên tố chiến y thật sự đồng bộ một bộ võ kỹ, Hậu Linh Thạch Quyền, chính là trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một bộ phận. Hậu Linh Thạch Quyền căn cứ Cát Sản Nạ miêu tả, vốn là làm một loại võ giả chức nghiệp quyền pháp xuất hiện, bất quá sau đó ở Cát Sản Nạ lấy được nguyên tố chiến y kỹ năng sau, liền đối với hắn tiến hành sửa đổi, khiến cho càng có thể ở thổ nguyên tố chiến y dưới sự phối hợp, đánh ra cơ hội hoàn mỹ lực lượng. Cho nên, có lúc Cát Sản Nạ liền dứt khoát gọi hắn là Thạch Quyền, chính là phối hợp cái này chiến ý sử dụng quyền thuật. Thổ nguyên tố chiến y mặc sau, sẽ bám vào trạng thái đặc thù, cấp cho chung quanh địch nhân không ngừng thả ra vô tự nặng lực thuật, nê triệu thuật cùng với đối với tự thân thả ra cứng rắn vách từng giáp, titan lực lượng loại nhiều hạng pháp thuật. Thổ nguyên tố chiến ý thích hợp nhất quần công, tiến vào địch nhân trong đội ngũ, vô tự nặng lực thuật sẽ trực tiếp phá hư địch phương trận hình, mà nê triệu thuật loại còn lại mặt trái trạng thái, càng sẽ cực lớn suy yếu địch nhân sự chú ý cùng thuộc tính. Mấu chốt nhất là thổ nguyên tố chiến y cường hóa tự thân lực lượng cùng khí lực, hơn nữa ở chiến y dưới sự bảo vệ, trình độ nhất định công kích chính là không có hiệu quả công kích, cắt giảm cao hơn tổn thương. Tóm lại, thổ nguyên tố chiến y chính là đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, cực hạn phòng ngự cùng thích hợp khống chế, để thổ nguyên tố chiến y thiếu một cái trọng yếu nhất đồ vật. Kia chính là công kích. Thạch Quyền, chính là đền bù thổ nguyên tố chiến y cái này thiếu sót mà đặc biệt trang bị võ kỹ. Thạch Quyền thế lớn lực mạnh mẽ. Mượn thổ nguyên tố chiến ý cấp cho rất nhiều cường hóa, có thể đánh ra khó có thể tưởng tượng đòn nghiêm trọng. Trên căn bản đồng cấp bậc đồng phẩm chất địch nhân, một quyền đều khó chống cự ở. Đang đối mặt lao ra rừng rậm, đi tới Lỷ Kệ nguyên tố bên ngoài tháp cao mặt đám này Bạch Văn Thụ Yêu, vừa vặn chính là Lỷ Kệ cần luyện tập đối tượng. Bởi vì Bạch Văn Thụ Yêu là phi thường khắc chế Lỷ Kệ thổ nguyên tố chiến ý. Bạch Văn Thụ Yêu là thuộc về Thụ Yêu một cái á chủng. Mà Thụ Yêu chính là ở nhờ ở trong rừng rậm một cái dị loại chủng tộc. Các nàng tất cả nhân viên đều là nữ tính, hơn nữa khi sinh ra thời điểm, liền tự nhiên bổ sung thêm đặc thù lực lượng, một khi trưởng thành ít nhất cũng có thể trở thành một tên cao cấp học đồ. Thu Yêu nắm giữ tự nhiên thuộc tính lực lượng, trực tiếp nắm giữ tự nhiên thuộc tính loại pháp thuật, một loại thường gặp loại pháp thuật có quấn quanh thuật hồi xuân thuật thụ nhân triệu hoán độc tính trường mâu các loại, động tác nhanh nhẹn, bởi vì nửa người dưới là mi lộc dáng vẻ, chạy động tốc độ cực nhanh. Các nàng là trong rừng rậm xuất sắc xạ thủ, ném cây lao cực kỳ đáng sợ. Đối với Lỷ Kệ sử dụng thổ nguyên tố chiến ý như vậy phòng ngự sở trường xe tăng, quả thực chính là trời sinh khắc tinh. Chỉ cần không ngừng quấn chặt lấy Lỷ Kệ, độc tính trường mâu không gián đoạn tiêu xạ tới, trực tiếp là có thể miễn cưỡng dây dưa đến chết hắn, căn bản không yêu cầu chính thức chức nghiệp giả cấp bậc Thụ Yêu xuất hiện. Mà Bạch Văn Thụ Yêu chính là tiến hơn một bước, các nàng thể xác so sánh bình thường Thụ Yêu còn phải yếu nhỏ một chút, nhưng là loại pháp thuật năng lực lại dương cao một tầng, độc tính trường mâu thăng cấp trở thành kịch độc trường mâu. Hơn nữa nắm giữ phá giáp hiệu quả, Lỷ Kệ thổ nguyên tố chiến ý tuyệt đối gánh không được nhiều lần trúng mục tiêu. Cái này một nhóm Bạch Văn Thụ Yêu số lượng cũng không nhiều, khoảng chừng chỉ có 300 tên tả hữu, lại nắm giữ vượt qua 50 danh chính tiểu chức nghiệp giả cấp bậc rừng rậm phòng vệ người cùng rừng rậm người thủ vệ, các nàng thần tình lạnh lùng, đi tới nguyên tố bên ngoài tháp cao bên chuyện thứ nhất sự tình, chính là cho gọi ra một quả kịch độc trường mâu hướng bên ngoài tuần tra nguyên tố vệ binh bắn ra, trong nháy mắt thanh toán hết hơn 30 cái nguyên tố vệ binh. Tiến lên. Lỷ Kệ ra lệnh một tiếng, nguyên tố cao tháp cửa mở ra, mấy trăm tên nguyên tố vệ binh xông ra. Hắn đương nhiên sẽ không một người liền hướng những thứ này Bạch Văn Thụ Yêu đánh tới, 50 cái chính thức chức nghiệp giả a, nói không chừng bên trong thì có không kém chút nào hắn cường lực Thụ Yêu. Cho nên, nguyên tố vệ binh chính là một cái khá vô cùng người rút, bọn họ xông lên về phía sau, để ở Bạch Văn Thụ Yêu đợt thứ nhất công kích. Sau đó, Cát Sản Nạ mấy người cũng mỗi người xuất thủ, đem Bạch Văn Thụ Yêu bên trong một ít chính thức chức nghiệp giả dọn dẹp sạch một nhóm. Lưu lại mấy cái sau, liền thối lui ra chiến đấu. Dù sao đây là muốn xem Lỷ Kệ lực lượng ở trên chiến trường phát huy, giết quá nhiều coi như ảnh hưởng hiệu quả. Lì kẹ xông vào thụ yêu đám người, ngay đầu tiên liền chịu đến đối phương quấn quanh pháp thuật, hắn trực tiếp dùng sức rút ra hai chân, kéo đứt pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Titan lực lượng giao phó cho hắn siêu tuyệt lực lượng, những thứ này cao cấp học đồ cấp bậc bạch văn thụ yêu căn bản không khóa lại được hắn. Lì kẹ ở rút ra hai chân trong nháy mắt, một quyền liền hướng phía trước một cái bạch văn thụ yêu đánh. Màu vàng thổ nguyên tố tại hắn trên nắm tay quấn quanh, ngưng tụ thành thâm trầm màu đen, trực tiếp đem một cái bạch văn thụ yêu đánh đập tan. Một cái cao cấp học đồ loại bạch văn thụ yêu. Lì kẹ tốc độ di động thật chậm, đầm lầy hiệu quả tại hắn dưới chân có hiệu lực, không chỉ có vây khốn một ít bạch văn thụ yêu không cách nào di động, mình cũng khó mà đi đi lại lại. Nguyên tố các vệ binh nhanh chóng tụ lại tới, nhắm ngay thiên về một bên bạch văn thụ yêu tiến hành công kích, lì kẹ liền nút ở những nguyên tố này vệ binh ở giữa, không ngừng đối với hắn trong bạch văn thụ yêu ra quyền. Hắn quả đấm thế đầu cực kỳ mạnh, trên căn bản không có bất kỳ một cái bạch văn thụ yêu có thể ngăn cản như vậy công kích. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, một tên bạch văn thụ yêu chính thức chức nghiệp giả, ngay tại lì kẹ nhanh mạnh một quyền dưới, bị đánh nát ngực. Lì kẹ hít sâu một hơi, không kịp vì chính mình chiến quả ăn mừng, liền thấy chung quanh mấy cái bạch văn thụ yêu phát hiện tình hình, tiếng rít một tiếng, đại lượng kịch độc trường mâu liền hiện hiện ra, hướng lì kẹ ném tới. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, thì có mấy cây kịch độc trường mâu bay ra ngoài, nhưng là còn có một cây trúng mục tiêu lì kẹ ngoài thân khoác thổ nguyên tố chiến y. Thổ nguyên tố chiến y phi thường rắn chắc. Cái này cây kịch độc trường mâu đâm thủng một nửa sau đó, liền bị lì kẹ thuận tay rút ra. Thật may chẳng qua là một tên cao cấp học đồ cấp bậc bạch văn thụ yêu ném mà đến, nếu như là nàng bên người tên kia chính thức chức nghiệp giả cấp bậc bạch văn thụ yêu, nói không chừng cái này một cây trường mâu liền đâm trúng lì kẹ thân thể. Lời như vậy, mặc dù sẽ không chí tử, phía sau hệ vi lìn đám người mắt long long, lập tức liền có đại lượng chữa trị xuất hiện. Chịu đến trọng thương bản thân, coi như là tại đây một mảnh trên chiến trường chết. Chỉ có thể thối lui ra chiến đấu. Giết. Lì kẹ bảo đảm bản thân sau khi an toàn, lại lần nữa vung quyền hướng một tên bạch văn thụ yêu đánh tới. Hắn muốn ở trên chiến trường, hoàn toàn quen thuộc hết thảy các thứ này. Một lần lại một lần vung quyền, một lần lại một lần đánh chết, lì kẹ cơ hồ đều lâm vào một hồi điên dại như vậy trạng thái, chiến đấu nhiệt huyết không ngừng thiêu đốt, từng tiếng kêu gào dưới, là từng cái chết đi sinh mệnh. Rốt cuộc, làm một quả kịch độc trường mâu đâm thủng lì kẹ thân thể sau đó, Edlin đám người nhanh chóng tới. Trực tiếp một cái đại trị liệu thuật đem lì kẹ theo trạng thái trọng thương kéo trở về, sau đó là đủ loại bỏ độc tố, vá lại vết thương loại hình pháp thuật, để lì kẹ tại hạ một người trong nháy mắt lần nữa nhảy nhót tương bừng đứng lên. Mà tạo thành một lần kia tổn thương bạch văn thụ yêu, đã sớm ở cát sạn nạ đám người liên thủ, bị đánh thành đống cặn bã. Chương 263, thiếu tiền, rất thiếu tiền. Ở trên chiến trường bị thương gặp gỡ, để lì kẹ hiểu rõ một chút, hắn tại đây dạng trên chiến trường, phi thường dễ dàng cấp trên. Rất dễ dàng trở thành đối phương tập hỏa mục tiêu, gặp phải trọng điểm đả kích. Nếu như không phải là những thứ này bạch văn thụ yêu bị học viện người khống chế, không có quá nhiều lý trí, chẳng qua là dã man không ngừng tấn công, các nàng thật ra thì đã sớm cần phải chạy mất. Dù sao bạch văn thụ yêu trí tuệ thật ra thì rất cao, so với cái kia địa tinh cầu đầu nhân cao hơn nhiều, cho nên mới bị học viện người sử dụng điểm thủ đoạn phong tỏa lý trí, chỉ có thể một mực không gián đoạn công kích. Một điểm này, ở lì kệ thấy bọn họ thời điểm. Thật ra thì cũng đã rất rõ. Thu yêu là một cái trung lập tính chất rất mạnh chủng tộc, bọn họ ở nhờ trong rừng rậm, đem rừng rậm làm lãnh địa mình, không cùng bất kỳ chủng tộc nào phát sinh mâu thuẫn, nhưng là một khi có người muốn tiến vào rừng rậm, sẽ chọc giận lên thu yêu, tạo thành cực kỳ đáng sợ hành động công kích. Nhân loại một mực ở khuyết trương bản thân sinh tồn lãnh địa, không thể nào không đem rừng rậm bọc lại, vì vậy cùng thu yêu liền sinh ra va chạm. Nếu như chỉ một chẳng qua là rừng rậm một bộ phận kia mà nói, nhân loại có lẽ sẽ còn nhận thức dưới điểm này sự tình, nhưng là có thụ yêu tồn tại rừng rậm, đồng dạng hàng năm cũng sẽ không ngừng khuyết trương. Bởi vì thụ yêu cũng phải sinh tồn, cũng phải đại lượng rừng rậm tới dưỡng dục bản thân đời sau. Cho nên, chủng tộc không có đúng hay sai phân chia, chỉ ở chỗ tự thân lợi ích ở đâu bên mà thôi. Sở dĩ nói nhiều như vậy, là bởi vì lì kẹ đối với mấy cái này dị tộc sinh ra lòng trắc ẩn. Bởi vì bạch văn thụ yêu nửa phần trên thật cùng nhân loại rất tương tự, nghĩ đến từng cái chết ở trong tay mình. Lì kẹ vẫn có chút tiểu khó chịu. Mới vừa rồi lúc chiến đấu, lì kẹ lại cực kỳ lanh khốc đem tất cả thụ yêu giết chết, không có bất kỳ nương tay dấu hiệu, căn bản cùng hiện tại tình hình có bản chất khác biệt. Thật ra thì cái này cũng không phải là rất khó hiểu. Lì kẹ tiếp nhận giáo dục cùng tự thân quan niệm dưới, hắn luôn luôn rất có thể lý trí nhìn sự tình, hắn tại chiến trường hiểu rõ biết rõ, bản thân nhất định phải giết chết bản thân địch nhân, nhất định phải lanh khốc, ngồi xuống đi đối đãi các nàng, nếu không làm bản thân mềm yếu đi xuống thời điểm. Chính là mình tử vong thời điểm. Mà ở sau khi chiến đấu kết thúc, nhìn đầy đất sự tình, hắn chắc cẩn tâm liền đứng lên, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là cái này đã không quan trọng, chỉ cần hắn có thể ở trên chiến trường quả quyết minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm, đang giết chết địch nhân sau, hắn có thể tận tình khó chịu, có lòng chắc ẩn. Ở có chút đáng tiếc một hồi Bạch Văn Thụ yêu sau, Lỷ Kẽ liền phát giác bản thân thật giống như thật không có quá nhiều sự tình có thể làm. Bởi vì ở tòa này thực tập trên đảo, đại lượng vấn đề khó khăn chẳng qua là vì để chiến tranh lĩnh chủ các học đồ tấn thăng đến chiến tranh lĩnh chủ mà thôi, mà hắn đã trở thành chiến tranh lĩnh chủ, như vậy còn cần lưu lại nơi này ngôi đảo trên làm cái gì đây? Tích lũy. Hệ lì sẽ thật ra khiến Lỷ Kẽ bình tĩnh chớ nóng, ở trở thành chiến tranh lĩnh chủ sau đó, hắn cần phải sẽ tiếp nhận học viện an bài, đi tới ngoại hải nhân loại lĩnh vực ở giữa, tìm một nhóm thích hợp lãnh địa, sau đó thủ vệ nơi đó phòng ngừa biển sâu ngư nhân xâm lược. Đây là cần phải, Lỷ Kẽ muốn vô duyên vô cớ đạt được lãnh địa, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp là tốt nhất đơn giản nhất. Bởi vì là đến từ chiến tranh lĩnh chủ học viện, cho nên hắn đãi ngộ tất nhiên cũng sẽ là tốt nhất, Phỉ Thúy đại công như thế mong đợi chiến tranh lĩnh chủ, như vậy thì sẽ không xuất hiện tùy ý đuổi sự tình. Như vậy nếu như vậy chịu coi trọng, Lỷ Kẽ tất nhiên rất nhanh thì có thể thu được tự thân một nhóm lãnh địa, nhưng là một khối này lãnh địa, khẳng định nguy cơ tứ phía, có nguy hiểm rất lớn. Biển sâu ngư nhân trọng điểm công kích mục tiêu, khả năng cũng sẽ ở chỗ này. Mà Lỷ Kẽ cũng nhất định phải nhận thức dưới khối này lãnh địa, bởi vì không cách nào trợ giúp cho nhân loại chiến tranh lĩnh chủ, có tư cách gì đạt được Phỉ Thúy đại công mong đợi. Như vậy, chúng ta và biển sâu ngư nhân chiến đấu qua sao? Hệ lì sẽ vấn đề hỏi khó Lỷ Kẽ, từ lần đầu tiên phát hiện biển sâu ngư nhân tung tích sau, đã qua lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy qua bất kỳ biển sâu ngư nhân bóng dáng, mỗi ngày đều có tuần tra bốn phía hải vực biển sâu người thợ săn cũng đồng dạng không có lần nữa gặp qua. Không có biển sâu ngư nhân tới là chuyện tốt, nhưng là chuẩn bị ở ngoại hải có một phen coi như mà nói, như vậy thì có chút buồn bực. Ở thực tập trên đảo, biển sâu ngư nhân công kích nhất định là trải qua học viện khống chế, cũng không tốt quá mức kinh khủng. Ít nhất phải so với ngày sau tự đối mặt biển sâu ngư nhân thời điểm muốn nhẹ nhõm một chút. Nếu như có thể ở chỗ này lấy được biển sâu ngư nhân đủ loại số liệu cùng phương thức chiến đấu mà nói, đối với ngày sau là phi thường mới có lợi. Dù sao có kinh nghiệm, dĩ nhiên là biết rõ làm như thế nào đối phó. Như vậy, liền tạm thời tiếp tục đợi ở chỗ này tốt. Lỷ Kẽ hướng về phía Cắt Đờ Dìn nói ra, bất quá chúng ta yêu cầu bắt đầu bổ sung đủ loại vật liệu, cần phải đi làm chuẩn bị. Ta minh bạch. Cắt Đờ Dìn gật đầu một cái, nàng phát hiện ở chỗ này có không sai biệt lắm gần 100 vạn kim tệ, đã bắt đầu đại quy mô xuất hàng, đưa tới rất nhiều người giành mua. Cắt Đờ Dìn phu nhân truyền thuyết liền muốn kết thúc, sau này ở Phỉ Thúy trong thành, chỉ có thể lưu lại một bộ phận nàng nhất tín nhiệm người. Chân chính xây dựng một chi bí mật tổ chức tình báo. Vật liệu chuẩn bị là lấy một cái mới tinh lãnh địa làm trụ cột. Dù sao Lỷ Kẽ bọn họ cũng không biết rõ, trong tương lai sẽ phân phối bản thân cái dạng gì lãnh địa, cho nên làm để người vắng nhất, tốt nhất vẫn là lấy đất chống hình thức tới để chuẩn bị. 100 vạn kim tệ nhìn qua phi thường kinh khủng, nhưng là trên thực tế, thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Loại đem một cái khai thác kỵ sĩ lĩnh cùng Lỷ Kẽ sắp đạt được lãnh địa so sánh. Khai thác kỵ sĩ phân lượng cùng lắm cũng chính là một cái kỵ sĩ lĩnh, nhiều nhất chính là một cái rất lại phía sau thôn trang nhỏ, số người không tới hơn 100 người. Nhưng là Lỷ Kẽ đi tới ngoại hải đạt được lãnh địa, không biết do muốn so với cái này lớn bao nhiêu. Có thể nhận định, Phỉ Thúy đại công là đem chiến tranh lĩnh chủ làm cao cấp chức nghiệp giả để đối đãi, cho nên cho ra lãnh địa, chắc cũng là có không sai biệt lắm cấp bậc. Như vậy thì ít nhất là một cái tử tức cấp bậc lãnh địa, vậy ít nhất là một tòa đại thành thị phạm vi. Từ không đến có xây dựng một cái đại thành thị, 100 vạn kim tệ thật không nhiều. Bất quá Lỷ Kẽ đã rất khó thông qua nữa bán ra vật liệu thủ đoạn tới lấy được kim tệ. Bởi vì thị trường đã có nhiều chút bão hòa, tạm thời tính chất thì không cách nào xuất thủ, chỉ có chờ đợi 1-2 năm, loại những thứ này xa xỉ phẩm dần dần tiêu hóa sau đó, trở lại một vòng cắt lấy mới được. Như vậy, thì phải nghĩ biện pháp, theo còn lại địa phương làm kim tệ. Lỷ Kẽ lẩm bẩm, đối với chính mình thuộc hạ những anh hùng nói ra, tìm mấy người đi ra ngoài nhìn một chút, có hay không loại này có thể kiếm được đại lượng kim tệ sự tình, nếu như có mà nói, cũng nhanh chút trở lại nói một tiếng. Đương nhiên, quá mức nguy hiểm không làm, Lỷ Kẽ còn không hy vọng trêu chọc đến cái gì không chọc nổi đối tượng. Thông thường mà nói, độ khó ở cao cấp chức nghiệp giả mức độ, liền không phải là bọn họ có thể tiếp lấy. Dù sao ở cách xa nguyên tố cao tháp sau đó, đối phó cao cấp chức nghiệp giả như vậy một cái cấp bậc địch nhân, đúng là phi thường khó khăn. Trừ phi Lỷ Kẽ lên tới cấp 40, đối với nguyên tố cao tháp lần nữa thăng cấp, toàn thể tăng lên tất cả mọi người thực lực. Chương 264, Flip thỉnh cầu. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Lỷ Kẽ gắng sức đánh quyền, từng chiêu từng thức thật giống như phải đem phía trước giơ lên chất gỗ con rối đánh tan. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi, cái này con rối trải qua pháp thuật cường hóa, có thể so với sắt thép cường độ, phàm thai khó mà đem hắn phá hủy. Mặc dù Lỷ Kệ đã là siêu phàm người, đáng tiếc trên người hắn lại dán lên rất nhiều phù văn, áp chế hắn lực lượng, chỉ có thể đem điều này con rối đánh ra từng cái lom xuống vết tích. Hắn đang luyện tập thạch quyền, đang vì lần trước trên chiến trường trọng thương sự tình mà cảm thấy xấu hổ. Ở trên chiến trường cùng Bạch Văn Thụ Yêu chiến đấu, hắn bắt đầu còn đánh ra hai chiêu thạch quyền, sau đó ngay tại đối phương dưới sự công kích hoàn toàn loạn trận cước, cuối cùng liền cứng rắn dựa vào thổ nguyên tố chiến y bổ sung thêm siêu tuyệt lực lượng, sử dụng man lực đi đánh chết những thứ này Bạch Văn Thụ Yêu. Cái gọi là thạch quyền, căn bản là một chút hoa chiêu cũng không có sử xuất ra, để giảng dạy hắn quyền pháp Katsana, cũng không nhịn được thở dài. Mặc dù thạch quyền tổng cộng cũng mới dạy mấy ngày, còn không có để bắp thịt nhớ, đưa đến đầu góc nóng lên nên cái gì đều sách không rõ. Hơn nữa mấu chốt nhất còn là một chút, Lỷ Kệ vẫn là lần đầu tiên đích thân tiến hành như vậy chiến đấu, cái này chính là mới lên chiến trường non nớt, phạm rất nhiều không nên phạm sai lầm. Nếu như không có nguyên tố cao tháp còn có những anh hùng thủ hộ, hắn như vậy liệu bị trận đầu chiến đấu liền bị người khác giết chết. Thở dài, Lỷ Kệ dường như ói tận một thân lực lượng, một quyền mánh kích ở con rối trong lòng, đem chọn cái con rối đánh xuyên qua, hoàn toàn báo hỏng cái này luyện tập đối tượng. Bất quá nhìn một chút bên cạnh còn đứng sừng sững hai cái chất gỗ con rối, hắn liền cảm thấy cả người đều một hồi đau đớn. Làm huấn luyện bản thân chiến đấu năng lực, các sản nạ các nàng cũng coi là tốn sức tâm tư. Thật ra thì nguyên bản Lỷ Kệ là có thể không cần khổ cực như vậy huấn luyện bản thân. Bởi vì vô luận hắn phải làm gì sự tình, chỉ cần nói một tiếng, có là người đến giúp hắn xử lý. Cho dù là chiến đấu, chẳng lẽ hắn còn có thể thật đánh kia một nhóm nữ anh hùng sao? Đương nhiên, một ít chiến đấu đúng là rất uy phong. Bất quá Lỷ Kệ biết rõ mình sự tình, hắn bây giờ đúng là không cần, nhưng là trong tương lai thời điểm, bản thân thậm chí so với chính mình anh hùng phẩm chất cao hơn thời điểm, tự mình ở gặp phải nguy hiểm thời điểm còn phải kêu những thứ này những anh hùng tới đỡ lấy, tự mình ở bên cạnh nhìn sao. Cái này không thực tế. Cho nên, Lỷ Kệ muốn đúc luyện bản thân chiến đấu kỹ xảo, đơn giản chính là muốn thuần thục tập quán này, mỗi lần làm bản thân tăng lên bản thân phẩm chất cùng thực lực thời điểm, ít nhất có thể đầy đủ rất thuận lợi lấy được tương ứng thực lực. Sắt đem mồ hôi, Lỷ Kệ liền chuẩn bị tiến hành, bất quá còn chưa chờ hắn lại lần nữa sắp xếp khởi ra thế, Hệ Lì Xê sẽ đến bên cạnh hắn. Chủ nhân, có người tới. Hệ Lì Xê nhận lấy Lỷ Kệ đưa ra khăn lông, đi theo phía sau hắn nói ra, là Flip phái tới người, nghe nói muốn yêu cầu ngài hỗ trợ một chút. Ồ, Flip. Lỷ Kệ cầm lên bên cạnh quả đồ uống ngực uống mấy hớp bổ sung lượng nước, do dự một chút. Để hắn chờ ở bên ngoài một chút, ta tắm trước. Lỷ Kệ đi vào dân cư một mình mở ra một gian trong căn phòng nhỏ, nơi này có một cái rất lớn bồn tắm, đến từ thủy nguyên tố thế giới nhất làm nước sạch nguyên quán chú đi vào. Mà hỏa nguyên tố thế giới nhiệt lượng, đem hắn hàng ôn trên cơ thể người thích nghi nhất nhiệt độ trên. Hắn đi vào trong nước ngoắc ngoắc tay, nguyên bản không có chút nào gợn sóng ao nước ở Lỷ Kệ sóng lớn mãnh liệt đứng lên. Một cái to lớn vòng xoáy ở trong bồn tắm tạo thành, tất cả nước gấm ngưng tụ thành một cái thủy cầu. Hướng Lỷ Kệ lăn qua đi. Lỷ Kệ nhắm mắt lại, hai tay mở rộng ra. Trực tiếp để thủy cầu từ trên người chính mình đụng tới. Sau đó, sạch sẽ chân chu, tắm liền rửa sạch. Trên người mồ hôi cùng cho bụi, ở nơi này dạng trong cử động, bị thủy cầu hoàn toàn mang đi. Cái này chính là Lỷ Kệ nhanh chóng tắm phương pháp, thật ra thì thật thực dụng, đặc biệt là ở có người chờ mình thời điểm. Bên ngoài Hễ Lì Sẽ đưa tới quần áo mới, Lỷ Kệ sát mở trên người nước đọng sau, ở nàng hết lòng quần áo trang sức dưới mặc hoàn toàn. Sau đó khoác lên Hễ Lì Sệ trên bả vai, trực tiếp bị nàng đưa vào phòng tiếp khách. Một cái Lỷ Kệ hơi có chút nhìn quen mắt người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cẩn thận trở về chỗ một chút, hình như là trước đây đang mượn sử dụng liệt diễm chó sói thời điểm liếc qua liếc mắt, đối phương ở Flip trên giường. Bất quá còn chưa chờ Lỷ Kệ đặt câu hỏi, đối phương giống như thấy cái gì kinh khủng đồ vật, thoáng cái liền nhảy lên, cặp mắt mở rất lớn, cực kỳ kinh ngạc. Lỷ Kệ minh bạch đối phương tại sao kinh ngạc, bởi vì đối phương là một tên chính thức chức nghiệp giả. Là nắm giữ siêu phàm linh quang người. Bất kỳ một cái nào đạt tới chính thức chức nghiệp giả mức độ, giống như tiến vào một cái khác đặc thù thế giới một dạng, ở trong mắt bọn hắn, trừ tự thân ở thời điểm khác bản thân nhìn thấy hết thảy đồ vật bên ngoài, còn có thể gặp được một kiểu khác đồ vật. Riêng, nói cho đúng, là siêu phàm linh quang. Bất kỳ chính thức chức nghiệp giả, cũng có thể thấy rõ có siêu phàm linh quang người, ở trong mắt bọn hắn, nắm giữ siêu phàm linh quang người bản thân chính là cực kỳ vượt trội, căn bản là không có cách che giấu không. Chỉ cần liếc mắt nhìn, liền biết rõ đối phương là một tên siêu phàm người. Cho nên, vị này Flip phái tới người, thấy Lì Kẹ đã trở thành chính thức chức nghiệp giả. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, cái này đại biểu cái dạng gì ý nghĩa. Lì Kẹ đã trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ. Hắn chủ nhân tha thiết ước mơ, lại khổ sở không được đặc thù chức nghiệp. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thắt lưng liền túi xuống đi, cùng Flip đợi chung một chỗ thời gian nhiều. Hắn phi thường minh bạch trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ độ khó, cùng với một tên chiến tranh lĩnh chủ năng lực khủng bố cỡ nào. Bất kỳ một cái nào chính thức chức nghiệp giả, cùng lắm cũng chính là một cái không tệ cường giả, mà một tên chính thức chiến tranh lĩnh chủ, nhưng là nắm giữ một đám cường giả. Hơn nữa những cường giả này còn có thể cường hóa chiến tranh lĩnh chủ tự thân, mang đến một loại kinh khủng thuế biến. Trong rất nhiều tình huống, chiến tranh lĩnh chủ là muốn lấy cao nhất cắt bỏ địa vị để đối đãi. Tôn kính lĩnh chủ các hạ, ta là Flip tiểu thư phái tới người hầu, tên ta là Mặn. Mặn cung kính hướng về phía Lì Kệ hành lễ, đây là đối với cường giả tôn kính. Như vậy, Flip phái ngươi qua đây là có cái gì sự tình sao? Lì Kệ đối với cái này một chút thật tò mò, hắn không nghĩ ra Flip có cần gì giúp mình. Nếu như là đã từng hứa hẹn biển sâu ngư nhân mà nói, bây giờ cũng không có chút nào tung tích, chẳng lẽ là muốn làm cho mình trợ giúp nàng đem còn lại người cạnh tranh cũng làm xuống. Tôn kính các hạ. Mặn túi đầu chậm rãi nói, ta chủ nhân Flip tiểu thư, hy vọng ngài có thể lần tiếp theo dị tộc đánh tới thời điểm, hơi chút phân ra một chút binh lực đi trợ giúp nàng phòng ngự. Ồ. Lê Kẹ ngẩn người một chút, sau đó cười lên, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Lì Kệ dựa vào cái gì đi trợ giúp Flip giảm bớt nàng gánh nặng, mà không phải là gìn giữ thực lực của chính mình đây. Bất quá Lì Kệ suy nghĩ kỹ một chút, vừa hướng tựa hồ thấp măng nói ra, như vậy đi, ngươi để cho nàng bản thân tới một chuyến, ta cùng nàng cẩn thận nói một chút. Lì Kệ cảm thấy, đây tựa hồ là một cái có thể hốt bạc phương thức. Chương 265, Lì Kệ muốn chịu trách nhiệm chính. Flip là một cái rất đẹp nữ nhân. Hơi thi phấn trang điểm trên mặt hơi có vẻ yêu diễm. Bất quá có thể làm cho người đầu tiên nhìn liền vì đó kinh diễm, khỏe miệng một chút nốt rồi duyên, càng là vẽ rồng điểm mắt bút, phối hợp toàn bộ dung mạo, tăng lên không ít số điểm. Flip vóc người đều đặn, đơn bạc màu xanh lá cây dưới áo, là trắng non da thịt. Căng thẳng bắp thịt đại biểu trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng, sợi tóc màu nâu rũ đến gáy, tóc ngắn rất thích hợp chiến đấu. Sơ lược nhìn, ở Lì Kệ trước đây trong thế giới, có thể xưng được là nữ thần một cấp nhân vật. Đây là Lì Kệ lần đầu tiên cặn kẽ đánh giá Flip. Bởi vì hắn đang suy nghĩ như thế nào tiếp theo trong giao dịch, lấy được quyền chủ động. Flip khi lấy được Lì Kệ mà nói sau, trước tiên sẽ đến nguyên tố cao tháp, đây cũng là Lì Kệ trong lòng có chút nghi ngờ, hơn nữa có đầy đủ lòng tin nắm giữ quyền chủ động nguyên nhân. Ta bây giờ rất yêu cầu ngài trợ giúp. Flip tư thái sắp xếp rất thấp, bởi vì nàng trở về cái đó thuộc hạ đã nói cho nàng biết, Lì Kệ đã trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ. Chiến tranh lĩnh chủ học viện đối với Lì Kệ mà nói, đã coi như là có thể tốt nghiệp. Nàng không biết rõ tại sao Lì Kệ vẫn còn lưu lại ở chỗ này, nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại hắn có đủ thực lực, đến giúp đỡ nàng. Ta rất muốn biết rõ, ta tại sao phải giúp ngươi, đối với ta có ích lợi gì. Lì Kệ nhìn về phía Flip, trong lòng cũng đang không ngừng cân nhắc, không khỏi mở miệng hỏi, hơn nữa, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ có đầy đủ thực lực đi trợ giúp ngươi. Flip đang suy nghĩ lấy cái gì dạng lợi ích đến giúp đỡ bản thân đạt tới bản thân mục đích, giờ phút này nghe được Lì Kệ vấn đề sau, nàng trực tiếp mở miệng giải thích. Sự tình thật ra thì rất đơn giản. Flip thuộc hạ, có một cái không trung tuần hành chức nghiệp giả, là thám báo một loại, có thể bồi dưỡng loài chim coi như bản thân ánh mắt. Ngay tại lần trước dị tộc điều động thời điểm, Flip gian khổ chống cự lúc, nàng cũng muốn biết rõ còn lại địa phương tình hình, vì vậy phái ra tên này thuộc hạ đi đối với bốn phía tất cả mọi người điều tra, vì vậy vừa vặn liền thấy Lì Kệ bên này. Lúc đó tình hình, có thể nói là hoàn toàn hù dọa Flip giật mình. Còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ chống cự dị tộc công kích đều phi thường khó khăn, bởi vì thực lực đối phương vượt xa phe mình, nếu như không có phòng ngự cứ điểm phụ trợ cũng sớm đã thất bại. Nhưng là Lì Kệ bên này lại phi thường bắt mắt, bởi vì bọn họ toàn bộ đều đi ra bản thân cứ điểm, ở bên ngoài cùng dị tộc đối kháng. Mà tồi tệ nhất là, chiến đấu chỉ có Lì Kệ một người, cái kia nhiều chút thuộc hạ đều từng cái đứng ở một bên xem, rõ ràng cho thấy ở cầm những thứ này dị tộc luyện tay, không có chút nào để ý các nàng thực lực. Bạch Văn Thụ yêu thế nhưng không phải là cái gì phế vật, mà là cực kỳ có thực lực dị tộc một trong, thậm chí nếu như đổi được Flip bên kia, cũng phải nhức đầu thật lâu. Đáng tiếc lúc ấy không trung tuần hành người không thể tùy tâm chỉ huy bản thân loài chim sùng vật, chỉ có thể khiến nó dựa theo ngay từ đầu phân phó đi một vòng hòn đảo, chờ đến đặc biệt tới bên này quan sát thời điểm, nguyên tố bên ngoài tháp cao đã sớm kết thúc chiến đấu. Flip lấy được nghĩ như vậy tin tức, ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, ở nàng trong ấn tượng, Lì Kệ thuộc hạ thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng là cũng chỉ có mấy người lợi hại mà thôi, còn lại cũng chính là phổ thông trình độ, gột cái cấp bậc đó cũng không tính quá ít thấy. Dĩ nhiên, nàng thuộc về cấp bậc này trong đỉnh tầng. Cho nên Philip cho là lì kẻ cho dù rất dễ dàng, cũng nhiều nhất là bị tổn thương hơi nhẹ một ít, không thể nào giống như là bản thân thuộc hạ báo cáo như vậy, nắm những thứ này Bạch Văn Thụ yêu tới luyện tay. Lì kẻ mặc dù đã từng nói bản thân đã từng giết một tên cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là nói thật, tất cả mọi người đều không thể nào tin được, cùng lắm bên trong cho là hắn có cái gì bảo vật quý giá lợi hại mà thôi. Cái này không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, rất rất nhiều đắt tiền bảo vật có thể làm cho cao cấp chức nghiệp giả ăn bực bội thua thiệt, bị tính kế đến cực hạn, ngủ cũng không phải không có khả năng. Cho nên những thứ này chẳng qua là ngoại vật, vì bọn họ lúc ấy đồng ý bảo vệ lì kẻ, thật ra thì cũng liền muốn có cái bảo hiểm, ở gặp phải có cao cấp chức nghiệp giả biển sâu ngư nhân đến, có thể dùng đến bảo vật này, đánh lui đối phương lưu lại cho mình rút lui thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, lì kẻ là tự thân nắm giữ lực lượng, có thể giết chết một tên cao cấp chức nghiệp giả, cho nên đối với những thứ này dị tộc công kích, hoàn toàn chính là nhìn không thuận mắt. Mà càng để Philip kinh hoàng, còn là lì kẻ đã trở thành chiến tranh lĩnh chủ, cho nên nghe được tin tức này, ngay lập tức sẽ chạy tới. Bây giờ, chỉ có lì kẻ có thể trợ giúp cho nàng. Thì ra là như vậy. Lì kẻ hiểu được đầu đuôi câu chuyện sau, hướng về phía Philip cười lên, như vậy trở lại nguyên điểm, ta tại sao phải giúp ngươi thì sao? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Ngươi hy vọng có cái gì dạng chỗ tốt? Philip cặp mắt híp lại, không khỏi ưỡn ngực, câu dưới mặt quần áo sắp xếp, ném ra một cái ánh mắt quyến rũ. Ta muốn quả thực lợi ích. Lì kẻ luôn cảm giác đây là bản thân thua thiệt, liền vội vàng mở miệng nói, tỉ như kim tệ, vật liệu chờ một chút đầy đủ mọi thứ có giá trị đồ vật. Chẳng qua là những lời này, ngược lại là rất tốt làm. Philip ánh mắt sáng lên nói ra, kim tệ mà nói, ngươi cần bao nhiêu mới nguyện ý giúp ta. Lì kẻ đột nhiên nhíu mày, đối phương giọng tựa hồ không phải là rất để ý kim tệ, như vậy vì sao lại yêu cầu bản thân trợ giúp? Tại hắn gần đây học tập đến trong tri thức, rất nhiều đều là có liên quan cái thế giới này phòng ngự tình hình, nếu như có đủ kim tệ, mua đại lượng đặc thù vật liệu dùng để phòng ngự, như vậy dĩ nhiên là có thể lấy nhỏ bé tổn thất tới đánh tan kẻ địch mạnh mẽ. Philip thực lực bản thân tự nhiên không phải là rất nhỏ yếu, mà nàng tựa hồ cũng không ở ý kim tệ, như vậy tại sao còn muốn yêu cầu đến bản thân nơi này tới? Còn không phải là bởi vì gần đây thị trường biến hóa. Philip khắc khổ thủy, không biết rõ là chuyện gì xảy ra, phỉ thúy trong thành rất nhiều vật liệu đều bị người quét một cái sạch, đặc biệt là một ít thủ thành sử dụng tài nguyên, càng là không biết rõ tăng giá trị gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa rất nhiều đồ vật, nghĩ nắm tiền đi mua, đều không biết rõ đi nơi nào mua. Philip hung tợn nguyền rủa cái đó đảo loạn thị trường người, thậm chí hoài nghi là một cái nào đó chiến tranh lĩnh chủ học đồ phóng đại chiêu, gợi lên kinh tế chiến đấu, kéo những người khác chân sau. Cho nên cũng không đủ vật liệu Philip, gần đây ngay cả mình lăng bảo đều nhanh sửa chữa không đứng lên, chớ đừng nhắc tới đạn đại bác cùng phù văn vũ khí chiến tranh, chỉ có thể trơ mắt nắm vô số kim tệ lại không có bất kỳ địa phương đi mua vật liệu. Nếu để cho ta biết là ai ác độc như vậy, ta nhất định phải cùng hắn liều mạng. Philip ác độc nguyền rủa cũng không phải là một lệ, ở tòa này trên đảo, còn lại một ít còn may mắn còn sống sót chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, cũng đồng ý ở nguyền rủa cái này ác độc ra hỏa, ở tại bọn hắn cần nhất thời điểm, tiến hành như vậy một trận phương diện kinh tế chiến tranh. Lì kẹ sờ mũi một cái, cảm thấy có điểm lúng túng, nhìn trước mặt báo nổi Philip, thật sự là không đành lòng nói rõ, người kia tựa hồ chính là mình. Cát Đờ Dìn đang ở dựa theo hắn mệnh lệnh, cầm trong tay kim tệ toàn bộ chuyển hóa thành tài nguyên, bỏ vào nguyên tố cao tháp. Trong tương lai thời điểm tiến vào ngoại hải thời điểm trực tiếp sử dụng. Cho nên, bây giờ trên thị trường như vậy hỗn loạn, lì kẹ phải bị trách nhiệm chủ yếu. Chương 266, phía sau có âm như khác. Mặc dù là bởi vì chính mình đưa đến một màn này phát sinh, nhưng là lì kẹ lại cho là, cái này sự tình có thể tiếp tục làm tiếp. Phỉ Thúy Thành đặc thù vật liệu thiếu thốn, đưa tới một ít thương nhân môn chú ý, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp theo những thành thị khác điều tới càng nhiều vật liệu. Chỉ là bởi vì truyền tống trận thời gian đánh mất, không cách nào ở thời gian ngắn nhất truyền vào tới mà thôi. Lì kẹ đoán chừng, ít nhất phải có 10 ngày tả hữu thời gian, những thương nhân này mới có thể chân chính đem thị trường lần nữa khôi phục trật tự. Nhưng là, nay 10 ngày đối với thực tập trên đảo chiến tranh lĩnh chủ các học đồ mà nói, coi như phi thường khổ sở. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, khả năng chính là đến một cái hai lần dị tộc công kích. Đang không có đủ tài nguyên dưới, phòng thủ độ khó tăng vụt lên. Mà vật liệu ít nhất Philip cũng liền người thứ nhất lên trước cửa đi cầu rút. Lì kẹ rất sảng khoái đồng ý đối phương thỉnh cầu, giá tổng cộng muốn nàng ước chừng 1.500 cái kim tệ phòng thủ chi phí. 1.500 cái kim tệ thế nhưng không phải là một con số nhỏ, Philip đánh một trận dị tộc công thành hao tốn phí tài nguyên cũng sẽ không đến 1.000 mà thôi. Lì kẹ cái giá tiền này để cho nàng đáp ứng, hay là bởi vì không cần nàng điều động bất cứ người nào, chỉ cần xem cuộc vui là được rồi. Ở bên ngoài, một cái có chính thức chức nghiệp giả mạo hiểm đoàn đội, một lần nguy hiểm nhiệm vụ thù lao, cũng bất quá chỉ có mười mấy kim tệ, lì kẹ cái này 1.500 cái kim tệ có thể nói là so sánh đắt tiền. Đáng tiếc đối với lì kẹ bản thân muốn xây thành ý tưởng mà nói, vẫn chỉ là như muối bỏ biển. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì không có biện pháp gì lấy được đại lượng kim tệ, vừa vặn có thể thuận tay nhặt một điểm là một chút. Hơn nữa lì kẹ cũng không chỉ là muốn đối với Philip thu lệ phí, ở tòa này thực tập trên đảo, thế nhưng vẫn có còn lại một ít cứ điểm tồn tại, bọn họ nơi đó tựa hồ cũng có thể thuận tay làm một chút kim tệ. Nếu như có thể mà nói, lì kẹ muốn lao thẳng đến loại này bảo hộ phí nhận lấy đến lúc qua mấy nguyệt biển sâu ngư nhân đến, đối với bọn nó có kinh nghiệm thực chiến sau, liền có thể báo lên học viện, đi ngoại hải chính thức nhậm chức. Trong lúc ở chỗ này không gián đoạn mà nói, chân con muỗi tích góp đứng lên cũng có thể phân biệt không nhiều 10 vạn tà hưu. Muốn duy trì tình huống như vậy cần phải làm sự tình chính là cái đó cũng không làm, để cắt đờ dịn tiếp tục không ngừng thu mua vật liệu, làm hết sức tiêu tiền mà thôi. Cũng không tính khó khăn. Duy nhất yêu cầu lo lắng là vật giá leo thang. Từ nơi này móc đi ra tiền không cách nào đền bù mà thôi. Bất quá lì kẻ tin tưởng ệ lì sẽ các nàng là có thể có tương ứng động tác, tới tiến hành những thứ này sự tình. Philip thiên ân vạn tạ rời đi. Ế lì sẽ đem đối phương đưa đi, nhìn ở ngoài cửa chờ hơn 10 người chính thức chức nghiệp giả cấp bậc hộ vệ vây quanh nàng chậm rãi sau khi rời đi, mới về đến lì kẹ bên người. Ta cho là cái đó Philip còn không có nàng nói thảm như vậy, đại khái chẳng qua là làm tranh thủ đồng tình, còn có sang đây xem nhìn một cái ngài thực lực rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đi. Ế lì sẽ sau lưng lì kẹ mỉm cười nói. Lì kẹ hắt một tiếng, ánh mắt dường như mê ly lên, tháp cao thị giác đột nhiên mở ra, trong thời gian ngắn sẽ đến Philip đám người bên người. Bọn họ còn không có rời đi lì kẹ thượng đế lĩnh vực. Lì kẹ thực lực quả nhiên sâu không lường được. Philip hướng về phía bên người một gã hộ vệ nói ra, xem ra chúng ta yêu cầu đối với hắn lần nữa định ra đối sách. Ừ, không sai, ta không nghĩ tới sự tình lại sẽ như vậy thú vị. Tên hộ vệ kia lại không có một chút hộ vệ dáng vẻ, hừ lạnh một chút hướng về phía Philip nói ra, hai nhà chúng ta vẫn là phải nhiều đi một chút, đến lúc đó còn phải nhiều hơn cùng nhau trông coi. Lì kẹ nghe đến đó ngẩn người một chút. Người này lại cũng là thực tập trên đảo chiến tranh lĩnh chủ học đồ sao. Tên hộ vệ này cả người bao phủ ở màu nâu giáp bảo vệ dưới, trên đầu còn mang theo một cái mũ giáp, xem thường gương mặt, cũng không thể biết rõ đối phương đến tột cùng là ai. Ta đây một lần tồn kho có chút không đủ, vừa vặn lì kẻ chuẩn bị cho ngươi ngăn một lần tai họa, cho ta điểm phù văn đạn đại bác đi. Tên hộ vệ kia cười, cùng Philip đánh thương lượng. Những thứ này đồ tốt làm. Philip sóng mắt lưu chuyển, hướng về phía hắn cười lên. Ngược lại ta đặt trước vật liệu ở một cái tuần lễ sau sẽ tới, cũng không gấp một chút như vậy thời gian, ngược lại ngươi bên kia sự tình, thật giống như không phải là một chút vật liệu là có thể bù đắp lại đi. Hừ, đám phế vật kia. Hộ vệ lộ ra rất tức giận, Philip tựa hồ nói đến hắn đau đớn. Theo đội ngũ càng đi càng xa, lì kẽ liền không cách nào tiếp tục nghe được bọn họ nói chuyện, dừng ở không xa địa phương nhìn bọn họ cách xa. Rất thú vị, đối phương thật giống như đang đánh đến ta chủ ý. Bất quá khi nhìn đến ta tấn thăng đến chiến tranh lĩnh chủ sau đó liền buông tha ý định này. Lì kẹ chống giữ cảm, suy nghĩ một phen sau hướng về phía hế lì sệ nói ra, đi điều tra một chút, bây giờ thực tập trên đảo mỗi cái thế lực tình hình đi, ta phát hiện tấn thăng đến chiến tranh lĩnh chủ sau đó, đối với mấy cái này cũng không có lại đi quản. Dù sao hắn đều chuẩn bị rời đi, còn quan tâm chuyện này để làm gì. Bất quá hế lì sệ đám người lại như cũ vẫn duy trì đến không ít tình báo, cũng không có bởi vì lì kẹ không chú ý. Liền không có tiếp tục tìm tòi. Rất nhanh, các nàng liền con đường tình báo, để lì kẹ đại khái hiểu một chút chung quanh tình huống bây giờ. Bây giờ thực tập trên đảo, trừ lì kẹ ở ngoài, còn có bốn nhà vẫn còn ở kiên trì. Trừ ngày thứ nhất bởi vì không có kịp thời trở về đưa đến thất bại mấy nhà sau, phía sau lục tục còn có mấy nhà bị công phá, cũng sau đó gia nhập còn lại còn may mắn còn sống sót trong đoàn đội. Không có ai tới lì kẹ nơi này, là bởi vì lần đầu tiên lì kẹ liền cự tuyệt tất cả mọi người đầu nhập vào. Những người khác không muốn tự rước lấy nhục, dứt khoát liền không có tới. Để cho lì kẹ cảm thấy có chút hứng thú là, một nhà cứ điểm bị công phá thủ phạm, hay là hắn người quen. Cái đó từng tại ngày thứ nhất muốn gia nhập hắn đoàn đội nghỉ cố lệ, ở một lần dị tộc công kích trước đây, để cái đó trong cứ điểm quân hỏa toàn bộ mất đi hiệu lực, đưa đến cứ điểm phòng ngự rất xuống ngàn trượng, cuối cùng bị dị tộc công phá. Mà nghỉ cố lệ tự mình đã từ lâu mất đi tung tích, nghe nói rất sớm trước đây liền khiến cho sử dụng truyền tống trận rời đi nơi đó. Lì kẹ đối với cái tên kia giữ mặc nghiệm, xem ra là có chút ham muốn nghỉ cổ lệ xinh đẹp cùng năng lực, kết quả hết thể đều nhập vào. Bây giờ, còn lưu lại đang thử luyện trên đảo chiến tranh lĩnh chủ học đồ cứ điểm còn có 4 tòa, hơn nữa bởi vì tiếp thu còn lại chiến tranh lĩnh chủ, khiến cho thực lực bản thân tăng vọt rất nhiều, đối với một ít nhỏ yếu dị tộc cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá theo dị tộc thực lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày bọn họ cũng sẽ gánh không được. Chẳng qua là khi nhìn đến những thứ này đồ vật sau, Lỷ Kẽ liền biết, cẩn thận muốn nương nhờ bảo hộ phí kiếm tiền ý tưởng, đại khái cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Đám người kia, còn có không ít thực lực a. Lỷ Kẽ suy nghĩ, có đúng hay không phải giúp các dị tộc một cái, để cho hắn có thể lấy chúa cứu thế diện mục xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đi thu bảo hộ phí. Sau đó suy nghĩ một chút cái này quả thực có chút quá không ra gì, liền đem hắn ném đi sang một bên. Chẳng qua là chủ nhân, trong rừng rậm dị tộc còn là dựa theo lúc trước thực lực đi công kích số lượng giảm nhanh cứ điểm, ta cuối cùng cảm giác bên trong tựa hồ có điểm không đúng. Hệ lì sẽ đột nhiên ở Lỷ Kẽ bên thai nói ra, có lẽ, sẽ có một trận đại chiến đấu, liền muốn mở ra. Lỷ Kẽ đột nhiên sững sờ, nhìn về phía hệ lì sẽ, ý ngươi là, bọn họ ở tê dại chúng ta. Dù sao, những thứ này dị tộc, cần phải còn là chịu khống cùng học viện đi. Hệ lì sẽ chỉ ra một cái khác điểm, không nên quên chủ nhân. Còn có cái gọi là người báo thù, bọn họ chẳng qua là thỏa mãn với để ngày xưa thủ hạ làm phá hư sao. Làm qua một lần sau, nên để những người khác có chút cảnh giác đi. Lỷ Kẽ híp mắt lại tới. Xem ra thao túng những thứ này dị tộc công kích chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, có lẽ chính là chỗ này bày ra hỏa. Chương 267, 5 vạn kim tệ cứu mạng tiền. Học viện không phải là ngu si. 12 cái nơi trú quân thời điểm, cường độ cao như vậy. Đến bây giờ chỉ có 5 cái nơi trú quân thời điểm, cường độ công kích cũng chỉ là chậm chạp tăng lên, không có tính bùng nổ tăng trưởng. Hơn nữa những thứ này tăng lên chắc chẳng qua là theo thời gian đưa đẩy mà từng bước tăng lên, có hay không giảm bớt nơi trú quân, cũng đều là như thế mới đúng. Nhưng là bây giờ, còn thừa lại nơi trú quân thực lực đều mạnh biến hóa rất nhiều, lại mỗi người đối mặt địch nhân vẫn còn bình thường tăng phúc phạm vi, nói thế nào chắc cũng là có rất lớn vấn đề mới đúng. Như vậy, cũng chỉ có một câu trả lời. Học viện bên này ở ma túy chiến tranh lĩnh chủ các học đồ. Làm là cái gì? Chính là muốn nhất cử tiêu diệt đám người kia. Người nào đối với chiến tranh lĩnh chủ các học đồ như vậy căm thủ, kia chính là bị đám người này đào thải ra khỏi đi những. Kia người báo thủ, bị học viện người âm thầm thu nhận, dạy dỗ bọn họ kiến thức mới, tới coi như chiến tranh lĩnh chủ các học đồ khảo nghiệm. Cho nên những thứ này người báo thủ nhất định sẽ có người chế ước, như vậy bọn họ đối với chiến tranh lĩnh chủ các học đồ thủ đoạn liền không phải là rất nhiều. Ít nhất không thể đem tất cả dị tộc thống nhất tụ tập lại, sau đó đồng thời lao ra. Bọn họ hẳn có tùy ý điều phối dị tộc quyền lực, có thể trước thời hạn giữ lại một bộ phận dị tộc, sau đó sẽ một lần thêm. Nữa đi lên. Mà học viện chế ước điểm, khả năng chính là gấp đôi đến gấp 3 số lượng, khó như vậy độ mặc dù đề cao rất nhiều, nhưng cũng không phải là chí mạng. Nhưng là nếu như những thứ này người báo thù môn ngay từ đầu liền đem cường độ thu nhỏ lại đến chỉ có ban đầu một nửa mà nói, như vậy trạng thái mạnh nhất. Ngay tại lúc này 4 đến 6 lần. Lỷ Kẽ tin tưởng, lúc này đối với rất nhiều người sinh ra uy hiếp chí mạng. Flip cái gọi là gian khổ chống đỡ có thể chẳng qua là lấy lệ nói, nhưng là chắc cũng sẽ tương đối khó khăn, nhiều nhất gấp 2 gấp 3 bây giờ trạng thái, tiếp theo sẽ đưa đến nàng không kiên trì nổi. Mà không kiên trì nổi nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì trước đây độ khó không có vượt qua nhất định hạn độ, để cho nàng đối với hệ thống phòng ngự cường hóa không có đạt tới cực hạn. Hệ lì xệ. Lỷ Kẽ híp mắt nhìn nguyên tố cao tháp tình huống bốn phía, vừa kêu một tiếng. Hệ lì xệ sau đó tới, đứng ở bên cạnh hắn. Người đi mấy cái khác nơi trú quân nơi đó, cho bọn hắn mang một câu nói. Lỷ Kẽ yên lặng một chút, sau đó nói ra, nói cho bọn hắn biết, chúng ta có thể ở tại bọn hắn cho là vô cùng nguy hiểm thời điểm đi trước cứu viện, nhưng là yêu cầu bỏ ra một khoản chi phí ngoại ngạch. Lỷ Kẽ cho mấy cái tuyển hạng, để hệ lì xệ nhớ sau, cứ nhìn nàng biến mất ở trước mặt mình. Lỷ Kẽ cho còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ hai cái tuyển hạng, một là tiếp nhận nguyên tố cao tháp đối với lần kế địch nhân công kích bảo vệ, thu lệ phí 2.000 cái kim tệ, một cái khác chính là ở đối phương cho là chắc chắn phải chết dưới tình huống, trợ giúp bọn họ đánh lui địch nhân, giá phải trả là 5 vạn kim tệ. Nói thật, những thứ này giá cả đều cao kinh khủng, sợ rằng đều không mấy người có thể lấy ra. Nhưng là một cái chiến tranh lĩnh chủ tư cách liền muốn khả năng vứt bỏ, 5 vạn kim tệ, đập nồi bán sắt bọn họ cũng phải giao ra. Mà trước đây 2.000 kim tệ, có thể nói Lỷ Kẽ căn bản liền không có hy vọng nào bọn họ đã đáp ứng, bởi vì giá cả đắt tiền, ngay cả Flip như vậy mang theo khác mục đích mà đến người, để hạn cũng chỉ là 1.500 kim tệ mà thôi. Lỷ Kẽ để hệ lỷ sẽ đi qua, chỉ chẳng qua là làm tướng cuối cùng điều kiện kia cho những người khác, để cho bọn họ biết rõ cái này sự tình mà thôi. Gặp nguy hiểm, nhớ nói cho bên này một tiếng, kiếm ít tiền mà thôi. Về phần trước mặt 2.000 kim tệ, chẳng qua là mê muội đối phương, không để cho bọn họ sau khi phát hiện mặt vấn đề, không muốn ngay lập tức sẽ bắt đầu giành chức cường hóa bản thân phòng ngự mà thôi. Trừ lần đó ra, cũng liền không có cái gì ý tứ gì khác. Đây là lì kẹ bằng vào bản thân trí tuệ đang cùng còn lại những thứ này nhân tinh giao phong, có thể hay không đạt thành bản thân mục tiêu chỉ là phụ, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, thử một chút mà thôi. Cho dù toàn bộ đạt thành cũng bất quá 20 vạn kim tệ, đối với xây thành chi phí cũng chỉ là có chút bổ ích mà thôi. Thất bại cũng không cái gọi là, coi như là cho bọn họ một chút bồi thường nho nhỏ, coi như là phía trước thời gian bảo vệ mình lợi tức. Lì kẹ tĩnh lặng đứng ở nguyên tố trong tháp cao, hệ lì xệ rất nhanh thì lượn quanh đảo một tuần, trở lại bên cạnh hắn, không có một đồng ý để cho chúng ta đi hỗ trợ. Hệ lì xệ nói nhỏ, Flip cũng chỉ là nguyện ý để cho chúng ta đối với nàng trợ giúp tiến hành một lần phòng ngự mà thôi, 1.500 kim tệ đến lúc đó trả lại. Lì kẹ gật đầu một cái, không có nhiều lời. Đến lúc rất lâu sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, người cho là lúc nào, những thứ kia người báo thủ môn sẽ quy mô tấn công. Bây giờ chiến tranh lĩnh chủ các học đồ tài nguyên khẩn trường, cần phải không phải là cái gì bí mật, những thứ kia người báo thủ môn dĩ nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Hệ lì xệ yên lặng một chút rất nhanh nói ra, ta hoài nghi ngày mai chuẩn bị, ngày hôm sau liền muốn tiến hành một lần công kích, nhưng là lần này công kích khả năng không phải là quy mô tấn công, chẳng qua là một lần số lượng nhiều nhất tấn công, nhưng là thực lực cũng không mạnh, chẳng qua là đi qua tiêu hao bọn họ tài nguyên cử động. Lần kế, ở những thành thị khác điều tới đầy đủ vật liệu trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ tiến hành một lần lớn nhất tấn công. Đến lúc đó, chính là chúng ta ra sân thu lệ phí thời điểm. Lì kẹ nheo mắt lại, đến lúc đó nói với bọn hắn, ai dám ở chợ giúp bọn họ sau đó còn dám không trả tiền, ngay lập tức sẽ hủy đi bọn họ cứ điểm, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Vâng, ta chúa tể. Hệ lì xê túi đầu đáp lời. Lì kẹ cười hắc hắc hai tiếng, liền thấy xa xa cả sạn nạ lượn lờ đi tới, nhất thời liền cả người giật mình một cái. Hắn biết rõ, lại nên đến lúc huấn luyện sau khi tiếp tục bắt đầu nện chất gỗ con rối huấn luyện sinh hoạt, lì kẹ vẫn luôn đang chờ mong mới dị tộc công kích được tới. Sự thật đúng như hệ lì xệ dự liệu, ở thứ ba ngày thời điểm, nhóm lớn cầu đầu nhân cùng địa tinh, trong đó xen lẫn đủ loại hùng địa tinh, xài lang nhân thậm chí độc hôn ma thản lằn trước đây đã từng xuất hiện dị tộc liền điên cuồng hướng nguyên tố cao tháp công kích mà tới. Những quái vật này số lượng rất nhiều, sơ lược phỏng chừng một chút, khoảng chừng có chừng 2.000 số lượng. Bất quá trong đó chính thức chức nghiệp giả hơi ít, chỉ có hơn 30 vị. Trình độ nguy hiểm thậm chí không bằng lần trước Bạch Văn Thụ Yêu, kia thế nhưng là hơn 50 vị chính thức chức nghiệp giả, càng tinh nhuệ một ít. Những thứ này chẳng qua là tạp bài, lì kẹ trong nguyên tố cao tháp tiễn tháp rốt của căn chay, đại lượng công kích chút xuống, cắt lấy đi đại lượng sinh mệnh. Một ít cầu đầu nhân cùng điệu tinh thấy tình thế không ổn, lại lần nữa nhanh chóng thoát đi, mà còn lại dị tộc, thì tại lì kẹ đám người phản kích dưới, từng cái bỏ mạng. Lì kẹ không có quá nhiều chú ý những người này, hắn thạch quyền coi như là có một chút uy phong, giết không ít dị tộc, đáng tiếc chỉ có một chính thức chức nghiệp giả cấp bậc cầu đầu nhân tiên tri bị hắn đánh chết. Hệ lì xệ đã sớm rời đi nguyên tố cao tháp, đi tới mấy cái khác nơi trú quân, đợi một hồi lì kẹ bọn họ thu thập xong chiến trường sau, nàng đã trở lại. Tình huống cụ thể tựa hồ không quá lý tưởng. Hệ lì xệ đứng ở lì kẹ trước mặt nói ra, lần này người báo thủ môn làm quá rõ, rất nhiều người đều tiết kiệm lên pháo binh đánh. Chú trọng hơn những thứ kia có thể tuần hoàn sử dụng vũ khí tới đối với hắn tiến hành sát thương, còn có một chút tài nguyên phong phú tên nọ tiến hành công kích. Lì kẹ thở dài, kế hoạch không cản nổi biến hóa, bất quá mặt sau này tình hình cho dù bày ra, bọn họ cũng không có thể ra sức. Phía sau giao cho các ngươi. Lì kẹ phất tay một cái, trở lại gian phòng của mình. Cái gọi là phía sau sự tình, ngay tại ngày đó, cứ tới đây. Chương 268, cả cơ đan đoá lộ. Bây giờ còn tồn lưu nơi chú quân chỉ có 4 tòa. Số 1 tàn giờ hiệu. Ngoặc nơi chú quân. Số 4 lịp nơi chú quân. Số 10 tù lan nơi chú quân. Còn có số 12 bổ dạ nơi chú quân. Đây cũng là lịch kẻ trước đây tìm thực tập trên hải đảo mạnh nhất một nhóm người. Bọn họ đều lưu lại đến. Hơn nữa còn nắm giữ nơi đóng quân mình không có bị công phá. Sau đó tại đây một ngày, dị tộc công kích kết thúc không tới mấy giờ trong. 4 cái nơi chú quân đều phái người đi tới nguyên tố cao tháp. Yêu cầu tiêu phí 2.000 kim tệ đến giúp đỡ bọn họ phòng thủ làn sóng tiếp theo dị tộc công kích. Rất hiển nhiên, đám người này ra hỏa theo hôm nay trong chiến đấu, người được không giống tầm thường khí tức, thà chịu tiêu phí 2.000 cái kim tệ, cũng không chuẩn bị lại hao phí thực lực của chính mình đi đối mặt có thể sẽ khó mà trải qua cửa khẩu. Bất quá lì kẽ lại không phải là đứng ốc, hắn để hệ ly sẽ các nàng xử lý sự tình, chính là muốn cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Mượn cớ rất đơn giản, ngay từ đầu cự tuyệt. Bây giờ nơi nào còn có tốt như vậy sự tình cho các ngươi. Cho nên, cho dù đối phương nhong nheo đòi hỏi, ế lì xệ các nàng cũng không có nhả, dám đưa bọn họ toàn bộ đều mài đi. Bất quá mà nói cũng không có nói chết, 5 vạn kim tệ cứu vãn đối phương cam kết vẫn còn, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể truyền đạt cái này mệnh lệnh, còn là một cái ẩn số. Dù sao 5 vạn kim tệ, cái này thế nhưng không phải là một con số nhỏ, đối với quý tộc mà nói, đều là một khoản kết xù tài sản. Cái này thì thể hiện trước đây nói qua chỗ tốt bên trong. Nếu như bây giờ nói muốn 5 vạn, kia chính là thừa dịp cháy nhà hối của, là ác y vơ vét tài sản, vô luận đối với người nào, đều là một cái khó nén bại bút. Mà trước đây nói qua những lời này, bây giờ chính là thành thật mà đợi, hết thệ ở thương nói thương, cho dù tan dạ trong không vui cũng chỉ là giá cả không có nói gộp lại vấn đề mà thôi. Lì kẻ yên lặng nhìn bọn họ biểu hiện, đối với cái này người đều là yên lặng không nói, cho dù cuối cùng rời đi cũng không có nói mình quyết định. Nhưng là mỗi một người, đều theo hệ lì xệ trong tay lấy đi một viên đặc chế khói lửa, tâm lý bọn họ lì kẻ đã hoàn toàn nắm giữ. Được. Lì kẻ ở trong phòng cười to 2 tiếng. Bọn họ lấy đi khói lửa, là vì để ngừa vắng nhất, hơn nữa ở nguy hiểm nhất thời điểm, sẽ triệu hoán lì kẻ viện quân đi qua. Cho đến lúc này, chính là 5 vạn kim tệ tới tay. Mặc dù ở giữa vẫn có không ít chắc trở, nhưng là lì kẻ lần đầu tiên bản thân đối với cái này nhiều chút nhân tinh nữ tính, coi như là một cái thành công. Đây là một cái rất trọng yếu ký hiệu, cho nên lì kẻ yêu cầu buổi tối thêm đồ ăn. Đến cuối cùng, nguyên tố cao tháp dứt khoát tiến hành một lần yến hội. Đang đợi người báo thù cuối cùng báo thù trong lúc, lì kẻ lần nữa tiến hành tháp cao triệu hoán. Chẳng qua là gần đây hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, không phải là mở ra phẩm chất thấp chất anh hùng, chính là thẻ ra đã có anh hùng tấm thẻ, một cái có thể đánh anh hùng cũng không có gặp qua. Bất quá lật xem bản thân anh hùng chỉ, lì kẻ cũng phát hiện tổng cộng thì nhiều như vậy anh hùng, bản thân tựa hồ đã chiêu mộ hơn nữa, khó trách bây giờ tấm thẻ càng ngày càng nhiều. Mới tới một vị anh hùng, là lì kẻ rất sớm đã liền muốn hối đoái một tên màu lam phẩm chất anh hùng. Cả cơ đan đoá lộ. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 3. Phẩm chất, lãnh tụ. Giới thiệu, đan đoá lộ là xuất sắc nhất ca sĩ, ở nàng phụ cận, nắm giữ đều có bị nàng tiếng hát mê muội thanh âm. Thậm chí giã thu cũng nguyện ý vì lắng nghe nàng tiếng hát làm hắn điều động. Nàng tiếng hát nắm giữ thần kỳ lực lượng, không gì không thể, để người hoài nghi nàng là không có thể làm được hết thảy. Nhìn giới thiệu tựa hồ thật lợi hại thiếu nữ, nhưng chỉ là một cái rất xấu hổ ngự tỷ. Lì kẻ nhìn vóc người cao gầy đan đoá lộ, áo quần nửa lộ, kia xa che giấu da thịt, xấu hổ ngồi ở một bên, tùy ý những người khác ở chung quanh nàng cao giọng thét. Đan đoá lộ năng lực nói thật, phi thường cường đại, bất quá bởi vì nghiêng về phụ trợ. Để cho nàng trở thành một tên phụ trợ anh hùng. Nàng tiếng hát chính là nàng kỹ năng, ở quân sự trong ca sướng thời điểm, có thể vì tất cả người gia trì lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng chờ một chút hết thể thuộc tính. Chẳng qua là những thuộc tính này là cố định cũng không phải là tỷ lệ phần trăm cường hóa, cho nên đối với phẩm chất cao anh hùng mà nói không có quá lớn chỗ dùng, bất quá đối với những thứ kia nguyên tố vệ binh nhưng là một cái thật cường hóa. Lì kẻ đoán chừng ít nhất cường hóa 1/3 cường độ, nói thật hiệu quả kinh người. Thực lực càng thấp người, tiếp nhận đan đoá lộ cường hóa lại càng có lời. Bất quá đây cũng là đan đoá lộ đột phá trở thành siêu phàm người sau đó, mới có như vậy năng lực, ở cấp 1 thời điểm, cường hóa biên độ cực kỳ nhỏ. Đan đoá lộ là một gã bán tinh linh, căn cứ chính nàng cách nói, mình là một tên ca cơ tinh linh hôn huyết, các nàng thanh âm có thể kêu thế gian lực lượng, đạt tới bất khả tư nghị bước. Chẳng qua là nàng thực lực bây giờ còn rất thấp, nếu như có thể mạnh hơn mà nói, nàng liền có thể thả ra 7 thú triệu hoán. Lấy tiếng hát kêu sinh vật cường đại tới trợ giúp tự thân. Ở lì kẹ hiểu trong, chính là thăng sao đến 4 cấp, hẳn không chỉ là cấp bậc tăng lên. Nhưng là muốn có thể khống chế mạnh hơn sinh vật, tự nhiên cũng có đẳng cấp cao hơn, cho nên cái này cũng không tính toán mâu thuẫn. Ở cái thế giới này, cũng có rất nhiều bán tinh linh tồn tại. Tỷ như lì kẹ lần này chiến tranh lĩnh chủ học đồ trong, thì có một tên bán tinh linh, Tù Lan. Nàng là một tên truyền ân nhân, truyền ân ở tiếng thông dụng vừa ý nghĩ, là đạt được cứu rỗi chủng tộc. Ở trong cái thế giới này rất nhiều trong chủng tộc, hôn huyết là khó khăn nhất lấy chịu đựng sự tình, bởi vì sẽ cảm giác tự thân huyết thống bị ô nhục, từ đó đối với hôn huyết con làm tuyệt đối lanh khốc các biện pháp. Bao gồm nhưng không giới hạn lệnh hướng thiện lương rất nhiều chủng tộc, cũng đúng hôn huyết con xem thường đối mặt. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, hôn huyết con vẫn luôn là thuộc về trong bóng tối. Đến lúc có một ngày, nhân loại đưa hai tay ra đối với cái này nhiều chút hôn huyết con tiến hành che chở, phân ra một nhóm lãnh địa, cấp cho những thứ này hôn huyết ở. Đương nhiên, chỉ chẳng qua là nắm giữ nhân loại huyết thống hôn huyết con. Đột nhiên nắm giữ tốt đẹp như vậy sinh hoạt, những thứ này hôn huyết con bắt đầu tự xưng là chuyển ân nhân, ở đế quốc phân ra chuyển ân trong lãnh địa sinh hoạt. Truyền ân nhân sau đó trở thành so với nhân loại càng trung thành tại chủng tộc loài người, đế quốc thượng tầng đối với truyền ân nhân cũng là có càng nhiều tín nhiệm. Cho nên Lỷ Kệ ngay tại cân nhắc, có đúng hay không để Đan Đoá Lộ làm một truyền ân nhân thân phận, địa phương tốt thuận tiện lấy sau làm một ít sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là tính toán. Tù Lan là một gã truyền ân nhân, Lỷ Kệ cũng không có cảm giác nàng có cái gì đặc biệt địa phương, bất quá dưới tay nàng, cơ hồ hơn nửa đều là truyền ân nhân. Nếu như đối với nàng thấy Đan Đoá Lộ mà nói, có lẽ sẽ có chút phiền toái. Dù sao truyền ân nhân giữa hai bên đều có điểm quan hệ, Lỷ Kệ không tốt giải thích Đan Đoá Lộ lai lịch. Cái này cũng không phải nguy hiểm, Lỷ Kệ đã trở thành chiến tranh lĩnh chủ, hơn nữa từng tại lời thề thạch trước đã thề, đối với đế quốc cũng là thuộc về có thể tín nhiệm một thành viên. Cho nên nhiều nhất là có hơi phiền toái, chẳng qua là Lỷ Kệ chán ghét phiền toái, ở lại thực tập trên đảo thời điểm, tốt nhất cũng không để cho Tù Lan người thấy Đan Đoá Lộ cho thỏa đáng. Quả thực không được, có thể để cho Cắt Đờ Dìn vì nàng vẽ một cái đơn giản trang, đem bán tinh linh đặc thù che giấu hết. Ở một ngày giữa đêm khuya, một tiếng thê lương báo động ở Lỷ Kệ bên thai nổ vang, rừng rậm sâu bên trong, vô số bóng đen tuôn ra. Người báo thù cuộc chiến, bắt đầu. Chương 269, Thiên Tháp. Người báo thù môn lần này lựa chọn chiến đấu, là đang ở đêm khuya. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Lúc trước dị tộc trong công kích, tất cả chiến đấu đều là ở giữa ban ngày tiến hành. Cho nên, Lỷ Kệ liền biết, dị tộc không phải là không thể ở đêm khuya mở ra công kích, mà là có người khống chế bọn họ không để cho bọn họ buổi tối tới tấn công. Đến lúc cuối cùng lần này, bọn họ quyết định thừa thế xông lên đem tất cả mọi người thanh trừ, cho nên ở đêm khuya điều động đại quân dị tộc, hướng ngôi cái nơi trú quân lao thẳng tới tới. Lỷ Kệ nguyên tố cao tháp ở ngoài, xuất hiện dị tộc cũng đã coi như là rất mạnh một ít chủng tộc. Thực nhân ma, ngưu đầu nhân, bán nhân mã, thú nhân, thậm chí Lỷ Kệ còn chứng kiến một đầu cực kỳ khủng bố núi thịt một dạng quái vật, mang cho hắn rất lớn cảm giác bị áp bách. Nơi này dị tộc quái vật từng cái đều phi thường cường đại, rất hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ bên dưới, chuyên môn làm lần chiến đấu này mà tới. Đáng tiếc duy nhất, Lỷ Kệ không nhìn thấy đã từng thương tổn tới ạ vi nạ cự ma, nếu không làm sao cũng phải giúp nàng báo thủ, đem cự ma toàn bộ giết sạch lại nói. Ở chỗ này trừ đầu kia núi thịt một dạng quái vật bên ngoài, là thuộc về thực nhân ma cùng bán nhân mã nguy hiểm nhất. Bởi vì này hai cái chủng tộc ở Lỷ Kệ trong nhận biết, đều là nhân loại chiến đấu rất lâu dị tộc. Thực nhân ma cũng còn khá, là một loại giống như đạo phỉ một loại sinh vật, trong ngày thường núp ở người ở thưa thất địa phương, thỉnh thoảng đi ra vớt một nhóm. Quân đội loài người làm đã dạy rất nhiều lần, nhưng vẫn cầm những quái vật này không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ da dày thịt béo, đồng cấp bậc trong chiến đấu nắm giữ ưu thế cực lớn, bởi vì bọn họ sức khôi phục cực mạnh, lại lực đại vô cùng. Đơn độc nhân loại đụng phải bọn họ trên căn bản khó mà được cứu, ít nhất phải hiểu rõ lần trở lên người đối với hắn tiến hành vây quét mới có thể đánh bại đối phương. Bất quá cho dù tiêu diệt bọn họ, trải qua không lâu lắm lại sẽ có mới thực nhân ma xuất hiện. Những người này giống như ký sinh ở nhân loại xã hội ở giữa, vô luận như thế nào đều không cách nào triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Một cái lấy gia đình làm đơn vị thực nhân ma, có thể làm cho chúng quanh mấy cái thôn đều cảm thấy lòng người bàng hoàng, mà nếu như số lượng này đạt tới trên trăm cái thời điểm, loại này lực uy hiếp liền mạnh nổ rất nhiều. Lỷ Kệ trước mặt thực nhân ma, thì đến được cấp bậc này. Bất quá thực nhân ma chỉ là một thể uy hiếp, mà đổi thành một chủng tộc bán nhân mã, chính là đem trình độ uy hiếp phát triển đến tộc quần. Bán nhân mã cùng thụ yêu có chút tương tự, bất quá cũng chỉ là hình thái trên có điểm tương tự mà thôi. Tựa như cùng hắc tinh tinh cùng nhân loại, đều là bốn chân ngũ quan, nhưng là lại không có bất kỳ một người cho là mình chính là hắc tinh tinh, người khác cũng sẽ không nhận sai. Bán nhân mã là ăn tạp tính chất sinh vật, theo thịt đến lá cây, cỏ dại, thậm chí đất sét cũng có thể trở thành bọn họ nhét đầy cái bao tử đồ vật. Những thứ này bốn con móng ra hỏa lực lượng cực lớn, chạy băng băng tốc độ rất nhanh, là có tên xạ thủ bộ tộc, đồng thời cận chiến năng lực cũng không yếu, là mảnh này trên đại lục cực kỳ cường thế một trong chủng tộc. Cho đến hôm nay, Phỉ Thúy Thành chung quanh cũng vẫn còn bảo tồn đại lượng bán nhân mã bộ tộc, đối với thành phố tạo thành không ít phiền toái. Thậm chí ở Phỉ Thúy Thành mỗi cái tổ chức trong tay, còn có quan phương phát hành giết mã lệnh, bất cứ người nào chỉ cần sách mới mẻ bán nhân mã lỗ thai tới, là có thể nhận tiền thưởng. Đám người kia thực lực như vậy có thể thấy, cũng không phải là tốt sống chung mặt hàng. Chứ những thứ này ở ngoài, ngưu đầu nhân, thú nhân loại hình, cũng là rất phiền toái sự tình. Còn có cái đó như núi thịt một dạng quái vật, dáng dấp có điểm giống là tinh tinh, lại lớn rất nhiều, đi trong lúc đó chấn động mặt đất, bốn phía còn lại dị tộc mỗi một người đều lẩn tránh thật xa, không muốn ở hắn bên người dừng lại. Hiển nhiên, cái này núi thịt quái vật thực lực có chút lệch mạnh, là lần này trong công kích nhất cường đại gia hỏa. Người này gọi Titan cự viên, ở nhân loại trong khu vực rất ít có thể thấy được, nghe nói có Titan huyết mạch. Cát Đờ Dìn đã sớm ở Lễ Kệ bên người đứng sừng sững, tựa hồ phát giác Lễ Kệ nhìn chăm chú, mở miệng vì hắn giải thích, cùng nó tiến hành lúc chiến đấu, nghìn vạn phải chú ý không thể đối với nó tạo thành quá nhiều bị thương ra thiệt hại, nếu không sẽ phát hiện thân thể hắn càng ngày sẽ càng cứng rắn, cũng sẽ có thân thể trở nên lớn khuynh hướng. Cái này chính là Titan biến hóa, là Titan cự viên lúc chiến đấu thường có tư thái. Trưởng thành Titan cự viên có thể rất dễ dàng trở thành cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là ở bọn họ lúc vừa ra đời sau khi yêu cầu trải qua tàn khốc sinh tồn khảo nghiệm mới có thể trở thành siêu phàm người cấp bậc. Bây giờ cái này Titan cự viên còn không có trưởng thành, khoảng chừng chẳng qua là trưởng thành kỳ, thực lực còn không phải là mạnh nhất thời điểm. Lê Kệ ư hai tiếng, xem ra Titan cự viên cùng cự long cấp bậc không sai biệt lắm, đều mạnh vô cùng tinh thần. Lúc này, đi là ở sau lưng đi ra, nhìn về phía trước Titan cự viên xuất thần một hồi, sau đó hướng về phía Lê Kệ nói ra, chúa tể, để cho ta tới thử một lần người này phân lượng đi. Đi lạ là một tên ám kim cấp loại anh hùng, cấp bậc đã tăng lên tới cấp 40 mức độ, chỉ đợi Lễ Kệ lên tới cấp 40, là có thể vì nàng tiến hành đột phá, đặt thành cao hơn thực lực cấp bậc. Bây giờ, nàng nhìn thấy một cái có thể cùng cự long so sánh chủng tộc hung hăng, nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi khắc kích động. Người này, dựa vào cái gì cùng cự long như nhau? Cái ý nghĩ này cực nhanh, tiêu tan cũng cực nhanh, nhưng là đi lạ bản thân biết rõ. Đây là bản thân mình kiêu ngạo ở tự nói với mình, nàng muốn đi chiến đấu một lần. Nếu như vậy, như vậy cái này to con liền giao cho ngươi. Lễ Kệ tấn thăng đến chính thức chức nghiệp giả sau, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đối phương cường thế, phổ thông anh hùng đi qua thật đúng là không phải là hắn đối thủ. Như vậy ra hỏa, ít nhất đều là kim sắc phẩm chất, hơn nữa tự thân cấp bậc cao, cũng chỉ có ám kim cấp loại đi lạ, có lẽ mới là hắn đối thủ. Như vậy, còn lại tiểu nhân vật liền giao cho ta tốt. Ở Lễ Kệ chuẩn bị triệu tập những người khác chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Edlin đứng ra, nàng xem hướng phía ngoài ngân nguyệt dưới rừng rậm, cười lên, chúa tể, nhìn một chút ta đây tên nguyệt thần tế tự, ở trên chiến trường lực lượng đi. Lễ Kệ bừng tỉnh nhớ Edlin đã từng nói, nàng lực lượng ở buổi tối mới có thể hoàn toàn phát huy được, ban ngày mà nói chỉ là một hợp cách chữa trị mà thôi. Như vậy, đi thôi, cho ta xem nhìn một cái, ngươi thực lực chân chính. Lễ Kệ tay vung lên, mang theo mong đợi thần sắc nói ra. Edlin mỉm cười theo bên cạnh đi qua, một mình đi ra nguyên tố cao tháp, nhìn từ đàng xa mãnh liệt chạy tới vô số dị tộc, nàng chẳng hề làm gì, chẳng qua là hướng bọn họ từ từ đi tới. Giết nàng. Các dị tộc đang gào thét, thấy một người độc thân đi ra Edlin, bọn họ hưng phấn, huy động vũ khí mình, muốn đưa nàng xé nát, tùy ý kia đỏ tươi huyết dịch, chảy xuôi tại chính mình trên thân thể. Chẳng qua là vào thời khắc ấy, sáng ngời ánh trăng đột nhiên tối sầm lại, để người không tự chủ được hướng không trung nhìn. Mà đang ở đi lên nhìn lên sau khi, vô số người sắp nứt cả tim gan. Trời sắp xuống. Sao theo trên trời rơi xuống. Chương 270, quần tinh rơi xuống. Không trung mờ mịt vô cùng, vọt tới trước phong các dị tộc vẫn còn ở điên cuồng hướng Evelyn phong tới, chỉ có một ít còn bảo tồn có trí khôn dị tộc, thì ngẩng đầu nhìn không trung, cả người run lẩy bẩy, hầu như đều muốn nằm xuống. Trên trời sao nháy nháy mắt, lại từng cái thiêu đốt hỏa diễm từ trên trời hạ xuống. Thần thuật, quần tinh rơi xuống. Edlin đứng vững thân thể, đưa tay chỉ hướng phía trước, khẽ quát một tiếng, một đoàn đoàn đú ám hỏa ngọn lửa từ trên không sinh ra, dường như kéo xuống một viên lại một viên tinh thần hướng phía dưới hung hăng nện xuống tới. Phía dưới dị tộc số lượng không biết rõ nhiều hơn bao nhiêu, mà ở trên trời sao càng là không biết rõ là bao nhiêu bội số số lượng. Từng viên tinh thần theo trên trời nện xuống, hung hăng rơi vào các dị tộc ở giữa. Ầm. Làm một viên tinh thần hạ xuống, đem khu vực mục tiêu bên trong tất cả dị tộc toàn bộ đốt thành cho bụi, mà tình huống như vậy, ở bốn phía tùy ý có thể thấy. Mấy trăm viên tinh thần, cơ hồ là đồng thời hạ xuống, trực tiếp đem liếc mắt nhìn không thấy bờ dị tộc, tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng là cái này còn không có đến kết thúc thời khắc. Từng viên ngôi sao, lại lần nữa hướng phía dưới hạ xuống, hơn nữa mới tinh thần vẫn còn ở dựng dục ở giữa. Vô cùng vô tận u ám hỏa diễm, hóa thành ngôi sao cũng là vô cùng vô tận. Phía dưới dị tộc nhất thời chết thảm trọng, nhưng không thấy trên bầu trời tinh thần có chút giảm bớt. Theo Evelyn lại lần nữa hướng phía trước đi tới, tinh thần hạ xuống tốc độ càng nhanh hơn đứng lên, uy lực cũng càng ngày càng lớn, càng nhiều dị tộc bị đốt thành cho bụi, số ít dị tộc điên cuồng gieo họ, lại không biết rõ làm sao. Bọn họ không biết rõ nên như thế nào đối mặt như vậy Evelyn. Tiếp tục hướng nàng công kích đây. Còn là lập tức chạy trốn. Đến từ học viện mệnh lệnh, khiến chúng nó trợn to con mắt màu đỏ, còn là lựa chọn con đường thứ nhất. Tinh thần hạ xuống càng nhanh hơn, cắt lấy sinh mệnh lại chậm chạp giảm bớt số lượng. Bởi vì dị tộc số lượng quá ít quá ít. Bởi vì còn sống sót dị tộc quá ít quá ít. Những người may mắn còn sống sót thất hồn lạc phách nhìn trước mặt không ngừng hướng bọn họ đi tới Elin. Trên bầu trời tinh thần vẫn còn đang kéo dài tính chất tung tích, bọn họ tuyệt vọng gầm to, hướng Elin làm ra cuối cùng công kích. Nhưng là ở một hồi dao động thiên động như vậy lay động dưới, không trung tinh thần nhanh chóng tập thể hạ xuống, đem trước mắt hết thảy toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Rất nhanh, toàn bộ tình cảnh trở nên một rõ ràng, khanh khanh hoa hoa mặt đất bốn phía, gió mát thổi lất phất, màu đen bột đánh cuốn hướng bốn phía tràn ngập đi. Một loại cảm giác thê lương ở lề kệ trong lòng tự nhiên nảy sinh, nội tâm chấn động lại như thế mãnh liệt. Thật là mạnh. Lề kệ nhìn Evelyn nhẹ nhàng chậm chạp động tác, trên trời tinh thần chậm chạp biến mất, nàng lần nữa đi hồi nguyên làm tháp cao, ở sau lưng nàng là vô số vong hồn bi thương thống khóc. Evelyn thần phục cùng lề kệ dưới chân, nháy sáng ngời ánh mắt hỏi, như thế nào, ta chúa tể, trong đêm đen, ta lực lượng là không có thể đã biểu hiện hợp cách. Rất lợi hại. Lề kệ vướt lên Evelyn sợi tóc. Không nhịn được nhìn về phía xa xa, ở nơi nào, đi lạ cùng đầu kia Titan cự viên vẫn còn ở anh dũng tương chiến. Evelyn mỉm cười đứng lên, dựa vào lịch kẻ, đồng dạng đánh giá đi lạ anh dũng chiến đấu hình dáng. Đi lạ trong tay cầm là hồng liên trường kiếm, là nguyên tố cao tháp duy nhất một đem ám kim cấp loại vũ khí. Như vậy mà nói, lịch kẻ đối với đi lạ là một loại hoàn toàn bất đồng với còn lại anh hùng thái độ, bởi vì này món vũ khí đến trong tay nàng sau đó, hoàn toàn không có đổi qua bất kỳ một cái nào chủ nhân ý tứ. Mãn cấp hồng liên trường kiếm lực lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ một thanh vũ khí, liền bù đắp được không ít anh hùng tự thân thuộc tính. Mang theo thanh vũ khí này đi lạ, đối với Titan cự viên tổn thương cũng có mục đích cùng nhìn. Vô luận đối phương như thế nào cường hóa tự thân thân thể, ở hồng liên trường kiếm sắc bén dưới, cũng không có chút nào chỗ dùng. Vô số vết thương phủ đầy Titan cự viên thân thể, chợt nhìn đi, Titan cự viên trên người giống như mọc đầy vô số trẻ sơ sinh miệng nhỏ. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Titan cự viên thân thể dường như bành trướng nhiều gấp đôi, nhưng là vẫn không cách nào đối với Đi Lạ tạo thành cái dạng gì uy hiếp. Đến lúc lại đánh không ít thời gian, Đi Lạ lợi dụng đúng cơ hội, hướng về phía Titan cự viên hét lớn một tiếng. Long vương giống. Có thể làm cho trước mặt địch nhân mất đi trong nháy mắt ý thức kỹ năng, cũng là Đi Lạ đang đột phá sau đạt được mạnh nhất khống chế kỹ năng. Trong nháy mắt này, Titan cự viên mất đi tự thân ý thức, sau đó sau một khắc, Đi Lạ liền từ hắn cổ lần lượt thay nhau mà qua. Hồng liên trường kiếm vạch qua ưu mỹ đường vòng cung, đem Titan đầu của con vượn lớn cắt đi. Thành công đánh chết. Lê Kệ nói nhỏ đến, nhìn đi là hướng về phía không khí vung quyền cử động, không nhịn được cười lên. Đang lúc ấy thì, một cái nổi bật pháo hoa từ đàng xa thả lên thiên không, nổ vang sau, một cái đặc thù ký hiệu xuất hiện. Há, có người lại hướng chúng ta cầu cứu. Lê Kệ lặng lẽ cười đứng lên, hắn còn tưởng rằng còn nhiều hơn loại một đoạn thời gian, những người này mới có thể không kiên trì nổi. Từ đó phát ra tin tức tới đây chứ. Bất quá bây giờ cái đó vị trí là bổ dạ vị trí. Lê Kẽ nhìn xa xa tinh không, đó là số 12 khu vực bổ dạ nơi trú quân chỗ, vừa vặn là Lê Kẽ đối diện mặt, cũng là xa xôi nhất một vị. Như vậy, Elise, ngươi và Cát Sạn Nạ đi qua đi, đánh mau một chút, có lẽ còn có đợt thứ hai làm ăn có thể làm. Lê Kẽ xoay người hướng về phía Elise mỉm cười nói, các nàng gật đầu một cái, bóng người lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Liền tan biến không còn dấu tích. Lê Kẽ nhìn các nàng biến mất bóng người, ngâm nga bài hát đứng ở cửa nhìn về phía còn lại địa phương. Vài chục phút đi qua, Elise cùng Cát Sạn Nạ lần nữa trở về. Tốc độ nhanh như vậy, để Lê Kẽ đều có chút kinh ngạc. Hắn không khỏi nhìn về phía Cát Sạn Nạ, không nhịn được hỏi, làm sao nhanh như vậy? Đối phương đã sớm chuẩn bị xong tiền, chúng ta đi qua giết chết tất cả công thành dị tộc, hắn cũng rất sảng khoái đem tiền giao lên. Elise giang tay ra nói ra, tựa hồ đã sớm minh bạch. Không thể đối với chúng ta dở thủ đoạn, thành thật dáng vẻ. Như vậy không phải là rất tốt sao? Lê Kệ cười lên, bộ dạ như thế hiểu chuyện, vậy thì thật là quá khác không hơn. Về phần đối phương tại sao đã sớm chuẩn bị xong kim tệ, rất hiển nhiên là trước đây không lâu người báo thủ môn cử động đưa tới bọn họ hoài nghi. Ở tự thân tài nguyên khẩn trương thời điểm, đột nhiên đánh tới dị tộc số lượng nhiều như vậy, hơn nữa thực lực đều không thế nào, thấy thế nào đều làm sao giống như là đang câu dẫn phe mình tiêu hao đạn đại bác tình hình. Vì vậy, thông minh chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, mỗi một người đều tiết kiệm đứng lên, hơn nữa suy đoán ra đại khái sự thật. Có lẽ bọn họ còn không biết rõ có người báo thù tồn tại, nhưng là đối với tiếp theo khả năng gặp gỡ tình hình, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bộ dạ đại khái chính là như thế, vì vậy trước thời hạn chuẩn bị xong 5 vạn kim tệ, một khi phát hiện mình khó mà chống đỡ phe địch công kích, dứt khoát như vậy một chút trực tiếp kêu gọi lỉ kẻ cứu viện, còn có thể tiết kiệm bản thân tiêu hao. Chờ đến tài nguyên dư thừa. Như vậy báo động thì có thể giải trừ. Chương 271, móc sạch bọn họ cuối cùng một phần tiền. Mới pháo hoa nở rộ, Lịch kẹ nhìn về phía hắn phương hướng. Đó là bên trái phương hướng, ở nơi nào chỉ có một nơi chú quân tồn tại. Số 10 nơi chú quân Tù Lan. Cái đó chuyển ân nhân bán tinh linh. Lịch kẹ vừa muốn chuẩn bị mở miệng để hệ lì sẽ cùng cắt sản nã lại đi một lần, lại đột nhiên nhận ra được có người ở túm bản thân áo quần. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, không thấy người. Sau đó hướng phía dưới nhìn, song tử đang không ngừng kéo bản thân quần áo. Các ngươi muốn làm gì đâu? Lịch kẹ thuận tay sờ một cái song tử đầu, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là muốn đi chơi một chơi đùa? Lịch kẹ câu hỏi hiển nhiên đáp đúng. Song tử kịch liệt trên dưới gật đầu, cặp mắt đều nhanh muốn sáng lên. Lịch kẹ bất đắc dĩ, hướng về phía hệ lì sệ nói ra, đến đây đi, để hai vị này cũng đi ra ngoài nhìn một cái đi. Yên tâm đi, ta chủ nhân. Hệ lì sệ khép cười một tiếng, bắt song tử đầu vai, trực tiếp liền biến mất vô ảnh, chỉ để lại từng tiếng tiếng cười dần dần suy thoái. Cát Sản Nạ đứng ở lề kẽ bên người, hướng về phía hắn cười nói, bây giờ nhìn lại đã có hai cái địa phương thả ra pháo hoa, còn lại hai nơi địa phương có lẽ cũng phải thả ra. Ừ, ta chỉ là có chút lo lắng hệ lì sệ, liên tiếp không gian di động, có thể sẽ để cho nàng có chút mệt nhọc. Lịch kẹ sờ mũi một cái, cảm thấy có chút cân nhắc không chu toàn, bốn cái nơi chú quân cách nhau khá xa, hệ lì xệ một lần di động khoảng cách cũng không tính rất xa, muốn đến mục đích cần thời gian cũng không ngắn, muốn tiến hành nhiều lần di động mới được. Nhưng là cái này hao phí khí lực liền có chút đại, hơn nữa bốn cái nơi chú quân đều phải đi một lần mà nói, lịch kẹ cảm giác có chút đau lòng. Coi vậy đi, xem ngài biểu tình, thật là thương tiếc hệ lì xệ a. Cát Sản Nạ ở lịch kẹ bên thai khẽ cười trêu ghẹo, sau đó nàng sắc mặt nghiêm, hướng về phía lịch kẹ nói ra, như vậy, ta trước hết đi số 4 khu vực nơi đó nhìn, nếu như có pháo hoa đi lên, ta sẽ qua bên kia. Lịch kẹ gật đầu một cái, lấy Cát Sản Nạ trình độ, đi tới số 4 khu vực hao phí thời gian hẳn không nhiều, vừa vặn cho hệ lì sệ giảm bớt một lần. Cát Sản Nạ nhẹ nhàng nhảy đến không trung, vô hạn tụ tập phong nguyên tố hóa thành xanh đậm khôi giáp bao trùm ở trên người nàng, kéo theo nàng nhảy lên trời cao. Gió mát lay động, Cát Sản Nạ bóng người sau đó một khắc tiêu thăng đến cực hạn trình độ, hướng số 4 khu vực vội vã đi. Như vậy trình độ, cùng không gian di động tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau đi. Một vị khác lẹ vi nàng áp, nhìn Cát Sản Nạ thân ảnh biến mất, tự lẩm bẩm. Lê Kệ cũng rất đồng ý một điểm này, cái này trình độ, thật là quá nhanh quá nhanh. Hắn cho là cái này thậm chí cần phải hơn thanh âm, chỉ tiếc không có âm bạo, không biết do có đúng hay không Cát Sản Nạ cố ý thủ tiêu cái hiện tượng này. Chờ đợi khoảng chừng khoảng 20 phút, một điểm khu vực cùng 4 điểm khu vực đồng thời dâng lên pháo hoa, bọn họ hiển nhiên là chống cự sau một hồi phát hiện vô luận như thế nào đều không cách nào ngăn cản, lúc này mới rốt cuộc nhận mệnh, thả ra pháo hoa đi cầu viện trợ. Bất quá lỷ kẹ vẫn là không có thấy hệ ly xệ trở về, để hắn có chút nóng nảy. Số 4 khu vực lịp nơi đó có Katsana, vấn đề không phải là rất lớn, mấu chốt là số 1 khu vực ạn giờ hiệu, sợ rằng phải có chút hỏng bét. Lại loại chừng 10 phút đồng hồ. Lì kẹ rốt cuộc có chút ngồi không yên. Hệ lì sẽ cùng song tử các nàng vẫn chưa về, mặc dù lì kẹ rất tin tưởng các nàng thực lực sẽ không gặp gỡ ngoài ý muốn, nhưng là bất an vẫn có một chút như vậy. Cho nên, lì kẹ do dự một lúc sau, liên thông cùng hệ lì sẽ đối thoại, các ngươi nơi nào còn không có kết thúc sao. Lì kẹ rất lo lắng cho mình những lời này sẽ đối với hệ lì sẽ tạo thành phiền toái gì, bất quá rất hiển nhiên hắn chẳng qua là buồn lo vô cớ. Hệ lì sẽ rất mau trở lại đáp, số 10 khu vực sự tình đã kết thúc. Tù Lan trả tiền thời điểm có hơi phiền thoái, nàng thật giống như không có nhiều tiền như vậy, hay là để cho nàng thuộc hạ lấy ra không ít mới gọp đủ kim tệ. Lì kẹ bĩu môi một cái, tốt nghèo ra hỏa. Đương nhiên, hắn cái này chính là sao không ăn thịt băm ra hỏa, ở trên thế giới này, có thể có 1 vạn kim tệ trở lên quý tộc cũng không tính là rất nhiều, những thứ kia cấp thấp các quý tộc trông coi từng cái thôn trấn nhỏ, ngày thường tiêu phí cũng rất nhiều, tích góp trên 100 năm cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy. Thậm chí còn được lấy lại tiền duy trì lãnh địa triển. Không phải là cái gì địa phương người cũng có thể cùng Phỉ Thúy Thành nơi này quý tộc so sánh. Như vậy, các ngươi bây giờ còn đang nàng bên trong sao? Lê Kẽ hỏi. Không, mới vừa rồi ta nhìn thấy số 1 khu vực thả ra pháo hoa, bây giờ đã ở chỗ này. Hệ lì sẽ còn không có nói ra là, song tử một mực méo nàng quần áo, bước bách nàng mang theo các nàng tới, bất quá ngược lại cũng chỉ là thuận đường, không có cái gì. Tốt lắm. Số 1 khu vực xử lý xong sau, liền trực tiếp trở lại đi. Lịch kẽ nhìn một chút xa xa giấy lên lửa lớn thật sự chiếu sáng không trung, Cát Sản Nạ đã đi tới số 4 khu vực, sự tình cần phải cũng có thể rất thuận lợi kết thúc. Lịch kẽ lấy được ghế lì xệ tiếng nói, hài lòng chặt đứt liên lạc. Lại qua hồi lâu, Cát Sản Nạ theo trên trời hạ xuống, mang theo gió nhẹ vén lên nàng làn váy, lịch kẽ ngẩng đầu nhìn nàng cười lên. Flip tiên đã giao phó. Cát Sản Nạ mỉm cười ném ra một chồng kim tệ thẻ. ở nàng lực lượng chuyển vận đi xuống đến Lệ Kệ trong tay. Lệ Kệ gật đầu một cái, nhận lấy kim tệ thẻ. Hắn không cho là Flip dám không giao tiền, dù sao ở tận mắt thấy bản thân khó mà chống cự dị tộc ở Cát Sạn Nạ dưới sự công kích tan cảnh mây khói sau liền sẽ rõ ràng, Cát Sạn Nạ là so với cái kia dị tộc càng nhân vật mạnh mẽ. Nếu như chọc giận Cát Sạn Nạ, mang đến nguy hại tất nhiên so với cái này nhiều chút dị tộc còn phải mạnh hơn nhiều. Dị tộc công kích đáng sợ nữa, ít nhất còn có cơ hội theo truyền tống trận chạy khỏi nơi này, mà Cát Sạn Nạ trước mặt, cái ý nghĩ này trên căn bản cũng sẽ không có thực hiện khả năng. Cho nên, nàng chỉ có thể đàng hoàng nộp lên kim tệ, cho dù lúc này đối với tương lai triển cực kỳ bất lợi. Lì Kệ không quan tâm những chuyện đó, hắn cầm kim tệ là tốt rồi. Tương lai xây dựng thành phố, coi như phải dựa vào đến bọn họ đến giúp đỡ bản thân. Từ trong bóng tối truyền tới một hồi thanh thúy tiếng vang, Lì Kệ dương mắt nhìn lên, hễ lì sẽ cùng song tử trở lại, nhưng là bởi vì nguyệt lực lượng không có khống chế xong, một cước đem trên mặt đất một nhóm thạch đầu dẫm đạp thành phấn vụn. Song tử tiết ra tựa hồ có chút quá mức. Lỷ Kệ nhìn các nàng trên mặt còn mang theo đỏ ửng, đây là cực độ dưới sự hưng phấn trạng thái. Hệ Lỷ Sệ cũng mang về Án Giờ cùng Tù Lan phần kia tiền, bất quá căn cứ nàng miêu tả, Án Giờ cùng Tù Lan tựa hồ cũng đã móc sạch trên người cuối cùng một phân tiền, đã không có bất kỳ mỡ có thể lại ép đi ra. Lỷ Kệ thở dài, vì chính mình tài nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc, đang lúc hắn chuẩn bị bắt chuyện những người khác trở về trong tháp lúc nghỉ ngơi sau khi, mặt đất đột nhiên run rẩy. Động đất. Lỷ Kệ có chút đứng không vững. Liền vội vàng khoác lên người bên cạnh trên bả vai, toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt lay động, hắn sử dụng tháp cao thị giác, nhìn về phía mặt biển, toàn bộ đại dương đều tại lan lộn, sóng lớn vén lên, hướng bên bờ vỗ vào tới. Vô số biển sâu ngư nhân không biết rõ theo cái gì địa phương tràn ra, lại đồng dạng bị cái này lan lộn nước biển trộn thất điên bắt đảo, ngâm mình ở trong nước biển không có động tĩnh chút nào. Một ít bị vọt tới bên bờ biển trên biển sâu ngư nhân, nằm ở chỗ này run lẩy bẩy muốn đứng lên, lại chỉ có thể di chuyển thân thể. Phun ra từng cái tiểu phao phao. Lì Kệ đối với lần này lâm trận mà đợi, nhưng là hắn cũng không biết rõ, còn có vô số người, đều ở đây cái này trong nháy mắt thức tỉnh, sau đó sẽ không buồn ngủ. Chương 272, sắp tỉnh lại biển sâu bạo quân. Ở ngoại hải một nơi nhân loại trong lãnh địa, phỉ thúy đại công từ trên giường bị người đánh thức, một tên tướng quân đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn báo cáo mới vừa rồi sự tỉnh. Biển sâu hải lưu nổ tung. Vỏ đất thay đổi. Biển sâu ngư nhân đại quy mô sinh ra. Phỉ thúy đại công yên lặng nhìn trước mặt tướng quân, ý ngươi là, bây giờ chúng ta phòng tuyến xảy ra vấn đề, phía sau cũng sẽ xuất hiện những thứ này biển sâu ngư nhân sao? Vâng, công tước đại nhân. Tướng quân trầm thấp nói ra, căn cứ bộ tham mưu bàn bạc, cái này rất có thể là bởi vì một cái nguyên nhân, mới đưa đến tình huống bây giờ. Nguyên nhân gì? Phỉ thúy đại công đang ngồi, khí thế trong nháy mắt bành trướng, chèn ép tướng quân không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Bộ tham mưu người hoài nghi, là biển sâu bạo quân tỉnh lại dấu hiệu, cho nên đề nghị. Đề nghị cái gì? Đề nghị chúng ta buông tha ngoại hải, toàn bộ co đầu rút cổ trở về đại lục. Phỉ thúy đại công lạnh rên một tiếng. Tướng quân mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là nội tâm của hắn cũng ở đây hoán thầm. Bản thân này chính là ngoại hải tất cả dị tộc xáo lộ, nhân loại dựa theo như vậy cử động, liền không có cái gì sai lầm quá lớn lầm. Biển sâu bạo quân bản thân bị thương nặng, cách nhau trăm năm tỉnh lại một lần. Đứng lên ăn no tiết ra một trận sẽ tiếp tục ngủ say, nhiều nhất thời gian mấy năm mà thôi. Các dị tộc khoảng thời gian này cũng sẽ có rút lại bản thân đường ven biển, cầu nguyện biển sâu bạo quân đừng chạy đến mình địa bàn, sau đó chờ đợi đối phương ngủ say sau, tiếp tục làm bản thân nên làm sự tình. Thuận lợi tránh thoát, như vậy thì ăn mừng một phen, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, từ nơi này trên thế giới biến mất. Nhưng là nhân loại bất đồng, nhân loại có mình địa bàn, có đại lục có thể co đầu rút cổ trở về. Sẽ không thụ đến tổn thất quá lớn mất, không giống như là dị tộc, chỉ có thể run sợ trong lòng dựa vào vận khí tới làm cho mình sống được, nhân loại trở lại đại lục trên, căn bản không sợ hai biển sâu bạo quân đến. Nhưng là vị này tướng quân cũng minh bạch tại sao phỉ thúy đại công tức giận như vậy. Bởi vì mặc dù nhân loại đã sớm ở ngoại hải có mua bán lui tới, nhưng là chỉ có mấy thập niên gần đây, mới thật sự ở ngoại hải đứng vững gót chân, nếu như lần này bỏ chạy, như vậy thì tương đương với mấy chục năm qua bỏ ra, toàn bộ đều uổng phí. Chờ đến biển sâu bạo quân lần nữa ngủ say. Chờ đối đãi người loại cũng chỉ có thể là lần nữa ngoại hải khai thác. Bắt đầu lại từ đầu khai thác. Không có người có thể chịu đựng nổi như vậy đắt tiền trách nhiệm, phỉ thúy đại công cũng không ngoại lệ. Biển sâu bạo quân đã trọng thương, chúng ta không phải là không có khả năng đưa nó cho đánh bại. Phỉ thúy đại công phiền não qua lại bước qua, một cái cổ đại loại, ở thời đại này nên bị loại bỏ, mà không phải là trở ngại chúng ta tiến bộ. Phỉ thúy đại công mà nói để bên cạnh tướng quân lộ ra cười khổ, ở cổ đại, vị này thế nhưng là xưng là hải thần tồn tại, thế nhưng không phải là cái gì tùy tiện cổ đại loại, cái tên kia từng để cho bao nhiêu chủng tộc gặp gỡ tổn thất, lại còn là vẫn sống đến bây giờ cái thời đại này. Trọng thương biển sâu bạo quân, không phải là không thể đối phó. Phỉ Thúy đại công đột nhiên đứng vững, hướng về phía tướng quân nói, ngươi nói, nếu như ta đem cái đó đồ vật lấy tới mà nói, sẽ có hay không có điểm cơ hội. Cái đó đồ vật. Tướng quân ngẩn người một chút không rõ vì sao, nhưng là rất nhanh, đầu óc hắn chợt lóe, nhất thời đều phải nhảy dựng lên, không được, tuyệt đối không được, bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Thật sao? Ta cũng chính là hỏi một câu. Phỉ Thúy đại công thở dài, nhưng là ta hay là không cam lòng à, còn bao lâu vị này biển sâu bạo quân sẽ chân chính tỉnh lại. Căn cứ đi lại ghi chép, khoảng chừng ở 1 năm đến 1 năm rưỡi tả hưu sẽ chân chính tỉnh lại, chúng ta có đầy đủ thời gian có thể rút lui ngoại hải. Tướng quân nhẹ nói nói, nửa năm, cho ta thời gian nửa năm, ta tới thử một lần, nhìn một chút có cơ hội hay không. Phỉ Thúy đại công tính toán lầm bầm lầu bầu vừa nói, hướng về phía tướng quân vẫy tay, tỏ ý hắn rời đi. Đúng, công tước đại nhân. Tướng quân đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía Phỉ Thúy đại công nói ra, chiến tranh lĩnh chủ học viện bên kia, chúng ta cần phải thông báo một tiếng. Bây giờ biển sâu ngư nhân nổ tung, đã vô lực đối với bên kia làm tiếp trông nom, khả năng bọn họ sẽ có nguy hiểm, cần phải khuyên bọn họ rời đi. Cái này chính ngươi đi nói đi, chỗ này của ta còn có sự tình. Phỉ Thúy đại công tùy ý phất tay một cái, lần nữa lâm vào bản thân trong suy nghĩ. Tướng quân phụng mệnh rời đi, mà tại phía xa thực tập trên đảo Lịch Kẻ, chính là nhìn chung quanh vô số biển sâu ngư nhân chứng đau. Những thứ này biển sâu ngư nhân đột nhiên ở động đất trong xuất hiện, nhất định là đại biểu cái gì sự tình, đáng tiếc bây giờ còn là đêm khuya, tình huống gì đều không rõ rõ. Bất quá bất kể nói thế nào, nơi này biển sâu ngư nhân là địch nhân, nhất định phải dọn dẹp sạch. Cho nên Lịch Kẻ trực tiếp đem ở phía xa tuần tra biển sâu người thợ săn toàn bộ kéo trở về, khiến chúng nó ở cách xa bên bờ biển cạn trong đánh chết những thứ này biển sâu ngư nhân, mà bản thân nguyên tố vệ binh, dung nham lang hồn chính là điên cuồng hướng về phía bên bờ biển sâu ngư nhân tiến hành phát ra. Những thứ này biển sâu ngư nhân vẫn còn ở chóng mặt ở giữa, căn bản không có bất kỳ đối với Lịch Kẻ giết chóc có đặc biệt gì phản ứng. Hơn nữa Lịch Kẻ cũng nhìn ra, những thứ này biển sâu ngư nhân cấp bậc rất thấp, ngay cả cao cấp cấp học đồ loại đều rất ít, chỉ có mấy cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân, lại đã sớm bị Lịch Kẻ trọng điểm đánh chết. Đem chính mình cái này một mảnh bãi biển thanh trừ sạch, Lịch Kẻ cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Những thứ này biển sâu ngư nhân thực lực quá yếu, hiển nhiên không thể nào là học viện phái ra đối với bọn họ tiến hành khảo nghiệm, như vậy thì chỉ có thể là bọn họ bản thân tới. Bất quá xa xa hải vực có biển sâu người thợ săn dò xét, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ở đây một bên, chỉ cần tới thì có thể phát hiện, như vậy thì chỉ có còn lại phương hướng đến. Đang lúc Lịch Kẻ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên thấy một màn cực kỳ không tưởng tượng nổi tình hình. Ở trước mặt hắn, một cái nhảy ra tới hải ngư đột nhiên cả người run rẩy, bị một cổ không tên lực lượng kéo duỗi thân thể, liền thấy khoảng chừng chỉ có cao cỡ nửa người hải ngư trong giây lát lại đột nhiên lớn lên, biến thành một cái có hai tay hai chân quái vật. Một cái biển sâu ngư nhân. Ta ngày. Lịch Kẻ còn chưa có hành động, đứng ở bên cạnh biển sâu người thợ săn liền đưa ra bản thân xúc tu, trực tiếp đâm thủng cái này biển sâu ngư nhân ngực, sau đó đột nhiên dùng sức run lên, cái này biển sâu ngư nhân liền trực tiếp chia 5 x 7. Lịch Kẻ hít sâu một hơi, hắn cuối cùng là biết rõ những thứ này biển sâu ngư nhân là như thế nào đến. Nguyên lai lại là những cá này loại biến hóa mà thành. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái từng nghe đến tin tức, cái gọi là biển sâu ngư nhân, chính là biển sâu bạo quân ma lực thật sự xâm nhiễm biển sâu sinh vật, cho nên biển sâu bạo quân không chết, biển sâu ngư nhân bất diệt. Trước mắt một màn, vừa vặn bằng chứng cái tin tức này thật giả. Kinh khủng. Lịch Kẻ không biết rõ nên như thế nào đánh giá cái tình huống này. Đối với biển sâu bạo quân lực lượng càng là trong lòng run rẩy. Chỉ chẳng qua là khuyết tán ra lực lượng, là có thể làm ra đáng sợ như vậy biển sâu ngư nhân, chen ép những chủng tộc khác không dám tùy ý xuống biển. Như vậy khi nó bản thân lúc xuất hiện đây, lại nên như thế nào đáng sợ? Suy nghĩ một chút, Lịch Kẻ nhớ lại cả sản nạ vừa mới được triệu hoán lúc dự ngôn. Hòn đảo nhỏ này, sắp phải bị không cách nào ngăn cản lực lượng phá hủy. Lúc đó hắn còn ngây thơ cho là, cho hắn 2 năm, có thể ngăn cản như vậy lực lượng. Nhưng là theo thực lực của hắn cùng kiến thức càng ngày càng nhiều, đối với cái này một chút lại càng không có lòng tin. Mà bây giờ thấy như vậy một màn hắn liền biết rõ, không có lâu dài thời gian tích lũy, đừng nói chống cự cái này kinh khủng cổ thần, cho dù hắn phụ thuộc tộc, cũng có thể tùy tiện đem chính mình cùng nguyên tố cao tháp hoàn toàn phá hủy. Chương 273, lãnh địa biến hóa. Lịch Kẻ cuối cùng là minh bạch biển sâu bạo quân lực lượng, đối với cái này cái truyền lưu tại mấy ngàn năm cổ thần có đối với cường giả tôn kính. Mà một điểm này, ở học viện ngày thứ hai phái người tới, tuyên bố lần thực tập này đảo buông tha sau, thì càng thêm dày đặc. Đương nhiên, học viện mượn cớ chẳng qua là nói cho lỷ kẹ bọn họ, bởi vì biển sâu ngư nhân đã không cách nào khống chế, số lượng quá nhiều, làm bảo đảm bọn họ an toàn, yêu cầu tạm thời tính chất rút lui ra khỏi tòa này thực tập hòn đảo. Tuy nhiên làm sao thời điểm trở lại, một điểm này không có ai biết rõ. Ngay tại tối hôm qua, nhìn thấy một màn này biển sâu ngư nhân sinh ra sau, lỷ kẹ liền cùng còn lại những anh hùng tiến hành bàn bạc, đối với như vậy hiện tượng tiến hành nhất định suy đoán. Lỷ kẹ không thể không cảm tạ mình đã từng mua một cái tinh linh ổ học gì, bởi vì theo nàng bên trong, lấy được một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Một mực ngủ say biển sâu bạo quân có thể phải tỉnh lại. Dựa theo tinh linh tộc ghi lại, biển sâu bạo quân cách mỗi hơn trăm năm tỉnh lại một lần, có lúc một ho ho không tới, có lúc tiếp cận hai ho ho năm, tình huống cụ thể không cách nào suy nghĩ. Biển sâu bạo quân tỉnh lại trước đây, sẽ có một ít đặc thù dấu hiệu, tới biểu thị hắn tỉnh lại. Thì như, biển sâu ngư nhân số lượng nhanh chóng nổ tung. Đây là bởi vì, biển sâu bạo quân cần số lớn ăn uống, thế là nó thúc đẩy sinh trưởng đại lượng biển sâu ngư nhân, tới làm sắp đến tỉnh lại làm chuẩn bị. Mà một loại lúc này, có quá nhiều lần tinh anh mỗi cái chủng tộc cũng rất hiểu rõ, bắt đầu từng bước co rút lại tự mình ở trên biển thế lực, co chặt hòn đảo sâu bên trong, cầu nguyện phe mình bình an. Một loại chỉ cần 2 năm không có gặp gỡ nguy hiểm, trên căn bản coi như là thiên hạ thái bình, có thể lần nữa trở lại trên biển, tiến hành hết thể hoạt động. Lúc này giống như là thời điểm tốt nhất, biển sâu ngư nhân số lượng rõ rệt giảm bớt, mà lại nói không chừng đã từng cựu địch đã chết sạch từ lâu, vận khí tốt cướp đoạt tốt rồi mầm, trực tiếp thì có mới triển thế đầu. Nói không chừng là có thể làm cho mình nhất phương càng cường đại. Lúc này cũng là hỗn loạn nhất thời điểm, vô số chủng tộc tranh đoạt địa bàn, chiến tranh thường thường cực kỳ thảm thiết, bất quá đây cũng là một ít có dã tâm người mong đợi nhất thời đại. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, học viện đột nhiên an bài học viên rút lui ra khỏi tòa này thực tập đảo, chỉ sợ cũng là vì vậy sự tình. Nếu như không có trải qua một đêm cùng còn lại những anh hùng bàn bạc, lỷ kẹ có lẽ sẽ đem nguyên tố cao tháp nhét vào tòa này thực tập trên đảo. Sau đó liền buồn bực nhìn hòn đảo này cùng học viện liên lạc cắt ra. Lại cũng không liên lạc được. Bất quá khi hắn hiểu được sự tình căn nguyên trải qua sau, hắn trực tiếp liền đối với nguyên tố cao tháp tiến hành chuyển nhà, nhìn nguyên tố cao tháp biến mất ở trước mặt mình. Sau lưng hắn, hơn nửa anh hùng đều tại kèm theo hắn, cùng trước kia theo lang nhân rừng rậm lúc rời đi sau khi không thể so sánh nổi. Lần này, lại không biết rõ nên đến đâu cái địa phương mới có thể an tâm sinh hoạt. Lê kệ thở dài, từ minh bạch ngoại hải bá chủ. Biển sâu bạo quân sắp tỉnh lại, hắn liền biết sợ rằng trong thời gian ngắn không thể như bản thân mong muốn ở ngoại hải đánh liều, chỉ có chờ đối đại nó lần nữa ngủ say, nguyên tố cao tháp mới có thể ở ngoại hải có lãnh địa mình. Hơn nữa khi đó, cũng là tươi đẹp nhất thời điểm. Bởi vì khi đó, đầy đủ mọi thứ đều là hỗn loạn, muốn cái gì đồ vật, cũng phải nương nhờ thực lực bản thân. Có thực lực, thì có địa bàn là có thể có lớn hơn danh vọng. Lê Kệ muốn thành tựu chiến tranh lĩnh chủ đẳng cấp cao hơn. Nhất định phải có một cái hoàn chỉnh lãnh địa. Thời kỳ đó ngoại hải, chính là hoàn mỹ như vậy địa phương. Đáng tiếc, còn phải có thời gian mấy năm. Trong lúc ở chỗ này, lỷ kẹ làm như thế nào đi làm? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định còn là đến lúc đó nhìn lại. Học viện nên phân phối như thế nào, hắn cũng rất muốn nhìn một chút lại nói. Thông qua truyền tống trận trở lại học viện không lâu sau, thì có một tên giáo đạo viên đi tới trước mặt hắn. Lỷ kẹ. À tờ gì? Đối phương là một cái đeo kính ốm yếu trung niên nam nhân, trên người pháp sư bảo đã tỏ rõ đối phương chức nghiệp. Vâng, ta là. Lê Kệ gật đầu. Giáo đạo viên cười đưa tay ra, xin chào, ta là Lục Quần. Ivy, học viện trưởng để cho ta tới xử lý ngươi sự tình. Lê Kệ yên lặng gật đầu, hắn sau khi đi ra, trở thành chiến tranh lĩnh chủ bí mật liền không che giấu được những người khác. Dù sao một tên người siêu phàm linh quang là bất kỳ nghề nghiệp nào người cũng có thể thấy rõ ràng. Mà là một tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ đột nhiên trở thành siêu phàm người, như vậy ắt phải sẽ có người đến xác nhận, hắn là có hay không trở thành chiến tranh lĩnh chủ, mà không phải là trở thành cái gì khác kỳ kỳ quái quái chức nghiệp giả. Như vậy có thể xác nhận một chút người đối với chức nghiệp sao? Giáo đạo viên vừa nói, dù sao chúng ta là chiến tranh lĩnh chủ học viện, nếu là một tên học đồ trở thành những nghề nghiệp khác người, coi như ta minh bạch. Lê Kệ gật đầu, sau đó dựa theo đối phương phân phó. Đem chính mình lấy được năng lực nói cho đối phương. Bất quá lỷ kệ rất nhanh phát hiện, đối phương sắc mặt tựa hồ có điểm không đúng. Chẳng lẽ là mình chiến tranh lĩnh chủ có vấn đề gì? Cái đó giáo đạo viên lật lên bản thân một cái quyển sổ nhỏ, cau mày xem sau một hồi, mới do dự hỏi, xin hỏi, ngươi tỏa kia tháp cao, có đúng hay không so sánh đặc thù? Ừ. Nghe được đối phương hỏi bản thân nguyên tố cao tháp, Lỷ Kệ ánh mắt đều nheo lại, hắn không biết rõ đối phương tại sao phải hỏi như vậy, nhưng là nghĩ đến hẳn có tương đối trọng yếu nguyên nhân, cho nên hắn từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Như vậy, có đúng hay không rất đặc thù? Giáo đạo viên lần nữa truy hỏi, để Lỷ Kệ nhíu mày, cảm giác tình hình có điểm không đúng, vì vậy hắn nói ra, vâng, phi thường đặc thù. Kém như vậy không nhiều thì hẳn là như vậy. Giáo đạo viên thật giống như thở phào, ngươi tháp cao trở ngại ngươi. Lỷ Kệ dương dương tự đắc lông mày, để hắn nói tiếp. Ngươi biết không biết rõ, tại sao nghề nghiệp này gọi là chiến tranh lĩnh chủ mà không phải là chiến tranh cái gì khác sao? Giáo đạo viên nói lên vấn đề, nhưng lại không có chuẩn bị để Lỷ Kệ trả lời, mà là tự hỏi tự trả lời nói, đây là bởi vì, ở chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này trong, có một cái phi thường đặc thù năng lực, lãnh địa biến hóa. Lãnh địa biến hóa. Lỷ Kệ vướt bản thân mi tâm, che đậy bản thân khói mù biểu tình, cái này cùng cao cấp chức nghiệp giả trận địa có liên quan sao? Không sai biệt lắm có chút tương tự, nhưng là cụ thể khác biệt rất lớn. Giáo đạo viên do dự một chút nói ra, tóm lại, cái này năng lực, mới là chiến tranh lĩnh chủ hạch tâm năng lực, có cái này năng lực, mới có thể gọi là chân chính chiến tranh lĩnh chủ. Lỷ Kệ có chút thất vọng, như vậy ý ngươi chính là, ta còn không phải là chiến tranh lĩnh chủ. Không, đại khái ngươi là ở tòa này trong tháp cao bị che đậy như vậy năng lực, ngươi có thể đi còn lại địa phương thử một lần, đến lúc đó thì có thể minh bạch. Tên này giáo đạo viên cũng không dám thuận miệng chắc chắn, mà là cẩn thận để Lỷ Kệ bản thân đi thử một chút. Nên làm như thế nào? Lỷ Kệ phân chấn lên tinh thần, ta không có bao nhiêu thời gian từ từ thử, cho một cụ thể chứ sao? Nếu như cái này lãnh địa biến hóa cùng trận địa tương tự, khả năng sẽ có thật sự mâu thuẫn, dù sao hai cái trận địa không cách nào chồng chất là sự thật. Nguyên tố cao tháp bản thân liền kèm theo trận địa một dạng đồ vật, tháp cao thị giác chính là kỳ chủ muốn đặc thù một trong. Lỷ Kệ quyết định đi người ở thưa thất địa phương, thật tốt thử một lần, cái gì gọi là lãnh địa biến hóa. Chương 274, lãnh địa biến hóa đặc thù diệu dụng. Như thế nào tiến hành lãnh địa biến hóa? Nhắc tới, đơn giản muốn chết, nhưng là cũng rườm rà muốn chết. Lỷ Kệ nhìn tên kia giáo đạo viên cho ra lãnh địa biến hóa phương thức, không nhịn được có chút nhức đầu, xem ra chính mình được hao phí không ít thời gian đi tiến hành lãnh địa biến hóa. Cái gọi là lãnh địa biến hóa, chính là đem tự thân lực lượng rót vào dưới chân đại địa, tùy ý bản thân lực lượng ăn mòn phụ cận hết thảy, khiến cho dần dần dựa theo chiến tranh lĩnh chủ tự thân ý nguyện tiến hành thay đổi. Cái này cùng trận địa có hiệu quả hay như nhau, nhưng là bên trong khác biệt lại cực lớn. Trận địa rất đơn giản, là cao cấp chức nghiệp giả tự thân lực lượng tán đến bốn phía mà tạo thành tình huống đặc biệt. Mà lãnh địa biến hóa thì phức tạp hơn nhiều. Lãnh địa biến hóa phạm vi muốn so với trận địa phần lớn, hơn nữa cần phải tiến hành thời gian rất dài, mỗi ngày đều muốn rót vào đại lượng lực lượng, hơn nữa có thể cùng bản thân thuộc hạ nơi đó lấy được lực lượng tới tiến hành rót vào. Làm lãnh địa biến hóa hoàn thành, mảnh này trên đất sẽ tràn đầy chiến tranh lĩnh chủ lực lượng, hơn nữa là cực kỳ phù hợp chiến tranh lĩnh chủ tâm ý lãnh địa. Ở mảnh này trên lãnh địa, chiến tranh lĩnh chủ có thể đạt được đặc thù lực lượng, tiếp cận với biết hết năng lực, bất kỳ cường giả tiến vào lãnh địa, chiến tranh lĩnh chủ cũng có thể có phát giác ra, hơn nữa có thể làm cho tự thân thuộc hạ lấy được tự thân lực lượng, ở trên lãnh địa cũng có thể lấy được mới tinh lực lượng. Tóm lại, lãnh địa biến hóa là một cái cực kỳ phức tạp năng lực, mỗi người đều có chỗ bất đồng, nhưng là lại là chiến tranh lĩnh chủ hạch tâm năng lực. Không có kỹ năng này, tự nhiên cũng liền khó mà bị người cho rằng là chiến tranh lĩnh chủ. Ta cảm thấy được cái này lãnh địa biến hóa, có điểm giống là thần linh thần quốc. À vì nạ như vậy hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, bất quá rất nhanh thì bĩu môi một cái, dĩ nhiên, là vô hạn nhược hóa cái loại này, chỉ có một chút xíu ý tứ ở bên trong. Lỷ Kệ cũng phân biệt rõ ra một điểm này mùi vị đi ra, bất quá cái đó giáo đạo viên nói không rõ ràng, hiển nhiên cũng không biết bên trong tình huống cụ thể. Chân chính vẫn còn chiến tranh lĩnh chủ bản thân đi thể hội. Tìm người thiếu địa phương đi thử một lần chứ sao. Lỷ Kệ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bằng không, trực tiếp ra khỏi cửa thành tìm một địa phương, ngược lại thử một lần có thể hay không tiến hành lãnh địa biến hóa, lại không cần bao lớn, lại không cần có cái gì khác. Như vậy cũng có thể. Những anh hùng tự nhiên không có gì không thể đáp ứng, theo Lỷ Kệ đi ra Phỉ Thúy Thành, đi tới một nơi tiểu sơn ao. Nơi này có mấy bụi cao vút cao lớn cây cối, bốn phía xanh cây mây quấn quanh, ngược lại một cái rất không tồi địa phương. Đáng tiếc cách xa thành phố. Bốn phía cũng không có cái gì thứ tốt, nơi này trừ dã thú chẳng có cái gì cả. Lỷ Kệ đứng ở một cái hơi vi âm lạnh nhiều chút địa phương, đưa tay đắp lên trên mặt đất, dựa theo giáo đạo viên chỉ đạo, đem lực lượng chậm rãi đưa vào thổ địa bên trong. Một chút xíu lực lượng dần dần biến mất, lại không có bất kỳ tặng lại. Rất nhanh, Lỷ Kệ lực lượng liền tiêu hao không sai biệt lắm, hắn lúc lắc đầu, thì có vài tên anh hùng đi lên, đem tự thân lực lượng truyền vào cho hắn, sau đó sẽ do lỷ kẹ đem cái này một cổ lực lượng chuyển vận đến trong đất. Thời gian chậm rãi đi qua, liên tiếp 6-7 người chuyển vận xong lực lượng đứng ở một bên, mà lỷ kẹ tự thân cũng không có bao nhiêu lực lượng, cả người giống như giống tuyết, không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, vẻ vải nhìn trước mắt một khối này thổ địa. Một chút phản ứng cũng không có a. Lỷ kẹ xoa xoa mũi, một chút đau xót để tinh thần hắn hơi chút phấn chấn một chút, ta không cho là ta không phải là chiến tranh lĩnh chủ, khẳng định có cái gì đồ vật bị ta quên mất. Nhưng là trước mặt thổ địa lại không có bất kỳ khác thường gì, lực lượng đưa vào sau rất nhanh thì tiêu tan, không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng không đúng, nhất định là ta có cái gì địa phương tính sai. Lê Kệ đứng dậy, nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên, một chút linh quang thoáng qua, hắn mở hai mắt ra, biết rõ mình sai ở nơi nào. Bây giờ tới thử một lần. Lê Kệ lại lần nữa đứng ở dưới đất là, đưa tay che lớp đất sét, lực lượng lại lần nữa tràn vào mặt đất, nhưng ở trong nháy mắt sinh đặc thù biến hóa. Một cổ mịt mờ gợn sóng ở lề kẻ thủ hạ xuất hiện, bị hắn bao trùm đất sét, xuất hiện kỳ lạ tình hình. Ồ! Cát Sản Nạ đột nhiên nhìn về phía lề kẻ thủ hạ thổ địa, hơi hí mắt ra sau một lúc lâu, gật đầu một cái. Nàng đứng sau lưng lề kẻ, đưa tay đỡ hắn đầu vai, một cổ đặc thù lực lượng tràn vào, để lề kẻ đưa vào trên đất lực lượng càng nhiều hơn một chút. Edlin, đi lạ, Edlin sẽ đám người lại lần nữa cấp cho lề kẻ lực lượng, mà lề kẻ lần này lần nữa buông tay ra sau. Hắn rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ. Ở phía trước, kia một nhóm chu vi chừng một thước trong đất bùn, hàm chứa lỷ kẻ tự thân đặc thù lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, chỉ có số người cực ít mới có thể phát hiện. Cát Sản Nạ đột nhiên cất bước tiến lên, đứng ở nơi này khối trên bùn đất, sau đó lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng yên lặng đứng ở một bên, nhíu mày. Đi là không biết do Cát Sản Nạ đang làm gì, nàng cũng sau đó đứng ở phía trên, trong nháy mắt liền kêu một tiếng, sau đó thấy những người khác nhìn mình thời điểm. Nàng chỉ dưới chân thổ địa nói ra, đứng ở chỗ này, ta lực lượng hoạt tính đề cao, hơn nữa. Đi là cũng như mày, tựa hồ không biết rõ nên nói như thế nào, tính toán, tóm lại các ngươi nhìn lên nhìn một cái là được. Đi là mà nói đưa tới còn lại anh hùng hiếu kỳ, vì vậy từng cái đứng trên không được, lại sau đó lui về một bên, nhưng lại lộ ra sở tư biểu tình. Lê Kệ cũng rất tò mò, bất quá hắn đứng ở phía trên lại không có cảm thấy cái gì đặc thù địa phương. Mà xoa xoa cằm. Hắn cho là cái này khoảng chừng chính là lãnh địa biến hóa kết quả, bất quá hao phí nhiều như vậy lực lượng, nhưng chỉ là tạo thành một bình phương tả hữu phạm vi, quả thực quá ít một chút. Bất quá cái này là yêu cầu đặc thù lực lượng mới có thể tạo thành, Lì Kệ đối với lần này cũng không có quá lớn biện pháp. Đặc thù lực lượng chính là tín ngưỡng lực lượng, cái này đã từng làm Lì Kệ mang đến chiến tranh lĩnh chủ tấn thăng lực lượng, giờ phút này lần nữa vung tác dụng. Tín ngưỡng lực lượng tạp hợp tiến vào bản thân lực lượng ở giữa, tạo thành đặc thù phản ứng, rót vào trên đất. Giống như ở mảnh này trên đất đánh lên bản thân dấu ấn, mà theo lực lượng không ngừng rót vào, cổ lực lượng này tạo thành dấu ấn tựa hồ cũng mang đến đặc thù năng lực. Bây giờ chung quanh những anh hùng biểu tình, là có thể rõ ràng nhìn ra, đây đối với các nàng tựa hồ có trợ giúp rất lớn. Lì Kệ cho là mình không cảm giác được khối này thổ địa đặc thù năng lực, hẳn là phạm vi quá nhỏ một chút. Vì vậy đang nghỉ ngơi một lúc sau, Lì Kệ lại lần nữa mở rộng khối này thổ địa phạm vi, lãnh địa biến hóa phạm vi đạt tới 4 mét vuông. Lần này Lì Kệ đứng ở bên trong rốt cuộc cảm giác một chút bất đồng. Hắn thuận tay đem phụ cận đi là mang vào, sau đó, mới cảm giác tự nhiên nảy sinh. Hắn có thể đầy đủ rõ ràng cảm giác được, đi là chỗ phương hướng. Ở lãnh địa biến hóa trên mặt đất, hắn có thể đầy đủ biết rõ tất cả thuộc hạ phương hướng. Đây là một cái rất không tưởng năng lực, Lì Kệ không nhịn được nắm nắm quyền. Bất kể cái gì khác đồ vật, lãnh địa biến hóa năng lực, hắn nắm giữ ở. Cái này cũng mặt ngoài, hắn là một tên hợp cách chiến tranh lĩnh chủ. Chương 275, Tử Tước Đại Nhân. Lì Kệ đang nắm giữ lãnh địa biến hóa lực lượng sau, không có trực tiếp đi tìm vị kia giáo đạo viên, mà là càng cẩn cù đem khu vực này nhốt chặt, mỗi ngày đều tới tiến hành một lần lãnh địa biến hóa, đến lúc 10 ngày sau, đem khối này địa phương lãnh địa biến hóa khoảng chừng 200 mét vuông. 200 mét vuông cũng không phải là một cái rất lớn địa phương, bất quá cũng đã có thể làm Lì Kệ biểu diễn ra lãnh địa biến hóa cấp cho càng nhiều năng lực. Đứng ngay ngắn. Lì Kệ hướng về phía một bên Lệ Vi Nạ nói ra, sau đó nín thở tinh thần, ý nghĩ chợt lóe, kỳ dị sự tình phát sinh. Nguyên bản đứng ở hắn bên trái Lệ Vi Nạ, đột nhiên chuyển biến thân hình, đứng ở hắn phía bên phải. Không gian di động. Đây là hệ lỷ sệ năng lực, nhưng là Lệ Vi Nạ nhưng chỉ là một cái cực kỳ chính thống áo thuật pháp thuật, căn bản không có năng lực hời hợt làm ra như vậy hành vi. Hơn nữa vây ở bên cạnh những anh hùng đều rất hiểu rõ, Lệ Vi Nạ thậm chí cũng chỉ là đứng ở nơi đó, khẽ động cũng không có nhúc nhích hơn. Hết thể các thứ này, đều là Lì Kệ thật sự thi triển năng lực. Hắn đem Lệ Vi Nạ, di động không gian vị trí, trực tiếp chuyển tới một bên kia. Đây là lãnh địa biến hóa sau, Lê Kệ ở mảnh này trên đất lấy được mới năng lực. Hắn có thể đầy đủ đem bất kỳ một tên cảm giác được thuộc hạ, dựa theo bản thân tâm nguyện, trực tiếp na di đến bất kỳ một cái lãnh địa biến hóa địa phương. Loại này năng lực hao tốn phí, cũng không phải là Lê Kệ tự thân lực lượng, mà là hắn thật sự rót vào thổ địa bên trong tiến hành lãnh địa biến hóa tín ngưỡng lực lượng. Chỉ cần tín ngưỡng lực lượng không có tiêu hao sạch, là hắn có thể đầy đủ không ngừng đem tất cả thuộc hạ tùy ý di động, tạo thành cực kỳ khủng bố chiến thuật đả kích. Cái này chính là chiến tranh lĩnh chủ sở di đáng sợ nguyên nhân, đây cũng là những người đó đối với chiến tranh lĩnh chủ tấn thăng là có thể ngang hàng cao cấp chức nghiệp giả nhìn nguyên nhân. Như thế cường đại năng lực, tự nhiên cũng phải có đến cao hơn đãi ngộ. Lê Kệ hít sâu một hơi, đem nội tâm tất cả rung động đè xuống, hắn biết rõ bây giờ cần nhất làm là cái gì sự tình. Hắn bây giờ cần sự tình chỉ có một hạng, để học viện thừa nhận mình chiến tranh lĩnh chủ thân phận. Hắn đã nghe nói, ở học viện trở thành chiến tranh lĩnh chủ sau, có thể trực tiếp lấy được đế quốc thừa nhận tước vị, vị kia nói cho hắn biết giáo đạo viên là nói như vậy, chiến tranh lĩnh chủ chỉ cần thành công tấn thăng, trực tiếp là có thể trở thành đế quốc tử tước, sau đó đạt được lãnh địa sau. Rất dễ dàng là có thể tấn thăng đến bá tước tước vị. Đây là rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả mới có thể thu được địa vị, mà muốn tấn thăng cao hơn tước vị, đối với chiến tranh lĩnh chủ mà nói, cũng phải so với cái kia cao cấp các chức nghiệp giả muốn tùy tiện rất nhiều. Cho dù Lê Kệ có thể có được đế quốc tử tước thân phận, đó cũng là một cái cực kỳ vinh dự tượng trưng, tương đương với gia nhập đế quốc nhất thượng tầng, đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Một ít bây giờ rất khó đi làm sự tình, ở có cái thân phận này sau, cơ hồ là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Theo bên ngoài thành trở lại học viện khu vực, Lê Kệ đi gặp tên kia gọi là Lân Quần giáo đạo viên, đem chính mình đã có thể lãnh biến hóa sự thật báo cho biết đối phương. Lân Quần quyết định phải đi tận mắt nhìn một cái, Lê Kệ tự nhiên không có gì không thể, đối phương còn mời học viện vài tên cao tầng nhân sĩ, chuẩn bị cùng đi xem hắn năng lực. Chẳng qua là Lê Kệ ở tại bọn hắn hội họp sau cũng có chút kỳ quái, những lãnh đạo kia cùng Lân Quần trong lúc đó quan hệ có chút quá mức thân mật một ít. Thậm chí thật giống như ở lấy lòng đối phương một dạng. Mang theo như vậy tâm tư, Lê Kệ mang theo bọn họ rất nhanh thì đi tới bên ngoài thành chỗ kia thí nghiệm địa phương. Xác thực, là chiến tranh lĩnh chủ lãnh địa biến hóa năng lực. Một tên học viện lãnh đạo vừa đến nơi này, ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng tồn tại. Hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn Lê Kệ, vẫn gật đầu, chắc chắn thân phận của hắn. Ngươi là ta đã thấy phát triển nhanh nhất chiến tranh lĩnh chủ. Lưu hướng về phía Lê Kệ thán phục nói ra, khai giảng thời gian mấy tháng, ngươi liền trở thành vô số người tha thiết ước mơ chức nghiệp giả. Hơn nữa còn là loại này tấn thăng cực kỳ khó khăn tồn tại, ta thật không biết rõ nên như thế nào tán thưởng ngươi biểu hiện. Lưu Quân phất phất bản thân ống tay áo, đem Lỷ Kệ lãnh địa biến hóa địa phương trực tiếp xóa đi. Lỷ Kệ kinh ngạc xem đối phương liếc mắt, hắn lại là một tên cao cấp chức nghiệp giả. Hắn vẫn luôn cho rằng còn chẳng qua là một tên chính thức chức nghiệp giả cấp bậc giáo đạo viên, không nghĩ tới đối phương thậm chí có thực lực như thế. Phó viện trưởng, như vậy hắn xác thực chính là một tên chân chính chiến tranh lĩnh chủ. Lúc này, một tên học viện lãnh đạo cười theo ý hướng về phía Lưu Quân nói ra, xem ra chúng ta lần này chiến tranh lĩnh chủ học đồ thật đúng là xuất sắc nhất một lần, ngắn như vậy trong thời gian liền sản sinh ra một tên chiến tranh lĩnh chủ. Lê Kệ nghe đến đó bừng tỉnh, nguyên lai vị này giáo đạo viên lại là học viện phó viện trưởng, khó trách làm một danh giáo đạo viên có thể tiếp xúc được chiến tranh lĩnh chủ càng thâm nhập bí mật. Muốn biết rõ, trước đây dạy dỗ Lê Kệ bọn họ những thứ này chiến tranh lĩnh chủ học đồ giáo đạo viên, cũng chỉ là biết rõ một ít cơ sở đồ vật mà thôi. Hỏi bọn hắn đều là hỏi gì cũng không biết tình hình. Rất tốt, Lê Kệ, ngươi làm vô cùng tốt. Lưu Quân đối với Lê Kệ cũng là phi thường hài lòng. Như vậy, chúng ta sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị đi, cấp cho Lê Kệ tiến hành tước vị thụ hấn, hơn nữa đem kết quả báo lên đế quốc bộ phận cùng nguyên lão viện. Lê Kệ trong lòng có chút kích động, đi theo bọn họ trở lại học viện, đi cùng hiện đảm nhiệm học viện trưởng thấy một mặt, đàm luận một ít thụ hấn yêu cầu sau, một mình đi ra học viện đại môn. Các sản nạ các nàng tự nhiên cũng sớm đã chờ đợi hồi lâu, hệ lì sẽ theo Lê Kệ phía sau trong hư không bước ra, cho dù ở học viện người lãnh đạo trước mặt, nàng cũng một mực đi theo Lê Kệ, bảo đảm hắn an toàn. Chức nghiệp giả thân phận đã chắc chắn, hai ngày sau chính là tước vị thụ hấn, đến lúc đó có tầng này thân phận quý tộc, rất nhiều đồ vật là có thể làm. Lê Kệ đột nhiên lộ ra mỉm cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hiện trường nhân trung, chỉ có hệ lì sẽ tựa hồ minh bạch cái gì, cũng lộ xuất thần bí mỉm cười. Hai ngày sau, tước vị thụ hấn hiện trường, chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Một cái tử tước, chỉ là một tiểu quý tộc, nhưng là đại biểu ý nghĩa cũng đã không giống với hướng. Lê Kệ nhận lấy trước mặt một vị lao quý tộc đưa tới bội kiếm, dựa theo yêu cầu đứng tại bên hông mình, túi đầu hướng lời thề thạch thề, trung thành với đế quốc, trung thành với hoàng đế, vì nhân loại tương lai mà chiến đấu, sau đó đứng dậy tiếp nhận người bên cạnh chúc phúc. Hắn đã trở thành một tên chân chính quý tộc, quang huy đế quốc một tên tử tước đại nhân. Một tên có thể xây dựng quân đội, chiêu mộ thuộc hạ, chiếm giữ lãnh địa tôn quý quý tộc. Như vậy một vị quý tộc, cơ hồ là tất cả bình dân mơ ước đều muốn trở thành nhân vật. Lê Kẽ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cùng tới chúc phúc người chào hỏi, đến lúc không lâu sau, nghi thức xong thành, hắn bị quần phó viện trưởng đi tới một bên. Lê Kẽ, mặc dù ngươi đã trở thành một tên chân chính quý tộc, nhưng là ngươi còn không có lãnh địa, mà là một tên chiến tranh lĩnh chủ, lãnh địa là ắt không thể thiếu, như vậy ngươi nên làm ra lựa chọn. Lê Kẽ hướng về phía Lê Kẽ mở ra một tấm cự đại ma đồ, lựa chọn đi, ngươi lựa chọn một khu vực, trở thành ngươi lãnh địa, sau đó cùng dị tộc chinh chiến, vì nhân loại lấy được càng quang minh tương lai. Chương 276, về lại Sen Nạ công quốc. Lê Kẽ nhìn tờ này mở bản đồ ra, phía trên miêu tả phi thường tinh tế, tất cả địa phương đều cặn kẽ đánh dấu trên. Hắn thấy Phỉ Thúy Thành chỗ địa phương, nhưng chỉ là to bằng lỗ kim, so sánh toàn bộ đế quốc mênh mông khu vực, nơi này liền một phần vạn cũng không có. Như vậy có thể thấy quang huy đế quốc lãnh địa là khổng lồ cỡ nào, mặc dù trong đó ngoại hải chiếm cứ khoảng chừng 1/3 trước mặt. Lê Kẽ hít thật sâu một cái, hắn nhìn về phía ngoại hải bản đồ, nơi đó miêu tả hòn đảo đều là đế quốc cơ mật, nhưng bây giờ tùy ý bản thân xem, sau đó lựa chọn một cái thích hợp hòn đảo coi như lãnh địa mình xây dựng. Nếu như là trước đây không có trở thành chiến tranh lĩnh chủ, tại sao có thể có tốt như vậy đãi ngộ? Ngoại hải là Lê Kẽ tương lai nhất định phải lựa chọn lãnh địa, cho nên tấm bản đồ này trên sở tiêu chú đi ra tình hình, Lê Kẽ cũng chỉ là nhìn một chút, sau đó đứng dậy hướng về phía quần phó viện trưởng nói ra, ta cho là ta thực lực bây giờ còn không quá đủ đầy đủ, ta hy vọng có thể cho ta thời gian 2-3 năm, nhiều du lịch một phen, mở mang tầm mắt. Quần phó viện trưởng trầm ngâm chốc lát sau hỏi, như vậy, tương lai ngươi sẽ chọn cái nào địa phương tới coi như lãnh địa mình đây? Muốn biết rõ, phía sau cũng sẽ có chiến tranh lĩnh chủ sinh ra, có lẽ bọn họ liền lựa chọn một cái nhất địa phương tốt. Ngươi bây giờ lựa chọn mà nói, có lẽ ta còn sẽ vì ngươi nhiều giữ lại một đoạn thời gian. Lê Kẽ lắc đầu một cái, tương lai sự tình tương lai rồi hay nói, bất quá đến lúc đó ta hy vọng sẽ đi ngoại hải tiến hành ta chiến tranh lĩnh chủ con đường. Lê Kẽ mà nói để quần phó viện trưởng Dương Dương tự đắc lông mi, hắn không biết rõ Lê Kẽ có hay không biết rõ ngoại hải tình hình, nhưng là cái này hai thời gian 3 năm, nắm chặt quả thực thật là khéo. Biển sâu bạo quân nhiều nhất cho đến lúc này, cũng liền lại lần nữa ngủ say, ngoại hải hoàn cảnh. Hắn trầm tư hồi lâu, gật đầu nói, được, như vậy đến lúc đó ngươi trở lại học viện, ta tới giúp ngươi liên lạc. Lê Kẽ lộ ra mặt mày vui vẻ, gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại lần nữa bị quần phó viện trưởng kéo, ngươi trước chớ đi, còn có sự tình tìm ngươi. Lê Kẽ lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn quần phó viện trưởng đem bản đồ thu hồi, lần nữa lấy ra một chồng tấm thẻ một dạng đồ vật, đưa tới. Ngươi đã chuẩn bị đi du lịch, như vậy thì thuận đường làm một ít học viện nhiệm vụ đi. Quần phó viện trưởng cười nói, có rất không tệ khen thưởng nha. Lê Kẽ ư một tiếng, nhận lấy những tạp phiến này. Trong lòng của hắn minh bạch, bản thân trở thành một tên chiến tranh lĩnh chủ, không có trực tiếp lấy được lãnh địa đi kinh doanh ngược lại muốn đi tiến hành cái gọi là du lịch. Cái này quần phó viện trưởng là lo lắng cho mình đột nhiên biến mất không trở về nữa. Bây giờ lấy ra cái này học viện nhiệm vụ, coi như là một cái đối với chính mình kềm chế đi. Bất quá cái này cũng không nghiêm mật, dù sao mình nếu là nguyện ý vẫn là có thể tùy tiện không xuất hiện nữa học viện trước mặt, cho nên nhiều lắm là một cây dây nhỏ, treo Lê Kẽ cùng học viện trong lúc đó quan hệ mà thôi. Lê Kẽ liếc nhìn những tạp phiến này, từng cái phía trên đều viết từng cái nhiệm vụ danh tự phía dưới là đơn giản tin tức. Nếu như muốn càng thâm nhập tin tức, thì phải đi tìm học viện đòi. Càng hệ cứ điểm ác thú tập kích. Tiêu diệt bách độc đầm lầy mô phỏng nhà máy. Lệnh truy nã, tà ác kỵ sĩ. Lê Kẽ quét mấy tờ tấm thẻ, cảm giác mấy cái này nhiệm vụ thật giống như đều thật có ý tứ. Đặc biệt là cái này lệnh truy nã, chỉ cần đánh chết bị truy nã tà ác kỵ sĩ, là có thể trực tiếp đạt được 600 cái kim tệ tưởng thưởng. Hơn nữa thực lực đối phương cũng không cao, xa xa không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Duy nhất khá là phiền phải là, cái này tà ác kỵ sĩ rất giỏi chạy trốn, bị người vây quét mấy lần đều dễ dàng chạy thoát. Lê Kẽ không thích khá là phiền toái sự tình, thì như cái này truy lùng. Quá hao phí thời gian, hơn nữa quá xem vật khí. Hắn muốn tìm một đơn giản điểm, có thể tùy tiện một chút là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, có thể mang mục tiêu định là tương đối khó khăn một ít, nhưng là có thể mặt đối mặt giao phong cái loại này là tốt nhất. Cho nên hắn tiếp tục lật xem phía dưới tấm thẻ. Một tấm lại một tấm, Lê Kẽ tiện tay chọn mấy cái nhìn qua không tệ thả vào một bên, đây là sơ tuyển, đến lúc đó lại cặn kẽ lựa chọn. Ừ. Đột nhiên, Lê Kẽ tay dừng lại, thấy một tấm đặc thù tấm thẻ nhiệm vụ. Tiêu diệt, lang nhân rừng rậm lòng đất lang nhân. Lê Kệ trong lòng một hồi, sau đó nhìn kỹ xuống dưới, cái này lang nhân rừng rậm, quả nhiên chính là Sẻn Nạ công quốc lang nhân rừng rậm. Trên thẻ đơn giản tin tức thật vô cùng đơn giản, chỉ có một cái tin tức, chiêu mộ cường giả tiến vào lang nhân rừng rậm, tiêu diệt không ngừng xuất hiện lòng đất lang nhân. Phía sau có nhiệm vụ cấp cho khen thưởng. Khen thưởng chia làm hai loại, một là đơn độc đánh chết lang nhân đơn độc khen thưởng, một là giải quyết triệt để mối họa cao nhất khen thưởng. Khen thưởng phát hành người là Sẻn Nạ vương thất, cấp cho khen thưởng cũng coi như phong phú. Lê Kệ có chút động tâm, hắn vuốt ve trong tay tấm tạp phiến này, rơi vào trầm tư. Nói thật, lúc ấy thật giống như chó nhà có tang một dạng theo lang nhân trong rừng rậm thoát đi, luôn luôn có loại cảm giác nhục nhã để trong lòng của hắn không thoải mái. Ở đạt được chiến tranh lĩnh chủ sau đó, hắn cũng rất muốn trở về báo thù. Báo thù mục tiêu rất đơn giản, chỉ có một. Ạ Rồ gia tộc. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn mặc dù cũng là kẻ cầm đầu một trong, nhưng là giết chết bọn họ một vị phó đoàn trưởng, một tên cao cấp chức nghiệp giả, đã là hắn kiếm lớn, đối với bọn hắn cửu hận ngược lại không có Ạ Rồ gia tộc nồng nặc. Lê Kệ đem trước sơ tuyển tấm thẻ nhét trở về, lấy ra một quả này yêu cầu tiêu diệt lòng đất lang nhân tấm thẻ, hắn cũng rất muốn biết rõ, lang nhân trong rừng rậm lại phát sinh cái gì sự tình. Trước đây không lâu hắn còn liên lạc hơn Serena, vì nàng tiến hành đột phá, theo nàng bên trong cũng chỉ là lấy được tình huống như cũ tình báo, như vậy rất có thể, cái này sự tình là mới phát sinh không lâu. Những thứ kia tại hắn cuối cùng trong một đoạn thời gian đột nhiên biến mất lang nhân, đến tột cùng làm gì sự tình, để Sẻn Nạ công quốc lại muốn đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện nơi này tìm kiếm trợ giúp. Muốn biết rõ, trước đây Lỷ Kệ ở lang nhân rừng rậm thời điểm, mặc dù nơi đó lang nhân số lượng rất nhiều, nhưng là thật ra thì Sẻn Nạ công quốc cũng không phải là rất để ý, chỉ là bởi vì lang nhân rừng rậm địa hình đưa đến không cách nào đi sâu vào vây quét mà thôi. Cho nên mới xuất hiện khai thác kỵ sĩ loại này không có bao nhiêu thực lực tiểu hình thế lực tập đoàn, tới thanh trừ những thứ kia chạy đến lang nhân. Phó viện trưởng, ta lựa chọn cái này nhiệm vụ. Lê Kệ đưa tay lý tạp phiến đưa trả trở về, thuận tiện đem chính mình nhiệm vụ nói một chút, ta yêu cầu cái này nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, còn có hay không có thể có được còn lại trợ giúp. Ừ, để cho ta tìm một chút. Phó viện trưởng ánh mắt dường như xuyên thấu qua không gian nhìn về phía hư vô, hắn tự tay hướng vồ vào không khí, rất nhanh một tấm giấy bằng da dê liền bị hắn lấy ra tới. Đây là nhiệm vụ tin tức cặn kẽ. Lưu đem giấy bằng da dê vứt cho Lỷ Kệ sau, tiếp tục nói, về phần còn lại trợ giúp, Sẻn Nạ công quốc cho phép ngươi đang ở đây phụ cận mở ra một cái tạm thời lãnh địa, sẽ đúng hạn chuyển vận nhất định vật liệu cùng tiếp viện. Rất tốt, đủ. Lỷ Kệ mỉm cười, như vậy, ta phải đi làm chuẩn bị. Hy vọng ngươi còn có thể an toàn trở lại. Lưu khẽ vứt cảm, trước khi đi, cùng giờ giả cụ lạ bá tức cáo cá biệt đi, không nên quên, hắn còn từng trải qua cùng ngươi đánh một cái đánh cược đâu. Thì ra là như vậy. Lê Kệ rốt cuộc minh bạch tại sao mình đột nhiên lấy được cái này phó viện trưởng chú ý, nguyên lai là vì vậy tiền viện giải nguyên nhân. Ta minh bạch. Lê Kệ cười rời đi. Chương 277, lang nhân rừng rậm phiền toái. Sẻn Nạ công quốc lang nhân rừng rậm, ở 10 ngày trước, đột nhiên theo một nơi cùng lòng đất thế giới tiếp nối lối đi, hiện ra rất nhiều lòng đất chủng tộc. Vừa vặn một màn này bị Sẻn Nạ công quốc Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thám báo phát hiện, sau đó một chi quân đoàn chủ lực tới, đánh tan những thứ này lòng đất sinh vật. Nhưng là, cái này cũng không phải là kết thúc, làm quân đoàn chủ lực muốn đánh vào lòng đất thế giới chỗ nối tiếp, hoàn toàn phá hủy vào miệng lúc, bị tuân ra một đội tinh nhuệ lang nhân đánh bại. Căn cứ tháo chạy quân đoàn binh lính lời đồn đãi, đây là tới từ lòng đất lang nhân đế quốc, vĩnh dạ đế quốc. Đã tại lòng đất tồn tại hơn nghìn năm đáng sợ đế quốc. Những thứ này lang nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cường đại, chính thức chức nghiệp giả cấp bậc chiến sĩ người sói không đếm xuể, cùng trước kia lang nhân trong rừng rậm lang nhân, không có bất kỳ một chút chỗ tương tự. Sẻn Nạ công quốc quốc lực hưng thịnh, nhưng là lại có nhiều địch nhân mắt long long, mạnh nhất Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn bị thú nhân ngăn trở, hơn nữa đoạn thời gian trước còn gặp gỡ một lần tổn thất nghiêm trọng, chịu đến thú nhân áp lực lớn hơn, càng không dám tùy ý rời đi trụ sở. Mà còn lại mấy chỗ cường lực quân đoàn tất cả đều là như thế, bọn họ có bản thân yêu cầu để phòng đối tượng, không thể tự tiện rời đi, nếu không thì sẽ đưa tới địch nhân công kích. Nhưng là nương nhờ quốc nội quý tộc và bọn họ tư quân, Sẻn Nạ công quốc mình cũng đều biết 10 phần không đáng tin cậy. Vương thất quân đội mình yêu cầu trấn thủ vương đô, cũng không khả năng điều tới nơi này và những thứ này kinh khủng lòng đất lang nhân liều mạng, cho nên chỉ có thể đem cầu viện tin phát hướng mỗi cái có thể có chút trợ giúp thế lực. Học viện, chính là một người trong đó thế lực, mà chiến tranh linh chủ học viện, thì càng là trong đó người xuất sắc. Lê Kệ cho là, khả năng cái này nhiệm vụ mới vừa đi tới học viện không lâu, cứ như vậy bị bản thân trực tiếp nhận đến. Cái này không cũng chính là nói rõ, mình và cái này nhiệm vụ phi thường hữu duyên sao. Lang nhân trong rừng rậm lòng đất lang nhân xuất hiện đều còn là chính thức chức nghiệp giả, cái này một cái cấp bậc cường giả, cao cấp chức nghiệp giả không có gặp qua, có lẽ vẫn còn ở lòng đất chưa từng xuất hiện, cũng hoặc là sẽ không cất ở đây cái cấp bậc lang nhân. Dù sao cao cấp chức nghiệp giả là một loại hoàn toàn sinh mệnh thuế biến, không phải là cái gì chủng tộc cũng có thể đạt thành kỳ tích. Lang nhân cái chủng tộc này, có hay không đúng quy cách, còn là một cái nghi vấn. Ít nhất ở lề kẻ trong tay, rừng rậm lang nhân phẩm cấp rất thấp, là thấp nhất một cấp binh chủng tài liệu nguyên thủy. Như thế nào đối phó những thứ này lang nhân, đang không có cao cấp chức nghiệp giả dưới tình huống, hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ nên làm gì đi làm. Theo trên giấy da dê, lề kẻ biết được một ít những tin tức khác. Một người viếng thăm dở giả cụ lạ bá tước vị này tiền viện dài sau, hắn mượn học viện đặc thù truyền tống trận, cùng mình những anh hùng trực tiếp truyền tống đến Sẻn Nạ công quốc vương đô, ở chỗ này thấy vương thất thành viên. Bố giả một vị ca ca, Sẻn Nạ công quốc đại vương tử. Đối phương tựa hồ đối với lỷ kẻ mang theo một đám oanh oanh yến yến phi thường không ưa, giọng mang theo không kiên nhẫn, tựa hồ cho là hắn không cách nào đạt thành bọn họ thật sự ban bố nhiệm vụ. Bất quá dù sao lỷ kẻ đến từ trong đế quốc nổi danh nhất chiến tranh lĩnh chủ học viện. Đại vương tử cuối cùng hay là không dám có cái gì lạnh nhạt, cho ra bộ phận tài nguyên sau, sẽ để cho lỷ kẻ sử dụng vương thất truyền tống trận, đi tới lang nhân ngoài rừng rậm mặt một nơi thành phố. Tòa thành thị này, lỷ kẻ đối với nó hết sức quen thuộc. Tòa thành thị này gọi là Bạch Thủy Thành, lỷ kẻ theo lang nhân rừng rậm sau khi ra ngoài, thật sự tiến vào đệ nhất tòa đại thành thị. Bởi vì là sử dụng trộn thời gian kim loại truyền tống trận, lỷ kẻ bọn họ không có ở không gian đường hầm đánh mất thời gian, mà là trực tiếp trong nháy mắt thì đến nơi này. Bên ngoài truyền tống trận mặt chú đóng đại lượng vệ binh, cặp mắt sáng lên nhìn lỷ kẹ bọn họ nối đuôi theo trong truyền tống trận đi ra. Bọn họ không nghĩ tới, lại có thể thấy đại lượng đẹp mắt cô em từ nơi này đi ra. Duy nhất chướng mắt chính là đi ở phía trước người nam kia. Bất quá những vệ binh này cũng rất rõ ràng, bọn họ thật sự chú đóng tòa này truyền tống trận thế nhưng không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể sử dụng, đi ra khẳng định đều là bọn họ những nhân vật nhỏ này không đắc tội nổi nhân vật. Cho nên xem về xem. Lén lén lút lút là được, nếu là tinh trùng lên óc đi trêu đùa, vậy thật chết đều không biết rõ chết như thế nào. Lì kẻ đi ra truyền tống trận, nhìn về phía bốn phía cảnh sắc, cùng trước kia bản thân ở chỗ này tựa hồ không có khác nhau quá nhiều. Hệ lì xệ từ phía sau đi tới, dựa vào trên người lì kẻ nhẹ giọng cười, xem ra chủ nhân ngươi vận khí rất không tồi đâu rồi, đạt được thân phận quý tộc nếu muốn báo thù, thì có cơ hội làm cho ngài lần nữa trở lại, mà trở về địa phương, vừa vặn lại là này thành phố, bây giờ duy nhất yêu cầu. Đại khái chính là tìm tới ạ rồ lãnh địa, tại hắn phủ cận bố trí nguyên tố cao tháp đâu. Lì kẹ cười lạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha ạ rồ ra tộc người, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào đem nguyên tố cao tháp đặt ở bên cạnh hắn. Đặt ở ạ rồ bên cạnh, bản thân có thể sẽ không nhịn được khí, trực tiếp xuất binh san bằng bọn họ, sau đó đưa tới một đống lớn phiền toái sự tình. Không bằng đặt ở hơi chút xa một chút địa phương, sau đó từ từ tính kế bọn họ, để cho bọn họ chung quanh quý tộc đồng thời tham dự vào. Đem chọn cái ạ rổ lĩnh địa toàn bộ phận cho chia cắt. Như vậy, mới có thể báo cáo hắn thủ. Lì kẹ hít sâu một hơi, rất nhanh thì đem ý nghĩ chuyển tới khác một bên. Ạ rổ gia tộc lúc trước xem là phi thường kinh khủng, chính thức chức nghiệp giả mấy chục người, còn có khổng lồ như vậy quân đội, lúc ấy trước mặt như vậy tồn tại, mình cũng cảm giác muốn tuyệt vọng. Hắc! Lì kẹ không nhịn được cười lạnh, nhưng là bây giờ nhìn, quả thực yếu không thể yếu hơn nữa. Chính thức chức nghiệp giả tính là gì, hơn nữa còn chẳng qua là chỉ là mấy chục. Khổng lồ hơn nữa quân đội, có thể chống cự thực tập trên đảo kia vô số dị tộc trùng kích sao. Tầm mắt bất đồng, đoán đợi tình hình cũng sẽ không cùng. Đi thôi, chúng ta đi lang nhân rừng rậm chung quanh đi xem một chút. Lì kẽ lên tiếng chào hỏi, mọi người đồng thời đi ra truyền tống trận, bọn họ không cần lần nữa sử dụng truyền tống trận, mà là chuẩn bị tự mình xuất phát đi tới lang nhân rừng rậm. Cái này cũng không phải có cái gì đặc biệt nguyên nhân, thuần túy chẳng qua là lì kẽ muốn thể nghiệm một chút đường cũ trở về lang nhân rừng rậm mà thôi. Lúc đó trong lòng kinh hoàng lo lắng sợ hãi đi tới Bạch Thủy Thành, đi tới Phỉ Thúy Vịnh Biển, mà bây giờ bản thân lại có thể nên ngang mang theo chúng nữ một đường chạy thẳng tới lang nhân rừng rậm, lì kẹ chỉ là muốn cảm thụ một chút loại này cẩm ý về quê cảm giác mà thôi, mặc dù nơi này không phải là gia hương của hắn. Lì kẹ biết rõ đây chỉ là bản thân tâm lý không bỏ được, nhưng là hắn bây giờ có tư cách tự do phóng khoáng, cho nên hệ lì xệ ở ngẩn người một chút sau, liền làm lì kẹ mua đại lượng xe ngựa, tạo thành một chi đoàn xe. Lung la lung lay đi ra Bạch Thủy Thành, hướng lang nhân rừng rậm chậm chậm đi tới. Dọc theo đường đi, vẫn đạo phỉ rất nhiều, Bạch Thủy Thành chung quanh tựa hồ không có làm ra cái gì càn quét cử động. Khi nhìn đến cái này một chi đoàn xe hơn mấy ư đều là nữ nhân xinh đẹp sau, những thứ này bọn đạo phỉ từng cái hưng phấn gào gào thét lên, liền trực tiếp mang theo người vũ khí xông lại, muốn người hàng đều phải. Đáng tiếc, nơi này cũng không có cái gì cô gái yếu đuối, toàn bộ đều là nữ bạo long. Phẩm chất cao hệ lỷ sẽ các nàng đều không yêu cầu di chuyển, thì có ý nạ các nàng đem tất cả tới đánh cướp đạo phỉ chu diệt hết sạch. Trên đường đi, máu tươi tràn lan, cuối cùng là lấy như vậy giết chóc, chấn áp sau đó phiền thoái. Chương 278, quen thuộc siêu phàm lựu đạn. Nếm thử một chút cảm giác một ngày cũng đã không sai biệt lắm. Nhưng là lì kẽ lại vẫn là không có sử dụng truyền tống trận, tiếp tục hướng lang nhân rừng rậm bên kia sử dụng xe ngựa lên đường. Bởi vì hắn phát hiện, tại đây một ngày giết chóc trong, hắn một ít thanh danh đã truyền đi. Mặc dù không phải là cái gì tốt thanh danh, nhưng là một cái giết người đầy đồng danh tiếng, lại trực tiếp chấn áp rất nhiều đạo phỉ. Một ít theo phụ cận đi ngang qua chính thức chức nghiệp giả, cũng đều từng cái cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh bên đi, không dám đắc tội hắn. Hắn danh tiếng, đã có thể hù dọa người mức độ. Lê Kệ chuẩn bị tiếp tục đi một đoạn thời gian, nếu như có thể đem điều này danh tiếng làm càng ác, đó là tốt nhất sự tình. Như vậy ở sau này đối phó ạ rổ tử tức thời điểm, một ít cái đánh đấm giả bộ ra hỏa, đại khái cũng không dám tham chiến. Lê Kệ muốn đối phó ạ rổ tử tức, không chỉ có riêng chẳng qua là thủ tiêu đối phương, như vậy quá tiện nghi đối phương. Ở cái thế giới này, quý tộc là cực kỳ thân phận hiển hách, mà một tên quý tộc suốt đời mơ ngộng, chính là làm cho mình tức vị tiến hơn một bước, vì thế bọn họ sẽ trả ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả cùng vô số tinh lực. Mà một tên quý tộc sợ hãi nhất sự tình, không phải là tử vong, mà là quý tộc danh hiệu đánh mất. Để một cái người trên người từ nay trở thành người người có thể lấn người hạ đẳng, cái loại này tuyệt vọng cùng thống khổ, là đối với một cái quý tộc kinh khủng nhất trừng phạt. Lê Kệ cho là, để ạ rồ tử tức còn sống, sau đó phá hủy hắn lãnh địa, cướp lấy hắn tài sản, nhìn mình địa bàn bị người khác chia cắt, đó mới là thích hợp nhất xử trí. Hắn thậm chí không cần phải nữa làm nhiều một bước, ạ rồ tử tức sợ rằng bản thân sẽ tại đây dạng bi phẫn trong tuyệt vọng, đoạn bản thân sinh mệnh. Lựa chọn cái này cách làm một cái nguyên nhân khác, chính là Lê Kệ không thể tự kiểm chế đối với ạ rồ tử tức động thủ, không thể dẫn quân đội, trực tiếp đem ạ rồ tử tức giết chết. Làm như vậy mà nói, sẽ đưa tới chung quanh quý tộc khác sợ hãi và cảnh giác, bọn họ sẽ đối với mình làm ra rất lớn phòng bị, từ đó không ngừng cho mình tạo thành rất nhiều phiền toái. Tại sao? Bởi vì bọn họ sợ Lỷ Kẻ cũng sẽ đối với bọn họ động thủ, cướp đoạt bọn họ lãnh địa, thỏ tử hồ bi bên dưới, tự nhiên làm theo sẽ đối với Lỷ Kẻ đem lòng sinh nghi. Mặc dù Lỷ Kẻ không thèm để ý những thứ này những tiểu quý tộc cam thủ, nhưng là cuối cùng là rất đại phiền toái, Lỷ Kẻ căn bản không yêu cầu cái này lãnh địa. Tội gì làm cho cái này một thân tinh? Di chuyển quần chúng mới là ổn thỏa nhất phương thức, Lỷ Kệ chỉ cần thêm dầu vào lửa hơn nữa thích hợp biểu thị thái độ mình, liền hoàn toàn có thể. Đương nhiên, có thể di chuyển cái gọi là quần chúng, vậy cũng phải Lỷ Kệ có đủ hy vọng. Cho nên, lang nhân rừng rậm lòng đất lang nhân, ngay tại lúc này tương đối trọng yếu sự tình. Xén nạ công quốc cho chúng ta điều kiện hạn chế có bao nhiêu? Lỷ Kệ quay đầu nhìn về phía Cắt Đờ Dịn, cái này là do nàng tiến hành giao thiệp. Cơ hồ không có, chỉ có hai điểm hy vọng chúng ta tuân thủ. Cắt Đờ Dìn không cần đi xem ghi chép, há mồm liền ra, trước, tạm thời lãnh địa tốt nhất đến gần lang nhân rừng rậm, thứ yếu, thường cách một đoạn thời gian tốt nhất có một chút tiến triển. Lê Kệ Dương Dương tự đắc lông mày, cảm giác hai cái điều kiện này thật có ý tứ. Làm giải quyết lang nhân rừng rậm sự tình, dĩ nhiên muốn tới gần lang nhân rừng rậm chung quanh, như vậy thường cách một đoạn thời gian phải có một chút tiến triển là ý gì? Lo lắng cho mình không xuất lực, là tới lừa gạt tiếp viện. Lê Kệ không nhịn được cười lên, xem ra cái đó đại vương tử còn là căn bản không có để ý mình à. Là bởi vì mình bên người những thứ này nữ anh hùng. Người này, thật là liền bổ giả cũng không bằng, tương lai xẻn nạ công quốc ngôi vua nếu là giao cho hắn, Lê Kệ mình cũng sẽ không tin tưởng. Bổ giả thế nhưng không phải là người cầu an, bụng dạ cực sâu lại có thực lực, nếu như hắn trở thành chiến tranh lĩnh chủ, tương lai xẻn nạ công quốc nhất định sẽ sinh một ít thích nghe ngóng sự tình. Dọc theo đường đi, tiếng xe ngựa không ngừng, xa xa không ngừng hiện lên đầu nhìn chằm chằm đội xe này chậm chạp rời đi, lại không có chút nào động tĩnh. Hôm qua giết chóc, để rất nhiều đạo phỉ đoàn đội đều biết rõ, một cái cực kỳ khủng bố đoàn đội đang ở tiến lên trong, không có thực lực cũng không cần đi đến gần cho thỏa đáng. Bất quá luôn có những người này tâm tồn may mắn, một chi đạo phỉ đoàn đội mai phục ở xa xa trong bụi cỏ, một cái lục soát tiểu thiếu nữ đang bị người trói gô nhét vào một bên. Mấy chục thân thể cường tráng trên người thanh niên lực lưỡng phối hợp đau thương, thậm chí còn có một tên cường đạo trên người đến một bộ tinh xảo khôi giáp. Phía trên khắc họa phù văn tản ra sâu kín riêng, rõ ràng là một bộ chế tạo cực kỳ tinh xảo phù văn trọng khải, chỉ có những quý tộc kia kỵ sĩ mới có tài lực đi đặt mua một bộ này trang bị. Chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc cường giả mới có thể đem một bộ này trọng khải vận dụng, khiến cho thực lực bản thân tăng lên. Bất quá người bình thường mặc cũng có thể mang đến tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể chống lại siêu phàm người. Bởi vì mặc cái này một thân phù văn trọng khải, cái này chỉ có cao cấp học đồ cấp bậc đạo phỉ đoàn lao đại cực kỳ tự tin, hắn tự nhận là bản thân đoàn đội tuyệt đối có thể bắt lại phía trước đội xe này, dù sao hắn bây giờ đã không giống như xưa, tại hắn nơi này, còn có đại lượng vũ khí đặc biệt, cho dù đối phương có chính thức chức nghiệp giả cũng tuyệt đối chết chắc. Chờ đến lỉ kẹ đoàn xe đi tới bụi cỏ phía trước, quát to một tiếng lúc đó chuyển tới, đứng lại. Theo trợn quát âm thanh, từng cái màu đen cục sắt theo trong bụi cỏ ném bắn ra, bay thẳng đến xe ngựa ném qua đi. Lỉ kẹ mở mắt nhìn một cái, cảm thấy cái này đồ vật tựa hồ có chút quen thuộc. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, những thứ này màu đen cục sắt trực tiếp liền bị một hồi cuồng phong cuốn lên, hướng bụi cỏ phía sau ngã đi. Theo kịch liệt tiếng nổ, Lỉ kẹ bừng tỉnh nhớ tới, cái này chính là hắn đi tới Bạch Thủy Thành thời điểm. Gặp gỡ cái gì tiểu tổ đan dệt công kích sở mít vợ chồng lúc ném ra lựu đạn chứ sao? Chính là ẩn chứa siêu phàm lực lượng lựu đạn, không có cái gì thần kỳ địa phương. Sự tình thật là có thú, Lỉ kẹ đi tới Bạch Thủy Thành thấy qua một lần lựu đạn, bây giờ theo Bạch Thủy Thành đi ra rốt cuộc lại thấy một lần lựu đạn. Lần này lựu đạn để Lỉ kẹ đối với lần này tập kích có chút coi trọng, tận lực bắt sống mấy cái, ta có chút sự tình muốn hỏi bọn họ. Phải. Bên ngoài đánh xe uy nạ đáp một tiếng, thân hình thoát một cái trực tiếp liền chạy gấp tới. Màu đen tấm thuẫn cùng đơn đao ở trong tay nàng xuất hiện, trực tiếp nhắm một tên đạo phỉ lao xuống đi qua, một đao liền kết thúc đối phương tánh mạng. Theo nàng bóng người, lại có mấy người từ trên xe ngựa bay lên, đi tới bụi cỏ, tùy ý chém những thứ này đạo phỉ, các nàng vẫn còn nhớ rõ Lỉ kẹ mệnh lệnh, đối với mấy cái rõ ràng thân phận địa vị cao đạo phỉ hạ thủ lưu tình, đem còn lại một ít tiểu lâu la trực tiếp chém hầu như không còn. Đạo phỉ lao đại dựa vào phù văn trọng khải, trực tiếp ngay tại Huy Nà một lần mãnh liệt đụng trong. Bị va thành đập tan trạng thái, cái này đồ vật cũng chỉ là có thể làm cho có chống cự siêu phàm người trong nhất cấp thấp những chức nghiệp giả kia, đối mặt Huy Nạ toàn lực công kích, nhưng ngay cả một đòn đều không chống đỡ được. Tha mạng. Bị đánh nát phù văn trọng khải, đạo phỉ lão đại trực tiếp liền quỳ sụp xuống đất đầu hàng. Phù văn trọng khải chính là niềm tin của hắn đều bị phá hủy hầu như không còn, tự nhiên cũng liền không để được cùng địch nhân chiến đấu ý tưởng. Chương 279, Tiểu cô nương dược tề sư. Lỉ kẹ nhìn Uy Nạ các nàng xách mấy cái đạo phỉ đi tới. Nhưng là cuối cùng vẫn còn có một cái chói gô thiếu nữ là chuyện gì xảy ra. Lỉ kẹ vứt cảm, chẳng lẽ là mình đụng phải trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân. Chủ nhân, liền mấy cái này người sống, còn lại đều bị giết. Uy Nạ đứng ở Lỉ kẹ trước mặt, cung kính nói ra, bọn họ tự xưng cuồng hổ đạo phỉ, là cái này một mảnh rất nổi danh đạo phỉ đoàn đội. Ồ, cuồng hổ. Lỉ kẹ không nhịn được cười lên, cũng liền cùng mèo bệnh không sai biệt lắm. Lại dám tới tập kích ta. Bị mấy cái nữ anh hùng chèn ép quỳ sụp xuống đất đạo phỉ lão đại, một bụng bực bội, đối với Lỉ kẹ trào phúng căn bản không dám có bất kỳ phản bác, hơn nữa nội tâm của hắn cũng ở đây điên cuồng hối hận bản thân tự đại, làm sao dám liền ỷ vào một bộ phù văn trọng khải sẽ tới tập kích đáng sợ như vậy đội ngũ. Hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, từ hắn lấy được một bộ này phù văn trọng khải sau, tập kích không biết rõ bao nhiêu đoàn xe, kiếm lấy máu tanh tài sản đã không đếm xuể. Sớm đã đem tất cả nguy hiểm đều quên đi, lại nơi nào nghĩ đến rốt cuộc đụng phải một cái cứng rắn thạch đầu, đem chính mình đụng chết. Lỉ kẹ nhìn một chút đối phương, thở dài, đối phương chỉ là một cao cấp học đồ, cái đoàn này đội liền một cái chính thức chức nghiệp giả cũng không có, khó trách dám đến tập kích đội xe này. Dù sao chỉ cần có một tên phàm người đến xem đội xe này, cũng phải bị cái này tụ lại đứng lên siêu phàm linh quang kinh sợ, làm sao sẽ tới công kích. Người những thuốc nổ này viên đạn là từ nơi nào lấy được? Lỉ kẹ nhìn bên hông đối phương còn kìm nén hai quả phàm lựu đạn, hiếu kỳ chỉ bọn họ hỏi. Nhặt. Cuồng hổ đạo phỉ lão đại dùng hết nói ra, hắn sống lưng bị người hung hăng đập đi, cả người giống như đối với sếp, khó chịu muốn chết. Nhưng là Lỉ kẹ câu hỏi hắn cũng không dám không đáp, chỉ có thể đàng hoàng nói ra, ở một cái trong phòng trống nhặt được. Phòng trống. Lỉ kẹ cười hắc hắc hai tiếng, nơi nào phòng trống còn có thể nhặt được những thứ này muốn chết đồ vật, cái này thế nhưng là đặc biệt nhằm vào siêu phàm người đồ vật. Mỗi một người đều tình quý phải chết, chính là mới vừa rồi ném tới lựu đạn, ít nhất cũng phải mấy chục kim tệ. Đám này đạo phỉ một ngày đều không biết rõ có thể hay không cướp bóc đến số tiền này. Sau đó Lỉ kẽ lại truy hỏi mấy câu. Lại phát hiện bọn họ mỗi một người đều không biết rõ những thuốc nổ này viên đạn lai lịch, thật đúng là theo một gian nhà trống bên trong nhặt được. Lỉ kẽ như vậy cũng tốt kỳ đứng lên, hỏi thăm bọn họ là đang ở nơi nào nhặt được những thứ này đồ vật. Ly tất giải sở thôn một cái trong căn phòng nhỏ. Đạo phỉ đoàn lão đại liền vội vàng kêu lên, hắn cảm thấy phía sau chân càng ngày càng dùng sức, thật giống như muốn giết chết bản thân một dạng. Ly tất giải sở thôn. Vâng, một cái bỏ hoang trong phòng, chúng ta đi nơi đó cướp bóc thời điểm vừa vặn đi ngang qua, thuận tay liền nhặt được những thứ này đồ vật, uy lực rất lớn, nổ chết hơn 2 gã kỵ sĩ. Đạo phỉ đoàn lão đại thống khổ hô, hắn một bộ này phù văn trọng khải, chính là nhìn chuẩn một tên kỵ sĩ lúc nghỉ ngơi sau khi nổ chết đối phương mới thu được, mới sử dụng mấy lần, liền đụng phải lì kẹ, đụng đầu vào trên đá. Lì tất sở thôn lì kẹ ngược lại có chút hiểu rõ lai lịch, một loại có lúc nông thôn tiểu địa phương, rất nhiều thôn đều không có cái gì danh tự, có lúc sẽ dùng bản thân thôn làng tử thịnh sinh đồ vật tới tiến hành đặt tên. Cái này lì tất giải sở thôn, cần phải chính là trồng trọt lì tất giải sở thôn một dạng, đây là một loại phẩm chất cao gạo, giàu năng lượng, là rất nhiều chức nghiệp giả đều yêu thích thức ăn. Một loại có thể trồng trọt thôn đều tương đối giàu có, đáng tiếc cái này giàu có cũng để cho bọn họ gặp đạo phỉ, không biết còn có bao nhiêu người sống sót. Lì kẹ muốn hỏi cái gì đã không có, hắn không có lại đi xem những thứ này đạo phỉ, đi lên bọn họ ỉ nạ các nàng tựa hồ cũng minh bạch lì kẹ tâm tư, mũi chân dùng sức, chỉ có vài tiếng trầm muộn kêu rên, mấy cái ác quán mãn doanh sinh mệnh lúc đó chung kết. Hắn đưa mắt nhìn về phía bị trói gô tiểu cô nương, lộ ra hỏi thăm thần sắc, nhưng là tựa hồ là mới vừa rồi cử động, hù được cái này tiểu cô nương, nàng co rúm ở trên mặt đất, không ngừng đạp chân, muốn cách xa xe ngựa. Chẳng qua là ở sau lưng nàng, đi là đang đứng ở nơi nào, cảm giác cái này vật nhỏ chuẩn bị chạy trốn, nàng trực tiếp xốc lên trói buộc một cây dây thừng, đem tiểu cô nương xốc lên đến, vứt xuống lì kẹ trên xe ngựa. Nha! Tiểu cô nương ra một tiếng thét chói tai, thanh âm chói tai để lì kẹ không khỏi lệch một cúi đầu, sau đó nàng liền lâm vào trong trầm mặc. Là lẹ vì nạ yên lặng pháp thuật, ngăn cản đối phương tiếp tục thét chói tai. Ngươi là ai, ở tại nơi nào? Lì kẹ vỗ vỗ tay, cắt sản nạ hướng trên người cô bé nắm lên, những thứ kia căng thẳng dây thừng ở trong tay nàng giống như là tinh tế tơ nhện, một cái liền kéo thành hai khúc. Thoát khốn tiểu cô nương trong nháy mắt liền hướng phía sau thẳng duỗi chân, thối lui đến xe ngựa trên vách nhìn lì kẹ không dám nói lời nào. Ngạch, không phải là không dám nói chuyện, là vẫn còn trạng thái yên lặng, không cách nào nói chuyện. Lẹ vì nạ nhìn một chút lì kẹ, thấy hắn không có ngăn cản ý tứ, liền phất tay một cái, giải trừ tiểu cô nương trạng thái yên lặng. Tiểu cô nương há hốc mồm, không có lại hét dầm lên, tựa hồ biết mình chỉ cần tiếp tục kêu to, liền lại sẽ không để cho mình lên tiếng. Danh tự. Lì kẹ phất tay một cái, để những người chung quanh tản đi, tiếp tục lên đường, ngược lại đây chỉ là một tiểu cô nương, chân chính tiểu cô nương, một chút lực lượng cũng không có tiểu gia hỏa, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Cạm mịn. Tiểu cô nương nhẹ nhàng phun ra tên mình. Cạm mịn. Rất êm thai danh tự. Lì kẹ bước lên một cái mặt mày vui vẻ, không đi quản danh tự này có đúng hay không thật là dễ nghe. Đối với cái này dạng một cái tiểu cô nương, lì kẹ không có chuẩn bị đối với nàng làm gì sự tình, nàng lại không phải là những thứ kia đạo phỉ, giết chết nàng lý do vừa không có. Làm sao bị những người này bắt? Lì kẹ đối với nàng thật tò mò, những thứ này bọn đạo phỉ lại bắt một cái tiểu cô nương làm tù binh, thông thường mà nói không phải thẳng tắp tiếp cướp đồ vật sau đem người giết chết hoặc là thả ấy ư, cái này tiểu gia hỏa có cái gì đặc thù địa phương? Ta ở hái thuốc thời điểm, bọn họ giết ta mấy cái người trong chừng. Tiểu cô nương rúc lại xe ngựa một góc, thấp giọng nói ra, sau đó ta liền bị bọn họ buộc lại, chuẩn bị để cho ta thay bọn họ thu thập hái thuốc, chế tác dược tề. Ồ, ngươi còn là một cái dược tề sư. Lì kẻ đột nhiên có một chút hứng thú, nghề nghiệp này thế nhưng không phải là người nào cũng có thể làm được. Không chỉ cần muốn phong phú thảo dược học kiến thức, còn phải tự thân thông minh, nắm giữ cực hạn kiên nhẫn và vận may. Cái này tiểu cô nương tất nhiên phải có một cái không tệ bối cảnh, mới có thể học được những thứ này, tiến tới trở thành một tên dược tề sư. Nếu không chỉ là phối trí bình dược tề bình quán lon cũng không mua nổi. Không, ta chỉ là một cái đi theo lão sư học tập người bình thường a. Tiểu cô nương đầu nhét vào hai chân quyền khúc trốn ở góc phòng, chính là một cái bình thường người. Lì kẹ xách một tiếng, cái này tiểu gia hỏa là sợ tự cầm nàng uy hiếp người nhà hạ. Một mực lấy chính mình là người bình thường làm ngụy trang. Được rồi, ta không hỏi, ngươi ở nơi đó cái địa phương. Nếu như thuận đường ta sẽ đưa ngươi đoạn đường tốt. Lì kẹ ngáp một cái, không có quá nhiều hứng thú nói chuyện cùng nàng. Chương 280, Lôi Mâu Trấn người quen. Lôi Mâu Trấn, khoảng cách không phải là rất xa một cái trấn nhỏ một dạng. Lôi Mâu Trấn sản xuất nhiều không phải là cái gì nổi danh tài liệu, mà là chế biến một loại dược thủy. Lôi Mâu dược thủy, tưới vào vũ khí thông thường trên, có thể bổ sung thêm lôi điện hiệu quả, đối với địch nhân tạo thành tê dại, là một loại phi thường nhiệt tiêu luyện kim dược tề. Chẳng qua là loại này dược thủy đối với siêu phàm người hiệu quả rất ít, chỉ có số ít phẩm chất cao lôi mâu dược thủy mới có thể ở siêu phàm người trong chiến đấu đưa đến nhất định hiệu quả. Bất quá dù vậy, ở rất nhiều mạo hiểm giả trong mắt, đây cũng là rất không tồi đồ thay thế, đang đối mặt một ít phòng ngự vật lý cực cao quái vật thời điểm, Lôi mâu dược thủy luôn có thể có chút không bình thường hiệu quả, là trong đội ngũ không có pháp hệ chức nghiệp chọn dược thủy. Lôi mâu trấn chính là như vậy một cái chủ yếu kinh doanh dược tề trấn nhỏ, tự nhiên ở chỗ này, cũng có còn lại trấn nhỏ rất hiếm thấy đến một cái nghiệp đoàn. Dược tề sư nghiệp đoàn. Đây là một ít dược tề sư liên hiệp tổ chức dân gian tổ chức, có lúc sẽ bị quý tộc đem ra dùng một chút, cho nên mỗi cái địa phương dược tề sư nghiệp đoàn đều tự không cùng thuộc về, cái nào địa phương nghiệp đoàn chính là cái nào địa phương người. Sẽ không có cái gì còn lại địa phương dược tề sư nghiệp đoàn, tới đối với nơi này cơ tay múa chân, đó là vượt ranh giới. Phỉ Thúy Thành cũng có dược tề sư nghiệp đoàn, hơn nữa còn là nhiều cái, cạnh tranh với nhau đều phi thường kịch liệt, không có cái gì thống nhất thanh âm. Lì kẻ trên người bây giờ, thì có không ít đắt tiền dược thủy dược tề, đều là từ nơi này nhiều chút dược tề sư nghiệp đoàn trong mua mà tới. So sánh Phỉ Thúy Thành dược tề sư nghiệp đoàn, Lôi Mâu trấn cái này liền lộ ra tạm được rất nhiều. Đứng ở cửa hai cái thủ vệ, lại mỗi một người đều buồn bã hiệu sự bộ dáng, liếc mắt nhìn ra vào người đi đường, không có đưa đến một chút hiệu quả. Gần đây giã ngoại đều nguy hiểm rất nhiều, người hái thuốc ít vô cùng, dược tề sư nghiệp đoàn cũng không có biện pháp bình thường khai trương, cho nên bọn họ chỉ có thể ở chỗ này giả bộ một dáng vẻ. Tiểu cô nương cả mỉn thần sắc thấp vừa nói chuyện, sau đó ở lình kẻ trong ánh mắt nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía hắn cúc một cung, rất cảm tạ ngài hỗ trợ, ta muốn trở về. Vừa nói chuyện, cả mỉn nhanh chóng chạy vào dược tề sư nghiệp đoàn đại môn, cửa kia hai cái thủ vệ ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần, đồng thời vọt vào đại môn hô. Cả mỉn tiểu thư, cả mỉn tiểu thư trở lại. Lê Kẹ nghe đến đó, hắc hắc không ngừng cười, hắn liền biết rõ đối phương không phải là một người bình thường tiểu cô nương. Thấy cửa hai cái này thủ vệ cử động, hiển nhiên là nghiệp đoàn bên trong hết sức quan trọng nhân vật cùng nàng có quan hệ. Hắn cũng không bởi vì, chỉ cần một còn đang tiến hành nhận ra thảo dược tiểu nha đầu, là có thể ở nơi này nghiệp đoàn bên trong có cái gì cao quý địa vị, dù là nàng có thể phối trí ra hai ba cái đơn giản nhất dược tề đi ra. Được, chuẩn bị đi thôi. Lê Kẽ nhìn tiểu nha đầu biến mất ở bản thân tầm mắt sau, hắn cười hai tiếng, chào hỏi mọi người chuẩn bị rời đi. Đổi lại xe ngựa phương hướng sau, dược tề sư nghiệp đoàn bên trong đột nhiên náo nhiệt lên, nhất cá diện mục đích hiền hòa phu nhân mang theo một đám người từ bên trong tràn ra, còn vừa đang dạy dỗ đi theo bên cạnh nàng tiểu cô nương ca mịn, người ta cứu ngươi, còn đưa ngươi trở lại, làm sao không để cho ta đi cảm ơn người ta. Tiểu cô nương ca mịn không dám hồi trùy, cùng sau lưng phu nhân quẹt miệng mong chờ. Dù sao là một nhìn thấy qua lỷ kẹ lòng dạ ác độc thủ tiêu đánh lén đạo phỉ, nàng liền cho là lỷ kẹ đám người này rất nguy hiểm, làm sao sẽ để cho vị này phu nhân đi gần bọn họ. Chẳng qua là vị này phu nhân không thèm để ý một điểm này, khi lấy được cả mỉn trở lại tin tức sau, trước tiên tiểu ra đến, muốn cảm giác treo lỉnh khắc bọn họ, những người khác kéo đều kéo không được, chỉ có thể đi cùng nàng ra dược tề sư nghiệp đoàn đại môn. Xin đợi một hồi. Phu nhân ở cửa lớn tiếng kêu một tiếng. Nguyên bản xoay người chuẩn bị rời xe ngựa mỗi một người đều dừng lại. Lê Kẽ ngồi ở trong xe ngựa không động, cắt đờ dỉn theo một chiếc xe ngựa khác bên trong đi ra, nàng đi giao thiệp những thứ này chuyện vụn vặt. Có gì muốn làm, phu nhân? Cắt đờ dỉn mang theo mỉm cười, chậm rãi tiếp cận vị kia đi ra phu nhân. Rất sạch sẽ các ngươi có thể đem cả mỉn cứu trở về, ta là tới đặc biệt cảm tạ các ngươi. Vị này phu nhân mang theo đau buồn tâm tình vuốt ve cả mỉn đầu, cha mẹ của nàng trước đây không lâu vừa mới chết đi. Ủy thác ta tới chiếu cố đáng thương này hài tử, ta được đến nàng bị bắt cóc tin tức, quả thực thống khổ vạn phần. Nhờ có các ngươi đưa nàng cứu về, nếu không ta nội tâm cũng sẽ một mực ở dày vò cảm giác. Cắt đờ gìn mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta cũng chỉ là thuận tay cứu nàng mà thôi. Bất kể như thế nào, cuối cùng còn là giúp chúng ta. Phu nhân cảm ơn nói ra, chúng ta nơi này cũng không có cái gì đặc biệt thứ tốt, liền một ít không quá đáng tiền dược thủy dược tề để diễn tả trong chúng ta tâm. Sau lưng phu nhân trên mặt mấy người lộ ra đau lòng thần sắc, nếu là lúc trước đây không tính là cái gì, nhiều hơn gấp mấy lần đều không có quan hệ. Nhưng là bây giờ, bên ngoài đạo phỉ rất nhiều, người hái thuốc càng thưa thớt, trong ngày thường tồn kho thảo dược cũng đã dần dần thấy đáy, mỗi một bình dược thủy đều là di túc chân quý đồ vật, mấu chốt nhất còn có một chút quý tộc đơn đặt hàng, cương quyết nhu cầu đại lượng dược thủy, cho ra giá cả còn là giá mua, càng làm cho người tuyết thượng ra xương. Bây giờ dược tề sư nghiệp đoàn đang ở mưa gió phiêu linh. Giá cao thu mua thảo dược đều không thu được, dược thủy cái gì là sử dụng một chai thiếu một bình, bây giờ còn phải xuất ra đi một bộ phận, những người này rất khó hiểu. Còn không bằng dứt khoát cho ít tiền là được rồi. Lì kẹ nghe bên ngoài thanh âm, không khỏi nhíu mày, hắn loáng thoáng cảm thấy tựa hồ có chút quen tai, không biết do ở nơi nào nghe qua. Vì vậy hắn lặng lẽ vén lên trên xe ngựa một góc màn cửa sổ, thấy cái đó mặc giản dị, cùng cắt đờ dỉn đối thoại phu nhân. Ồ! Lì kẹ kinh hỉ kêu một tiếng. liền vội vàng từ trên xe bước xuống, phất tay một cái để chạy tới đỡ hắn xuống xe cắt đờ dìn rời đi, hướng về phía trước mặt phu nhân cười lên, thật lâu không thấy, Smith phu nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Ngươi là? Smith phu nhân thấy lỷ kẹ ngẩn người một chút, sau đó làm xong tử cùng nghệ lỷ sẽ cũng đi ra xe ngựa đứng sau lưng hắn lúc, nàng rốt cuộc nhớ tới, là lỷ kẹ à, xác thực, thật lâu không thấy, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt. Smith phu nhân một hồi thổn thức, nàng vốn cho là song phương sẽ không lần nữa gặp mặt, không nghĩ tới lần này đối phương lại còn cứu ca mịn, đây thật là vận mệnh an bài. Lỷ kẹ, đi vào nghỉ ngơi một chút uống ly trà đi. Smith phu nhân mỉm cười mời lỷ kẹ đi vào, lỷ kẹ cũng mỉm cười đáp ứng. Hắn hướng về phía sau ngoắc ngoắc tay, mấy chiếc trên xe ngựa tất cả mọi người nối đuôi mà xuống, mười mấy nữ nhân số lượng sợ nổ tung tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Ngươi thật đúng là, ở bên người chỉ đem đến nữ nhân A. Smith phu nhân treo gẹo lỷ kẹ, để lỷ kẹ chỉ có thể lúng túng cười. Hắn xoay người hướng về phía hế lì xệ đám người nói, đưa xe ngựa ngừng ở còn lại địa phương, không muốn chặn cửa, quấy rầy bọn họ làm ăn. Smith phu nhân cười khổ lắc đầu một cái, ai, không cần, bây giờ đã không có cái gì làm ăn có thể làm. Nói xong, Smith phu nhân mang theo lỷ kẹ đám người, đi vào dược tề sư nghiệp đoàn đại môn. Chương 281, những thứ kia đáng ghét thú nhân. Lôi mâu chấn bây giờ lâm vào nguy cục ở giữa. Bởi vì coi như chấn nhỏ trụ sản nghiệp dược tề sư nghiệp đoàn, chính diện trước khi sập tiệm nguy hiểm. Đều do những thứ kia đáng chết thú nhân. Một tên nữ tính dược tề sư ngón tay dính đầy màu đen vết tích, đây là qua nhiều năm tháng tiến hành dược tề chế biến còn để lại hậu hoạn, bay lượn trên không trung thời điểm vạch ra từng đạo màu đen vết tích, nếu như không phải là bọn họ đám này xuất sinh, chúng ta cũng sẽ không lâm vào cái này trong hoàn cảnh. Tại chỗ rất nhiều người đều im lặng, đối với cái này một vị nữ tính dược tề sư cách nói ngầm thừa nhận. Ta nhớ được ở mấy tháng trước đây nơi này liền đạo phỉ hoành sinh, chẳng lẽ xẻn nạ công quốc quan phương đối với lần này không có bất kỳ xử lý sao? Lê Kệ hiếu kỳ hỏi. Ở trước mặt hắn, để một ly màu lam đậm đặc trà thang, sử dụng là lam mâu thảo loại này thảo dược lá cây rán thành, nước trà hơi tê dại mang ngọt, coi như là một loại rất không tồi thảo dược trà. Xử lý như thế nào? Có người nghe được Lê Kệ câu hỏi, bật thốt lên, tràn ngập hán khí, công quốc bị thú nhân tới đây một lần ác, đưa đến những chủng tộc khác người người dòng nó, ở biên cảnh đưa tới hỗn loạn căn bản không có thể để cho đóng tại kêu biên quân đội trở lại. Hơn nữa còn được từ nội địa thuyên chuyển càng nhiều quân đội đi trước chú đóng. Đối phương nói như vậy, Lê Kệ liền biết. Xén nạ công quốc mặc dù có thể dựng nước, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ở vào quang huy đế quốc phía ngoài nhất, cùng nhiều dị tộc giằng co, vì đế quốc giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ở thú nhân cấp cho xén nạ công quốc tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương sau, còn lại dị tộc cũng rối rít không an định đứng lên, ở biên cảnh trong gây ra rất nhiều sự tình. Xén nạ công quốc làm bảo đảm biên cảnh an toàn. Không chỉ có không thể điều đi biên cảnh quân đội trở lại, hơn nữa còn được từ nội địa điều đi càng nhiều quân đội đi tới biên cảnh. Cho nên, hy vọng nào vương đình người bên trong để giải quyết nơi này sự tình, cơ hồ tiểu không khả năng. Bọn họ còn phải có nhất định thực lực tới đảm bảo vệ vương đình, không thể nào toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Những thứ này đạo phỉ số lượng như thế rất nhiều, tự nhiên cũng đưa tới các quý tộc chán ghét, vì vậy có quý tộc móc nối các nhà tư quân, chuẩn bị quét sạch một phen. Kết quả cái này muốn chết lòng đất lang nhân đột nhiên xuất hiện, đưa tới đại loạn. Mỗi cái quý tộc tư quân lập tức tụ họp lại, toàn bộ vọt tới lang nhân ven rừng rậm, xây dựng nghiêm mật hệ thống phòng ngự. E sợ cho bọn họ lao ra, trực tiếp thì sẽ đưa đến đại loạn. Vì vậy, phu cận đạo phỉ số lượng chỉ tăng không giảm, mọi người còn là sống ở thống khổ như vậy á cảnh ngộ trong. Bên ngoài bây giờ đạo phỉ số lượng càng ngày càng nhiều, bị bọn họ cướp bóc sau không sống nổi người cũng càng ngày càng nhiều, có chạy đến còn lại địa phương kiếm sống. Cũng có liền dứt khoát cũng được đạo phỉ, đi cướp bóc những người khác. Smith phu nhân thở dài, loại này tuần hoàn ác tính bên dưới, ta hoài nghi tới không bao lâu, nơi này liền không có cái gì người bình thường. Loại bi quan như thế a, phu nhân. Lê Kệ cảm giác lúc này cười không tốt lắm, vì vậy cũng giật nhẹ khỏe miệng lộ ra một bộ nặng nề biểu tình. Các quý tộc thì sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh, nếu là trong lãnh địa chỉ có đạo phỉ, bọn họ cũng liền không phải là quý tộc, nhất định sẽ có biện pháp. Smith phu nhân còn là lộ ra bi thương biểu tình, lắc đầu, không được à, lang nhân trong rừng rậm lao ra lòng đất lang nhân nếu là xông phá bên ngoài phong tỏa, kia thế nhưng là so với đạo phỉ còn phải tai nạn đáng sợ. Lê Kệ sờ mũi một cái, xem ra sự tình kết quả còn phải là rơi vào lòng đất lang nhân nơi nào. Thủ tiêu đám này lòng đất lang nhân, xén nạ công quốc khốn cảnh đại khái liền toàn bộ kết thúc. Ở nói chuyện với nhau sau một thời gian ngắn, Lê Kệ đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Smith phu nhân đứng lên chuẩn bị đưa hắn ra ngoài, những người khác ở lẫn nhau cáo từ trong tiếng rời đi. Chờ đến những người khác đi, Lệ Kệ mới kéo Sở Mít phu nhân, nhíu mày hỏi, phu nhân, mới vừa rồi ta thì có một cái vấn đề ở ta tâm lý nghẹn rất lâu, bởi vì có người ta mới không thể không có hỏi, bọn hắn bây giờ đi, ta chỉ muốn hỏi ngài một cái vấn đề, Sở Mít tiên sinh đi nơi nào? Lúc ấy các ngươi không phải là đều chuẩn bị rời đi Sẻn Nạ công quốc sao? Tại sao nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Lệ Kệ có chút không hiểu Sở Mít phu nhân, chẳng lẽ sẽ không lo lắng cái đó núp ở phía sau màn quý tộc đối phó bọn họ sao? Không, hắn đã không có ở đây, người quý tộc kia đã sẽ không lại tìm chúng ta. Sở Mít phu nhân lộ ra bi ai thần tình, tại hắn bên cạnh, Lệ Kệ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Sở Mít tiên sinh bị giết. Lệ Kệ hít sâu một hơi, là ai làm? Hắn quyết định, nếu như biết là ai làm, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Không, còn chưa chết. Sở Mít phu nhân lộ ra cười khổ thần sắc, bọn họ bằng vào ta an toàn uy hiếp hắn, để hắn vì bọn họ làm sự tình, đi tìm tòi lang nhân rừng rậm. Đừng nhìn ta bây giờ còn đang trong cái trấn nhỏ này, nhưng là lại bị trông coi ở, không cho phép bất luận kẻ nào dẫn ta đi. Hơn nữa ta cũng không thể đi, một khi ta đi, bọn họ sẽ giết chết hắn. Lê Kệ không nhịn được mắng một tiếng, lại còn là song hướng bảo hiểm, lấy nhất phương kềm chế bên kia, khiến cho song phương cũng có thể nắm giữ ở trong tay mình. Hắn tin tưởng, Lôi Mâu trong trấn thì có đối phương người, một mực ở giám thị Sở Mít phu nhân. Chẳng qua là đối phương cho Sở Mít phu nhân lớn như vậy tự do, nghĩ đến Sở Mít tiên sinh bên kia bỏ ra giá rất lớn, hoặc là đối phương có thể vì hắn mang đến rất lớn lợi ích. Thực sự là buồn nôn ra hỏa. Lê Kệ nhắm mắt lại trầm tư một giây sau, hướng về phía Sở Mít phu nhân nói, xin yên tâm, ta sẽ giúp ngài giải quyết cái này sự tình, nếu như ngài có những tên kia tin tức, có thể cung cấp cho ta một ít. Không có. Sở Mít phu nhân lắc đầu, ta đến tận bây giờ đều không biết rõ đối phương đến tuột cùng là ai, lúc ấy bắt vợ chồng chúng ta người đều phi thường xa lạ, không có cùng chúng ta nói hơn một câu, sau đó có một cái quản gia dạng người đem chúng ta tách ra, sau đó bức bách vợ chồng chúng ta đồng ý bọn họ yêu cầu. Tiến vào lang nhân rừng rậm tìm đặc thù đồ vật, chỉ bất quá bây giờ lòng đất lang nhân xuất hiện, không biết rõ tình huống bên trong đến tuột cùng như thế nào, Sở Mít tiên sinh còn tồn tại hay không, đều đánh một cái dấu hỏi. Bất quá dù vậy, Sở Mít phu nhân vẫn còn rất tốt sống ở chỗ này, xem ra đối phương đối với Sở Mít tiên sinh lòng tin thật đúng là đại. Cho là Sở Mít tiên sinh khẳng định có thể còn sống trở về, hơn nữa còn sẽ bởi vì Sở Mít phu nhân duyên cớ, tiếp tục làm vị kia quý tộc hiệu mệnh. Ta sẽ giúp ngài điều tra, lang nhân rừng rậm cũng là ta mục tiêu một trong. Lệ Kệ cười vô vô Sở Mít phu nhân, cho ra bản thân cam kết. Chẳng qua là tại hắn vẫn chưa đi lên xe ngựa thời điểm, trong tiểu trấn vị trí đột nhiên vang lên từng trận tiếng chuông. Sau đó bốn phía nhất thời một mảnh mang loạn, rất nhiều dân chấn điên cuồng hướng trong nhà mình phong tới, còn có nhiều người hơn mặc đến đơn sơ trang bị phòng ngự, nắm vũ khí hướng bên ngoài phong tới. Đây là làm sao? Lệ Kệ kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, có người dừng lại xuống bước chân, hướng về phía Lệ Kệ giải thích, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, lại có đạo phỉ muốn tới công kích trấn. Công kích trấn? Lệ Kệ ngẩn người một chút, mặc dù ngẩng đầu lên cười lên, rất thú vị. Chương 282, ngươi mở cửa thành cũng vô dụng thôi. Lệ Kệ đối với dị tộc công thành việc trải qua rất nhiều lần, cái này vẫn là lần đầu tiên phải trải qua nhân loại trong lúc đó nội chiến. Mặc dù người công kích chẳng qua là bình thường nhất đạo phỉ, nhưng là liền hướng về phía bọn họ chạy tới công kích một tòa có thành tường thành trấn, Lệ Kệ cũng phải xem thật kỹ nhìn một cái bọn họ. Bọn họ sẽ như thế nào công kích trấn nhỏ đây? Ngồi xe ngựa, Lệ Kệ đi tới trấn nhỏ trên tường thành, giờ phút này trên tường thành đã chen đầy không ít dân chúng, bọn họ tự phát cầm vũ khí lên, mang theo kiên quyết thêm sợ hai ánh mắt nhìn ngoài trấn nhỏ mặt. Bọn họ sợ hãi tử vong, nhưng là nếu như không đi ngăn cản những thứ này đạo phỉ công kích, làm trấn nhỏ phòng thủ bị đánh tan sau, bọn họ cũng vẫn sẽ chết. Hơn nữa trong nhà tài sản sẽ bị càn quét hết sạch, trong nhà thê tử già trẻ cũng sẽ chịu khổ vận rủi. Bọn họ không thể không đứng ra, lấy bản thân yếu ớt lồng ngực đi đối mặt địch nhân hung mãnh lửa giận. Lôi Mâu trấn số người cũng không phải là rất nhiều, chỉ có khoảng chừng hơn 4000 dân trấn, mà có thể tổ chức khỏe mạnh trẻ trung cũng chỉ có hơn 800 tên. Nhìn qua còn không ít dáng vẻ, nhưng là bên ngoài lại có chừng gần ngàn đạo phỉ, hơn nữa ở trong đó nắm giữ cấp học đồ loại thực lực đạo phỉ không đếm xuể, dân trong trấn chỉ có thể nương nhờ quý tộc xây dựng thành tường tới tiến hành chống cự. Hy vọng quý tộc khắc sâu tại trong tường thành phù văn, có thể hơi chút ngăn cản một chút đối diện công kích. Nhìn trên tường thành những thứ này khỏe mạnh trẻ trung thật giống như rất quen thuộc dáng vẻ, Lệ Kệ tùy ý kéo một người hỏi thăm, giờ mới hiểu được, đây đã là khoảng thời gian này tới nay lần thứ ba. Trước mặt hai lần đạo phỉ đoàn đều tại chịu đến đại lượng tổn thất rút lui cách, chẳng qua là lần này địch nhân tựa hồ đặc biệt nhiều, hơn nữa còn giống như có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc đạo phỉ, để ở trang rất nhiều người đều cảm giác được tuyệt vọng. Lôi Mâu Trấn cũng có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc lực lượng phòng vệ, thậm chí còn không chỉ một hai cái. Nhưng là lang nhân trong rừng rậm lòng đất lang nhân sự tình đột nhiên bùng nổ, để quý tộc đem nơi này tối cường lực lượng toàn bộ điều động đi, từ đó bây giờ chỉ có thể nương nhờ những thứ này cùng lắm là cấp học đồ loại khỏe mạnh trẻ trung tới đối mặt những thứ kia nguy hiểm đạo phỉ. Là, bây giờ Lôi Mâu Trấn đã không có mấy cái cao cấp học đồ loại vệ binh, bởi vì cũng hết thể bị điều đến lang nhân ngoài rừng rậm vây lại tiến hành phong tỏa. Lôi Mâu Trấn thực lực vẫn tính là rất mạnh, bởi vì bọn họ trấn hơi giàu có, dĩ nhiên là có nhiều người hơn miệng cùng binh lực, mặc dù giàu có như vậy cũng đưa tới bọn đạo phỉ dòng nó. Nhưng là so sánh còn lại địa phương đã tốt hơn rất nhiều. Cái này địa phương đã đến mức này sao? Lì kẻ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, minh bạch tại sao Sẻn Nạ công quốc sẽ đem nhiệm vụ đều phát hành đến Quang Huy đế quốc một cái trong học viện, đây cũng là bị buộc xuất ruột, cái gì thủ đoạn đều phải thử một chút ta. Nếu như đến tiếp sau này phát triển còn phải trở nên ác liệt mà nói không chừng Quang Huy đế quốc quân đội cũng phải đi tới nơi này, dĩ nhiên, đây cũng là Sẻn Nạ công quốc không nguyện ý nhất thấy sự tình. Có thấy rằng nơi này tình hình quả thực hết sức tệ hại, lì kệ cho là còn là mau sớm giải quyết nơi này sự tình cho thỏa đáng. Dù sao bên ngoài những thứ kia đạo phỉ hắn cũng xem qua, thực lực lại thấp số lượng lại thiếu, so sánh tại thí luyện trên đảo dị tộc, quả thực không biết rõ kém đến nổi đi đâu. Ngay cả chính thức chức nghiệp giả cũng chỉ có 3 vị, đại khái cũng là nơi này mạnh nhất mấy cái đạo phỉ đoàn liên hợp lại chuẩn bị làm một nhóm mua bán đi. À Vina, thủ tiêu bọn họ, chúng ta không có nhiều thời gian. Lì kẻ nhàn nhạt ở trên tường thành mở miệng, đưa tới phụ cận mấy cái dân binh căm tức nhìn. Này, ngươi nói gì đây, thủ tiêu bọn họ. Khẩu khí thật là lớn. Nhìn một bộ không tưởng dáng vẻ lì kẻ, cái này dân binh tựa hồ bị áp lực khổng lồ ép vỡ, tìm tới lì kẻ phát tiết tâm tình mình. Đàng hoàng ngây ngô ở chỗ này, chờ chúng ta đánh lui bọn họ, tránh cho đem mình mạng nhỏ đều vứt bỏ. Hơn nữa nếu như ngươi nếu là lộn xộn, phá hư chúng ta phòng thủ, ta thứ nhất liền giết xuống ngươi. Đối phương tựa hồ cũng đỏ mắt, lì kẹ nhún nhún vai, không có đi quản hắn khỉ gió. Này, tại sao không nhìn ta, có đúng hay không tâm lý có quỷ? Dân binh đột nhiên kêu, ngươi có đúng hay không những thứ kia đạo phỉ thám tử, đi vào phá hư chúng ta phòng ngự. Nói mau. Cái này dân binh tựa hồ cũng có một ít âm thanh tê hết sức dáng vẻ, để bên cạnh hắn người liền vội vàng chạy tới, lôi hắn thân thể, tránh cho hắn nổi điên. Bất quá bọn hắn cũng ở đây nhìn chằm chằm lì kệ xem, tựa hồ cũng có một chút hoài nghi, tiên sinh, xin hỏi ngươi tới từ nơi nào, bây giờ cái này tương đối trọng yếu thời khắc, ta cho rằng ngươi hay là ở phía sau tương đối an toàn một chút. Phía sau an toàn một chút, chính là tiếp nhận những người khác giám thị, miễn cho bị đạo phỉ đoàn thám tử làm phá hư. Không cần khẩn trương. Rất nhanh thì có thể kết thúc chiến đấu. Lì kẹ cười lên, đối phương trong nháy mắt liền đem tay bày ra ở vũ khí trên, hơn nữa nhìn dáng dấp còn chuẩn bị kêu gọi tăng viện. À vì nạ giờ phút này đứng ở lì kẹ bên người không có động tác, mặc dù mới vừa rồi sẽ để cho nàng đi giải quyết những thứ này đạo phỉ, nhưng nhìn đến lì kẹ lòng tốt lại bị những người khác làm đục, nhất thời sẽ không quá nhớ đi. Nhanh lên một chút, đưa hắn cho ta đưa trở về, giống tiểu gì, còn chưa bắt đầu chiến đấu liền tan vỡ. Cầm trong tay đỏ mặt tía thai kêu la dân binh ném cho những người khác, sau đó dân binh lộ ra bất đắc dĩ, quả thực không được thì gõ bất tỉnh hắn, la như vậy xuống dưới chúng ta sĩ khí đều phải không. Còn lại dân binh mặt đầy bất đắc dĩ một trưởng liền đập xuống, cuối cùng là thành tĩnh rất nhiều. Coi như bọn họ muốn lần nữa đối mặt lỷ kẻ thời điểm, một tiếng thê lương gào thét ở phía xa vang lên, có người mở cửa thành ra. Quay một chút, tất cả ở trên tường thành người đều mở ở tại bọn hắn trong đám người này vẫn còn có đạo phỉ thám tử. Muốn trong ứng ngoài hợp phá hủy ngôi trấn nhỏ này. Đi nhanh cửa thành, đi nhanh cửa thành. Từng tiếng gào không ngừng vang lên, Lệ Kệ rất nhanh thì phát hiện chung quanh dân binh lại chạy không sai biệt lắm, đều đi cửa thành nơi nào. Quả nhiên chẳng qua là một ít dân binh. Lệ Kệ thở dài, đối với cái này những người này tố chất chiến đấu không dám tân bốc. Bên ngoài bọn đạo phỉ điên cuồng gào thét đứng lên, hướng cửa thành nơi này bắt đầu công kích. Chỉ cần để cho bọn họ vọt vào cửa thành, ngôi trấn nhỏ này sẽ tùy ý bọn họ đòi lấy. Mở cửa thành ra là bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, yêu cầu nên đón bên ngoài người đi vào, cho nên phòng thủ người sẽ rất khẩn trương, bởi vì thực lực bản thân sẽ không đủ để đối kháng bọn họ, dĩ nhiên đối với tại cửa thành được mất phi thường coi trọng. Lê Kệ đứng ở trên tường thành, nhếch miệng lên mỉm cười, nhưng là nếu như bên ngoài không người, cho dù mở cửa thành ra cũng không có bất kỳ quan hệ gì. À vì nạ đứng ở đầu tường, một cái tránh ánh sáng cung xuất hiện ở trong tay nàng, nàng tiện tay kéo một cái riêng ngưng tụ ở trong tay. Dây cung tràn đầy giống như một vòng trăng tròn, hiện lên điểm điểm ánh sáng chói lọi bỏ ra mặt đất. câu lên dây cung ngón tay chậm chạp lòng ra, một vòng nóng bỏng thái dương dường như theo đầu tường dâng lên. Sau đó, cái này thái dương vỡ nát, vô số riêng vô số nhiệt từ đó bắn ra, đâm thủng cảm giác chịu đến lòng người miệng. Từng cây một quang chi mũi tên, dường như một chùm ánh sáng, phân tán vô số, mỗi cái ánh sáng đều giống như một cây mũi tên nhọn, giết chết ngăn trở cản con đường phía trước người. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hơn mấy trăm ngàn người đạo phỉ đoàn, từng cái mới ngã xuống đất trên mặt, huyên náo tiếng reo hò trong lúc nhất thời tĩnh lặng đi xuống. Tất cả đạo phỉ đều chết. A chương 283, không phục. Đánh một lần. Xe ngựa két két ở trên đường đi, lì kệ bọn họ đã rời đi Lôi Mâu trấn chừng mấy ngày. Cường hãn lực sát thương lúc ấy để rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là những thứ kia đạo phỉ nội gian, mở ra đại môn lúc lòng tràn đầy vui sướng bản thân sắp lập công, nhưng là ngay lập tức sẽ thấy bản thân lớn nhất kỳ vọng trong nháy mắt bị người chu diệt, cái loại này mãnh liệt cảm giác mất mát, thậm chí để nhiều người đều điên mất. Tự nhiên, cho là hắn là đạo phỉ nội gian hoài nghi càng là lời nói vô căn cứ, đối phương nếu là nghĩ đối với Lôi Mâu trấn làm chút cái gì, người ở đây có thể có đường phản kháng sao? Lôi Mâu trấn như vậy tránh thoát một lần nguy cơ, thật đáng mừng. Duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là tương lai còn có đạo phỉ công kích mà nói, nên làm cái gì? Đối với lần này lì kẻ cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể hắn vẫn lưu lại ở chỗ này, hơn nữa còn lại địa phương người, cũng tương tự chịu đủ đạo phỉ khi dễ. Cáo biệt Lôi Mâu trấn mọi người, lì kẻ bọn họ lại lần nữa bước lên đường đi. Tại đây một lần đi trong quá trình, gặp phải đạo phỉ thì ít nhiều. Mặc dù một ngày còn có thể đụng phải 2-3 nhóm, nhưng là rõ ràng đều không phải là cái gì cường đại đạo phỉ đoàn, chẳng qua là một ít nông dân nắm nông cụ đi ra đánh cướp. Những người này đại khái chính là nguyên bản bị đạo phỉ cướp bóc không cách nào sống được người tạo thành mới đạo phỉ đoàn. Hoặc là sau này đang cùng còn lại đạo phỉ đoàn trong biến mất bị thôn tính, hoặc là ngay tại đánh cướp thời điểm bị người giết ngược, chỉ có số rất ít khả năng mới có thể từ từ phát triển. Lì kệ đối với mấy cái này đáng thương gia hỏa mang một chút thương hại, cũng không có để người đi giết bọn hắn, nhiều nhất đánh ngất xỉu đặt ở ven đường cũng là được. Như thế, đã là đối với bọn họ lớn nhất ban cho. Lục tục lại đi rất lâu, lì kệ cũng không ngừng khắp nơi tiến hành khảo sát, tìm kiếm thích hợp địa phương. Dĩ nhiên, đây là trên mặt nổi lý do, chân chính hay là muốn tìm ạ rổ gia tộc lãnh địa phụ cận, không áp quá gần, nhưng cũng sẽ không quá xa. Sau đó, hắn rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp địa phương. Bách quả trấn, quản lý dưới 16 cái thôn, bạch quả nam tước bay ở. À cả cả tạ lãnh địa. Chẳng qua là cái này một vị nam tước đại nhân, ở thú nhân lúc công kích sau khi cũng đã bị công phá lâu đài bị giết, tất cả trực hệ thân thuộc toàn bộ tử vong, không có một người thừa kế. Bây giờ mảnh này lãnh địa còn là thuộc về không người nắm giữ phạm vi, trên danh nghĩa như thế, thật ra thì trong tối đã có vô số quý tộc phái người tới chiếm đoạt địa bàn, chờ một cái thích hợp cơ hội tới cướp đoạt khối này lãnh địa. Lì kẹ vừa ý mảnh này địa phương, bởi vì khoảng cách hạ rổ gia tộc cũng không quá xa xôi, cách nhau 2-3 người quý tộc lãnh địa, thẳng tắp khoảng cách thậm chí chỉ có 100 đô lì mà thôi. Hơn nữa khối này lãnh địa khoảng cách lang nhân rừng rậm cũng không tính là quá xa, xây dựng nơi chú quân sử dụng sau này không bao lâu là có thể thẳng tới lang nhân ven rừng rậm. Mà mấu chốt nhất là, nơi này lĩnh chủ đã chết, trực hệ người thừa kế cũng chết riêng, một ít xa xôi quan hệ quốc gia cũng không thừa nhận, cho nên nơi này rất loạn. Tự cầm dưới cũng sẽ không có quá nhiều người nói cái gì. Theo xén nạ công quốc vương đình nơi đó lấy được bảo đảm, vô luận lì kẹ vừa ý cái gì địa phương, nơi đó quý tộc đều phải cho ra thuận lợi, nếu như đối phương không muốn, lì kẹ có thể tự đi xử lý. Vô luận lì kẹ làm gì, chỉ cần có nhờ sự giúp đỡ lang nhân rừng rậm cái này sự tình, đều có thể đạt được xén nạ công quốc vương đình ủng hộ. Nói cách khác, chính là tùy tiện đi làm, phía sau có người đỡ lấy đây. Chỉ bất quá trong này nước rất sâu. Lì kẹ ngay từ đầu còn rất cao hứng đâu rồi, nhưng là chờ đến cắt đờ dìn một trận phân tích sau liền biết, đây là cố ý chôn lựu đạn, khích bác lì kẹ cùng nơi này quý tộc đối lập, tránh cho sau này lì kẹ ở chỗ này đợi đến thời gian dài, liền thật chiếm không đi. Điểm này tiểu hoa chiêu cũng không có cái gì, nhân chi thường tình, đối với lì kẹ mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, hắn tương lai là đang ở ngoại hải, mà không phải là cái này đất liền nho nhỏ địa phương. Đi tới nơi này, một là làm báo thủ, hai là làm trong rừng rậm bí mật. Đối với lãnh địa cái gì, hắn ngược lại là coi thường nhất mắt. Chẳng qua là lì kẻ chán ghét phiền toái, đang không có hoàn thành bản thân mục tiêu trước đây gây phiền toái, có thể sẽ đưa đến một ít tự nhiên đâm ngang sự tình, cái này thì rất ghét. Cho nên lì kẻ vẫn sẽ làm hết sức tránh cho như vậy sự tình, đến lúc bản thân hoàn thành bản thân mục đích, như vậy nhiều hơn nữa sự tình cũng không đáng kể, chỉ cần đừng đến những thứ kia bản thân chống cự không sự tình là tốt rồi. Cho nên đang xác định cái này bách quả trấn không thuộc về bất luận kẻ nào danh nghĩa thời điểm, Lì Kẽ liền cho là hắn coi như là một cái rất không tồi lựa chọn. Duy nhất hơi phiền toái sự tình, cũng chỉ có ở chỗ này đâm rễ xuống cơ muốn cướp đoạt quý tộc khác thế lực. Đáng tiếc, đều là một đám phế vật, thời gian dài như vậy, liền một nhóm nam tước lãnh địa đều không nuốt nổi, vẫn còn ở sử dụng một ít mềm yếu thủ đoạn. Lì Kẽ cười lạnh, đối với mấy cái này ra hỏa căn bản nhìn không thuận mắt. Mặc dù có lang nhân rừng rậm quan hệ, để cho bọn họ đem chủ yếu binh lực đều có rút lại đến lang nhân ngoài rừng rậm đây, nhưng là cái này cũng không phải bọn họ không thể nắm giữ cái chấn nhỏ này mấu chốt nguyên nhân. Nói cho bọn hắn biết, ta yêu cầu xây dựng một cái nơi trú quân, bách quả chấn về ta tất cả, còn lại thôn nhỏ cho bọn hắn bản thân cướp. Lì Kẽ híp mắt dưới ra lệnh, cho bọn hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta đến bách quả chấn, sẽ toàn diện thanh tẩy một lần, nếu như muốn phản kháng, có thể, ngày hôm đó bách quả chấn bên ngoài cùng ta tới đánh một lần đi. Cắt đờ dỉn túi đầu nghe theo Lì Kẽ mệnh lệnh, khi hắn sau khi nói xong, nàng đứng lên, lao ra xe ngựa phạm vi, tiến vào phụ cận một cái chấn nhỏ, biến mất ở trong đó trong truyền tống trận. Nàng sẽ không cứ như vậy trực tiếp đem Lì Kẽ mà nói như vậy đi ra ngoài, đầu tiên sẽ đối với quý tộc khác tuyên bố vương đình mệnh lệnh cùng ủng hộ, cái này thì khiến cho tự thân ở đạo lý trên chiếm cứ điểm cao, không có người thừa kế lãnh địa, vương đình có quyền xử trí lực. Cái này chính là quý tộc quy tắc ngầm một trong, vô luận lúc không có ai làm gì bẩn thỉu chuyện, trên mặt bản cũng nhất định phải sư xuất hữu danh. Một lời không hợp liền đánh, đó là thuộc về dã man nhân, là muốn bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Cắt đờ dìn mang đi bách quả chấn điều này tuyên ngôn, cuối cùng còn là chọc giận một đám quý tộc. Vương đình phái tới người. Đối với địa phương thượng quý tộc mà nói, vương đình người là ghét nhất người, thu thuế, mơ ước lãnh thổ, chèn ép, các loại làm cho các quý tộc lợi ích bị tổn thương sự tình, đều là do bọn họ làm được. Song phương bản thân chính là một loại đối lập quan hệ, dù là trên danh nghĩa các quý tộc vẫn là phải phục tùng quốc vương mệnh lệnh. Vương đình phái tới người, là có thể một câu nói tướng lĩnh lấy đi. Vương đình người vừa tới, là có thể không kiêng nể gì cả. Rất nhiều quý tộc cười lạnh, lúc trước cũng không phải không có vương đình phái tới quý tộc, nhưng là bây giờ bọn họ mộ phần thảo đã cắt mấy vòng. Mặc dù Lì Kẽ cho ra bách quả chấn lúc trước quản lý dưới thôn, nhưng là đối với cái này nhiều chút quý tộc mà nói, bách quả chấn đều là mình vật trong túi, chớ đừng nhắc tới những thứ kia thôn nhỏ, cũng sớm đã là mình đồ vật. Lấy chính mình đồ vật cho mình, coi như có ý gì. Chẳng qua là cũng có quý tộc sinh lòng nghi ngờ, vương đình người vừa tới làm sao biết kiêu căng như thế, như vậy đổi vị trí cân nhắc một chút, khả năng đối phương thật có thực lực cường đại. Vì vậy, có người đề nghị, đối với cái này một vị sắp đến nhậm bách quả chấn lĩnh chủ, tiến hành một lần trong tối dò xét. Chương 284, biểu diễn lực lượng. Đám người kia là điên sao? Lì Kẽ nhìn thi thể đầy đất, lộ ra cười nhạo, cho rằng dựa vào dũng mãnh công kích, là có thể triệt tiêu thực lực thượng sứ cách. Hơn 10 danh chính tiểu chức nghiệp giả thêm vào mấy trăm tên cao cấp chức nghiệp giả đạo phỉ đoàn, đã đủ để công hạ một tòa giống như lôi mâu chân chấn nhỏ, nhưng là đang đối mặt Lì Kẽ đội ngũ trước mặt, thậm chí không cần những người khác xuất thủ, chỉ một tạ vì nạ một người, cũng đủ để đem tất cả địch nhân toàn bộ đánh chết. Xem ra cắt đờ dỉn thông báo đưa đến hiệu quả. Hệ lì sệ ngáp tựa vào xe ngựa trên đệm, bàn tay trắng non chống giữ đầu mình, đối với máu tanh tình cảnh không có một tia lưu tâm. Xem ra chủ nhân thực lực ngươi rất nhanh thì có thể chuyển khắp đến những quý tộc kia trong hai, cho ngươi khoảng cách kế hoạch tiến hơn một bước đâu. Lì Kẽ nhếch miệng lên mỉm cười, nửa nằm ở trên xe ngựa, dựa vào hệ lì sệ bắp đùi híp lại vào mắt con ngươi, như vậy không phải là sẽ tốt hơn rất nhiều sao. Lại không thấy cùng bọn họ vạch mặt, cũng để cho bọn họ minh bạch thực lực của ta có bao nhiêu cường đại, như vậy dựa theo quý tộc cái loại này cẩn thận để ý, tuyệt đối sẽ coi như cái này sự tình chưa từng xảy ra. Sau đó khách khí nhìn ta vào ở bách quả trấn, nhiều như vậy tốt, không có cái gì phiền toái. Hệ lì xệ mỉm cười đưa tay ra, theo như vớt Lì Kẽ thái dương hệ, nhẹ nhàng gõ thân thể của hắn, mặt theo bên cạnh xe ngựa lộ ra một cái đầu, chúa tể, còn có mấy cái ánh mắt, cần xử lý rồi chứ. À vì nạ quyệt miệng nhìn hệ lì xệ, đem ánh mắt chuyển qua khác một bên. Không cần, được chừa chút người sống trở về a. Lì Kẽ ngáp, hướng bên trong chen chúc, ta ngủ trước một hồi. Khoảng thời gian này ở trong xe ngựa thật là không đủ thoải mái. Ngài có thể trực tiếp qua bên kia, có chúng ta ở đây, bất cứ phiền phức gì cũng sẽ không quấy rầy đến ngài. Hệ lì sẽ có chút đau lòng làm Lì Kẽ đấm bóp, thời gian dài đợi ở trong xe ngựa, quả thật có chút quá khó khăn chịu. 3 ngày sau, bách quả trấn bên ngoài, mấy chục mặc sạch sẽ thân sĩ đứng ở ngoài trấn nhỏ mặt, cũng nên Lì Kẽ cái này mới đến tới lãnh địa. Lì Kẽ nhìn một chút từ trong trấn nhỏ đi ra cắt đờ dịn, thấy nàng có chút gật đầu một cái. Trong lòng đắc ý cười lên, hắn hướng về phía tới nên đón đám thân sĩ cười nói, không cần đa lễ như vậy, ta ở chỗ này chẳng qua là làm trợ giúp Sẻn Nạ công quốc giải quyết một điểm nhỏ phiền toái, ở chỗ này đợi không bao lâu, các ngươi còn là dựa theo trong ngày thường một dạng sinh hoạt, chính ta ở bên cạnh xây dựng cái mới nơi trú quân. Lê Kệ tiếng nói rơi xuống. Phía trước ban đầu trưởng trấn loại một hệ liệt quan chức nhất thời vui vẻ ra mặt, ân cần cống hiến càng là không ngừng. Các đờ gì đại biểu Lê Kệ cùng những thứ này giao thiệp, bởi vì bọn họ cũng còn không phải là quý tộc, chẳng qua là quý tộc cất nhắc đứng lên làm việc người mà thôi, còn chưa đủ tư cách cùng Lê Kệ như vậy đế quốc tử tức nói chuyện, có thể cho bọn hắn mỉm cười một cái một câu trả lời thỏa đáng, dựa theo cái thế giới này quy củ, đều là bọn họ thiên đại vinh hạnh. Ở các đờ gìn dưới sự an bài, phụ cận nhân viên toàn bộ bị bỏ chạy, Lê Kệ lúc này mới vòng quanh bách quả trấn chạy một vòng, chọn một chỗ thế bằng phẳng địa phương. Ở chỗ này, ánh mắt chỗ cực xa, vừa vặn có thể thấy lang nhân rừng rậm một nhóm kia xanh lá, những thứ kia là ven rừng rậm. Khoảng cách cũng không phải là rất dài, hành quân gấp mà nói, nửa ngày không sai biệt lắm liền đủ. Lê Kệ đứng ở một bên, đem nguyên tố cao tháp thả ra ngoài. Nguyên tố cao tháp xuất hiện sau đó, không có cái gì đất rung núi chuyển hiện tượng, chẳng qua là đột nhiên xuất hiện một tòa tháp cao ở chỗ này mà thôi. Trong chấn nhỏ một số người, trong giây lát liền thấy như vậy một cái kiến trúc xuất hiện, nhất thời liền đưa tới một hồi hỗn loạn. Bất quá bị sớm có chuẩn bị cắt đờ dìn phái người thông báo, đây chỉ là một tòa pháp sư tháp mà thôi, không cần quá nhiều lo âu. Chẳng qua là rất nhiều người nhìn nguyên tố cao tháp ở phía xa hình dáng, làm sao cũng liên tưởng không tới trên pháp sư tháp đi. Theo nguyên tố cao tháp cấp bậc càng lên càng cao, cùng bình thường pháp sư tháp khác biệt liền lộ ra rất lớn, rất nhiều lúc pháp sư tháp tử ngữ đã khó mà phục chúng. Bất quá Lỷ Kệ căn bản không để ý tới những thứ này nghi ngờ, ở nguyên tố cao tháp đặt vào sau khi kết thúc, đại lượng nguyên tố vệ binh liền đi ra. Những nguyên tố này vệ binh cả người kim quang lóe lên, là gìn giờ ạc thật sự bồi dưỡng đặc thù binh chủng, thánh quang nguyên tố, ở nàng chú đóng ở triệu hoán đại sảnh thời điểm, có nhất định tỷ lệ đang kêu gọi nguyên tố vệ binh lúc, có thể triệu hoán đến những thứ này đặc thù thánh quang nguyên tố vệ binh. Trong ngày thường gìn giờ ạc rất bảo bối những người này, đều giấu ở người khác không tìm được địa phương. Một mực tích góp hồi lâu, mới rốt cục tích góp đến đủ nhiều số lượng. Mà những thứ này thánh quang nguyên tố vệ binh khi đạt tới một vài trị giá sau, cũng vì Lỷ Kệ mang đến một cái toàn bộ mới kiến trúc, thánh quang trại lính, cùng triệu hoán trong phòng khách còn lại trại lính một dạng, có thể đem nguyên tố vệ binh tiến hóa thành làm thánh quang nguyên tố. Những thứ này thánh quang nguyên tố cùng gìn dê ạc triệu hoán bổ sung thêm thánh quang nguyên tố bất đồng, thông qua gìn dê ạc chú đóng mà thu được thánh quang nguyên tố, thực lực cũng vẫn là cao cấp học đồ cấp bậc. Mà trực tiếp thông qua trại lính tiến hóa thánh quang nguyên tố, trực tiếp chính là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc. Chỉ bất quá vẫn là cùng còn lại trại lính như vậy, có không có bổ sung liền thoái hóa nguy hiểm. Chỉ có Jin giờ ạc mang đến một nhóm kia thánh quang nguyên tố có chút đặc thù, Lỷ Kệ trực giác những thứ này thánh quang nguyên tố tương lai có thể bản thân thăng cấp đến chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, giống như còn lại trong binh doanh thật sự triệu hoán có thể phát triển tính chất binh lính một dạng. Bây giờ đi ra thánh quang nguyên tố, chẳng qua là theo triệu hoán đại sảnh thánh quang nguyên tố trực tiếp tiến hóa hơn 100 cái nguyên tố vệ binh đi ra mà thôi. Cũng nói đúng là, những thứ này thánh quang nguyên tố vệ binh người người đều đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc. Nơi này có hơn 100 cái chính thức chức nghiệp giả nguyên tố sinh vật, hù dọa một ít lén lút dòm ngó nơi này thám tử trong lòng nhảy rộn không ngớt, không dám cử động nữa cái gì phá hư ý tưởng. Lê Kẽ để những thứ này thánh quang nguyên tố vệ binh trú đóng ở nguyên tố cao tháp ở ngoài. Hơn nữa mặt khác lại tiến hóa mấy chục thánh quang nguyên tố lần nữa theo trong nguyên tố cao tháp đi ra, đi tới chấn nhỏ bốn phía, cường hóa chấn nhỏ an toàn, hơn nữa tuyên bố nơi này chính là mình địa bàn S. Cái này chính là Lỷ Kệ chiêu thứ hai, dùng tuyệt đối cường thế lực lượng, hoàn toàn bỏ đi những người khác đối với nơi này mơ ước, đập tan bọn họ dạ tâm, để cho bọn họ không được một chút xíu tham lam. Mặc dù như vậy tiêu hao có chút lớn, nhưng là hắn phát hiện như vậy hiệu quả vô cùng tốt. Chấn nhỏ trong lúc nhất thời trở nên nghẹn ngào, chỉ có nghe đến ung dung tiếng gió. Bọn họ không biết rõ, tòa kia trong tháp cao, đến tột cùng còn có bao nhiêu kinh khủng như vậy nguyên tố sinh vật, những thứ này đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố sinh vật, đã rất khó thông qua nữa trục xuất thuật loại hình loại bỏ pháp thuật đem hắn tiêu diệt, chỉ có sử dụng đẳng cấp cao hơn pháp thuật, mới có thể độ công kích giết chết bọn họ. Nhưng là, dù vậy, cái này cũng đã là phụ cận tất cả quý tộc đều không cách nào chống cự lực lượng, chỉ có liên hợp lại, mới có thể đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân. Bất quá Lỷ Kệ cũng không phải bọn họ địch nhân, dựa theo hắn giải thích, qua một thời gian ngắn sẽ rời đi, sẽ không ở nơi này tiểu địa phương đợi, như vậy chung quanh các quý tộc sẽ chỉ ở khoảng thời gian này không ngừng hướng hắn lấy lòng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không quy củ địa phương. Chương 285, Cassandra, ngươi là gan thật là lớn. Lỷ Kệ ở nơi này bách quả trấn lặng lẽ đợi đi xuống. Hắn là thật sự như vậy trạch ở chỗ này, cái nào địa phương cũng không có đi, tĩnh lặng chờ đợi bản thân thăng cấp đến tới. Hắn bây giờ đã 38 cấp nhiều, còn có một cấp nhiều một chút là có thể lên tới cấp 40. căn cứ tự thân tính toán, cái này cần có 50 vạn tả hữu S. Nếu như là trước đây thủ đoạn, cái này cần yêu cầu 2 tháng, mà bây giờ, mang cho lịch kẻ càng nhiều là tới từ tự thân tu luyện. Cùng với tín ngưỡng lấy được. Thông qua tự thân tu luyện, lịch kẻ mỗi ngày có thể đạt được tiếp cận 3 vạn, cứ tính toán như thế đến, thêm vào kiến trúc vị cùng địa lao cấp cho S, tổng cộng cũng chỉ là yêu cầu nửa tháng không đến lúc đó gian là có thể đạt tới. Đến cấp 40, lịch kẻ tự thân là có thể lần nữa đạt được tăng lên, mà bản thân thuộc hạ cũng có thể đạt được lớn hơn cường hóa. Đối với lang nhân rừng rậm sự tình tự nhiên cũng có thể nắm giữ càng lượng lớn nắm. Mặc dù lang nhân trong rừng rậm đến tận bây giờ không có nghe từng có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là nghe nói đạt tới chính thức chức nghiệp giả số lượng lang nhân, đã vượt qua 3.000 tên. Mặc dù đều là nhất cấp bậc thấp cái loại này, nhưng là cũng cho tuyến phong tỏa cực lớn chèn ép. Đại lượng quý tộc tư quân đóng vào lang nhân ngoài rừng rậm vây, mỗi ngày giao đấu tổn thất đếm không hết. Nói thật, đến nước này, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn tới, tất cả đều là một chữ chết. Dù sao Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn chẳng qua là xẻn nạ công quốc mạnh nhất kỵ sĩ đoàn, tự thân số người có hạn, cho dù có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, cũng bất quá chỉ có 2-3 vị, hơn nữa trước đây còn có một tên cao cấp chức nghiệp giả Valentine, bị lỷ kẻ cho làm chết. Không chỉ có như thế, còn có mười mấy tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn chủ lực, đây cơ hồ tương đương với 10% số lượng. Cho nên bây giờ Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đã không phải là mạnh nhất kỵ sĩ đoàn, bị còn lại kỵ sĩ đoàn thay thế. Luân lạc đến đây, khó trách Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phái ra nhân thủ nhiều như vậy, liền làm tìm lỷ kẻ báo thủ. Đáng tiếc bây giờ nếu như chỉ một chẳng qua là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn tới, lỷ kẻ đã không sợ. Song tử, Cassandra, Edlin, đều là đạt tới màu đỏ phẩm chất mức độ, từng cái đang làm chuẩn bị cẩn thận dưới tình huống, kháng trụ một cái cao cấp chức nghiệp giả không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù đánh chết phải làm phiền một chút, nhưng là trong thánh đàn Phượng Hoàng đã càng ngày càng cường đại, cấp bậc tăng lên khiến nó thực lực tăng lên rất nhiều. So sánh đánh chết cao cấp báo thù kỵ sĩ dễ nổ ột bá tức thời điểm, đã cường rất nhiều. Cho dù có cao cấp chức nghiệp giả tới, chỉ bằng vào Phượng Hoàng cũng đã có thể đánh bại đối phương. Chỉ là bởi vì chiến đấu phạm vi còn là quá nhỏ, không cách nào truy kích chạy trốn cao cấp chức nghiệp giả. Lang nhân dừng dậm sự tình không gấp, xén nạ công quốc vương đỉnh cho ra thời hạn có rõ ràng thời gian, mỗi tháng cũng phải có nhất định thành tích, lỷ kệ ở chỗ này mới tới lãnh địa mượn cớ, đầu một tháng có thể liền chờ đợi ở đây. Hơ à à à. Hơ à à à. Hơ à à à. Lì kẹ không ngừng hướng một cái gỗ con rối trên người tự nhiên thanh xuân, một bên không ngừng thầm trầm hô hấp, đến từ thể sắc cực hạn đang ở cảnh cáo hắn, không còn nghỉ ngơi sẽ chịu đến tổn thương. Hơ à à à. Kèm theo cuối cùng quát to một tiếng, lì kẹ đánh nát trước mặt gỗ con rối, tê liệt ngã xuống trên đất. Vẫn đứng ở một bên Evelyn tự nhiên ra chữa trị quang huy, đưa hắn trên người ám tổn loại bỏ xuống, sau đó liền nhìn chằm chằm lì kẹ cho chết một dạng nằm trên đất di động, mệt quá. Ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Cát sán nạ từ đàng xa đi tới, nhìn một chút vỡ vụn gỗ con rối, gật đầu một cái, phất tay một cái, trước mặt gỗ con rối vỡ nát thành điểm sáng màu xanh lục, sau đó sẽ trình độ ngưng tụ, gỗ mới con rối lần nữa sinh ra. Chúa tể, còn có 3 cái, hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành nha. Cát sán nạ hướng về phía lì kẹ làm một cái hôn gió, cười hì hì nhanh chóng rời đi. Lì kẹ đột nhiên liền nhảy lên, làm ra nghiêm mật nhất phòng ngự các biện pháp, sau đó một khắc. Một đôi gô cánh tay liền gào thét hướng hắn đập tới. Chất gô con rối hướng hắn tấn công. Bây giờ lì kẻ mỗi ngày yêu cầu đánh hư 10 cái chất gỗ con rối mới xem như một ngày nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là chỉ nương nhờ tự thân đánh chất gỗ con rối tăng lên cũng chỉ là tự thân thể xác, cho nên mỗi ngày cuối cùng 3 cái chất gỗ con rối đều sẽ có được đặc thù ý thức chiến đấu, tới tiến hành lì kẻ chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Cát sán nạ lấy đặc biệt lực lượng, cấu tạo chất gỗ con rối trí tuệ hạch tâm, khiến cho nắm giữ cường hãn chiến đấu năng lực. Đối với cái này dạng một cái chất gỗ con rối, lỷ kẻ đánh phi thường gian khổ. Hắn bây giờ thế nhưng là đạt tới màu tím phẩm chất anh hùng lực lượng, nhưng là đối mặt như vậy một cái chất gỗ con rối, lại như cũ còn là bó tay bó chân, căn bản không thi triển được bao nhiêu, ở phía trước đoạn thời gian thời điểm, thậm chí căn bản không xong bản thân nhiệm vụ. Chất gỗ con rối thực lực cũng không cao, dựa theo anh hùng đánh giá tối đa cũng thì đến được màu xanh lá cây phẩm chất mà thôi, nhưng là dù vậy, lỷ kẻ cũng rất khó đánh bại hắn. Bởi vì đối phương chiến đấu kỹ xảo thật sự là quá cường đại. Đây là tới từ ở cát sản nạ tự thân chiến đấu trí tuệ, mặc dù chỉ có thể phát huy ra 1%, lại như cũ đủ để treo lên đánh lỷ kẹ như vậy phòng ấm bên trong trưởng thành chức nghiệp giả. Bất quá thật may, theo càng ngày càng nhiều thất bại, lỷ kẹ chiến đấu năng lực cũng ở đây nhanh chóng tăng lên, theo một ngày đều không cách nào đánh bại một cái chiến đấu hình chất gỗ con rối, đến bây giờ đã có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là căn cứ cát sản nạ miêu tả. tương lai hắn nhiệm vụ là có thể một thiên kích bại 10 cái chất gỗ con rối, đã không còn trước đây cơ bản huấn luyện. Cát Sản Nạ sẽ một mực tăng giá cả, không ngừng nhắc đến cao con rối chiến đấu trí tuệ, đến lúc Lỷ Kệ có thể đem Cát Sản Nạ tự mình kéo vào trong khi huấn luyện, đi đối mặt cấp độ truyền thuyết loại bồi luyện. Chẳng qua là cái này mục tiêu, còn là phi thường xa xôi, Lỷ Kệ bây giờ nhiệm vụ chỉ là đánh bại sau đó 3 lần chiến đấu hình chất gỗ con rối mà thôi. Theo nguyên tố cao tháp đi ra, Cát Sản Nạ đột nhiên bị hệ Lỷ Kệ cùng đi là hai người chặn lại đường đi. "Này, ngươi qua đây một chút." Đi là mặt âm trầm hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, Cát Sản Nạ tự mình cười híp mắt nhìn đi là cùng hệ Lỷ Kệ, "Tìm ta có việc. Như vậy đi trong trấn tìm một địa phương thật tốt trò chuyện một chút đi." Trong trấn không có cái gì đẳng cấp cao phục vụ tính chất nơi, liền một quán ăn nhỏ coi như giả bộ tu tinh lương. Đi là các nàng vào tiệm một dạng, đem những người khác đuổi ra ngoài, mười mấy đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc thánh quang nguyên tố vệ binh đứng ở ngoài cửa, nhất thời sẽ để cho những người khác không nói ra lời. Chờ đến tiệm chủ tướng Hồng Trà bưng lên sau, cũng bị các nàng đuổi ra ngoài, hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ tòa này tiệm nhỏ sau, đi là bắt đầu bùng nổ. Cát Sản Nạ, ngươi lá gan thật đúng là rất lớn, nếu như không phải là hệ Lỷ Kệ nhắc nhở ta mà nói, ta quả thực không dám tưởng tượng, ngươi lại dám đối với chúa tể làm nhiều như vậy sự tình. Đi là gầm nhẹ gào thét, ngươi dĩ nhiên thẳng đến đôn đốc chúa tể tính cách chuyển biến, ngươi làm sao dám làm như vậy? Có cái gì không tốt sao? Cát Sản Nạ bạch đi là liếc mắt, lúc trước chúa tể mềm yếu tính cách, chính là hắn bị người khi dễ nguyên nhân, mà bây giờ thật tốt, ai dám khinh thường chúa tể? Đúng. Đi là hung hăng vỗ bàn một cái, đem chọn cái chất gỗ bàn hoàn toàn đánh thành phấn vụn, hai mắt con ngươi dựng đứng, dữ tợn nhìn Cát Sản Nạ. Chương 286, trong tay trí tuệ Cát Sản Nạ. Không có sai. Cát Sản Nạ lời muốn nói không có sai. Lỷ Kệ trước đây ở lang nhân rừng rậm sở dĩ đưa đến rời đi căn nguyên, chủ yếu còn tại ở hắn mềm yếu tính cách. Hắn theo trong gốc thì có một loại sợ phiền toái tư tưởng, đây là rất nhiều người đều có tư tưởng, chỉ bất quá Lỷ Kệ trước đây thật sự biểu hiện rất đơn giản, ẩn nút phiền toái, không muốn đi trêu chọc. Cho nên, ở hết thể sự tình khởi nguyên thời điểm, hắn không có bản thân thò đầu ra, mà là phái ra lũ sỉ các nàng, nói dối các nàng là nguyên tố cao tháp chủ nhân. Đem phiền toái ném cho nàng môn, bản thân rơi dụng một cái thanh nhàn tự tại. Nhưng là sau đó, sự tình phát triển liền do này mà tới. Bởi vì chủ trì nguyên tố cao tháp là nữ tính, hơn nữa thiên phú cao tuyệt, mới đưa tới một số người lòng tham lam, cho nên sau đó phiền toái không ngừng, Lỷ Kệ lại không hiểu cần đoạn thì đoạn, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, giống như là trên tuyết sơn lạc tuyết, không ngừng lăn lông lốc xuống, cuối cùng đưa tới tuyết lở. Cuối cùng, để Lỷ Kệ đối mặt kết cục cuối cùng, thoát đi lang nhân rừng rậm. Hiện nay Lỷ Kệ vẫn là rất chán ghét phiền toái, nhưng là bây giờ hắn làm sự tình cũng rất đơn giản, trực tiếp đem phiền toái tiêu diệt ở mở đầu, trực tiếp biểu diễn bản thân lực lượng, cảnh cáo những khả năng kia sẽ đưa tới phiền toái ra hỏa cách xa mình. Nếu như là bây giờ Lỷ Kệ trở lại lúc ấy mới tới lang nhân rừng rậm thời điểm, sự tình phát triển thì phải lừa gạt đến một hướng khác đi. Lỷ Kệ sẽ trở thành nguyên tố cao tháp chủ nhân, cùng quý tộc khác người vừa tới nói chuyện với nhau, sau đó dùng tuyệt đối lực lượng triển lộ ra. Vô luận là đưa tới bọn họ cảnh giác còn là lôi kéo, đều phải sẽ đối hắn tiến hành điều tra, khả năng trải qua mấy tháng, bọn họ mới có thể hạ quyết định động thủ quyết tâm, chẳng qua là cho đến lúc này, Lỷ Kệ đã có thể đạt tới bọn họ không thể chấm đất bước. Chẳng qua là một chút tâm tính chuyển biến, là có thể chế tạo trở thành hai loại kiên quyết bất đồng kết quả. Lỷ Kệ chuyển biến, đối với tất cả mọi người mà nói, thật ra thì đều là một chuyện tốt, chẳng qua là đi là không cách nào nhịn được là, đây là do Cát Sản Nạ động thủ thay đổi mà tới. Trước đây đi là cho rằng Lỷ Kệ là một cái rất lợi hại, rất giỏi về tâm kế nữ nhân, mượn đủ loại thủ đoạn thành công thượng vị, dẫn trước tại những người khác. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Cát Sản Nạ thủ đoạn sau, nàng liền biết, Lỷ Kệ cùng nàng so sánh, chỉ là một trẻ thơ. Trên lệch quá nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Cát Sản Nạ tiểu lấy hướng nội tư thái xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, để người xem nhẹ. Sau đó nàng thờ ơ lạnh nhạt nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận phân tranh. Sau đó trong tối lôi kéo lẻ Vina, cắt đờ dìn, gột đám người, thông qua bả khống cắt đờ dìn tay, chế tạo ra xưa nay chưa từng có cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài. Đương nhiên, khả năng cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài không phải là nàng một mình chế tạo, nhưng là thông qua cắt đờ dìn nhúng tay trong đó, tuyệt đối có nàng cái bóng ở bên trong. Thời gian kim loại này vật phẩm đặc biệt, coi như đã sớm đánh vào phỉ thúy thành thượng tầng vòng cắt đờ dìn, làm sao biết không biết cái đồ chơi này quý trọng, lại lấy ra đi làm trận đấu khen thưởng. Không có Cát Sản Nạ mệnh lệnh, Cát Đờ Dìn làm sao dám làm như thế. Lại sau đó, có lẽ là Cát Sản Nạ cho là hết thảy bố trí đã hoàn thành, vì vậy suối bảy Lỷ Kệ đi ra ngoài giải sầu, sau đó lấy các loại mượn cớ, đem mỗi cái thành viên đánh tan, cuối cùng lưu lại Katsana, hệ lì sẽ cùng đi là đi cùng lì kẻ đội ngũ. Đánh tan những thứ kia thành viên đi ra ngoài, dĩ nhiên là sẽ phát hiện trong thành trương thiếp đủ loại có liên quan cao cấp học đồ lôi đài cuộc so tài sự tình, cho dù không có ai đem quảng cáo mang về, Katsana cũng sẽ để người làm như thế. Nàng lấy trong tranh tài thời gian kim loại làm mồi nhử, hấp dẫn lì kẻ chú ý, để hắn biết rõ đây là thuộc về mình vật phẩm lại bị lấy ra đi tặng người, lấy hắn tính cách mà nói, là có chút thương tiếc. Như vậy lì kẻ cũng rất có thể sẽ cho người cầm lại khối này kim loại. Cho dù hắn không có cần yêu cầu, đi là tin tưởng Katsana cũng sẽ lấy mặt khác đề tài để lì kẻ kiên định lòng tin này. Loại phương pháp này rất nhiều, chỉ cần nói tới một ít phổ thông lý do, thì không khỏi không để lì kẻ đi làm đến một bước này. Sau đó, chính là lôi đài cuộc so tài trên gột đối với lì kẻ dâng hiến thắng lợi một màn kia. Hơn nữa sau đó trong tranh tài, cái này tiếp theo cái kia, thuộc về Katsana đoàn đội, từng bước đem lì kẻ dâng lên trong mắt thế nhân. Sau đó, chính là liên tiếp không ngừng phiền thoái, bị nói phách lôi bưng ra sau, lì kẻ vẫn nhìn chăm chú ở những người khác trong ánh mắt, không thể lần nữa khiêm tốn xuống dưới. Mà cái này, chính là Katsana thật sự đánh chú ý. Nàng đem lì kẻ ép lên một con đường, đi không mặt cắt trước khi phiền thoái thêm không cách nào trốn tránh, cái này thì để hắn biết được, chỉ có đi chính diện đối mặt phiền thoái, mới là đường giải quyết. Hoặc là trực tiếp đem phiền thoái tiêu trừ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Theo ban đầu gặp phải phiền thoái né tránh, đến có thể nhìn thẳng phiền toái, sau đó đến bây giờ đem phiền toái ngọn nguồn thủ tiêu, đi là theo lì kẹ các loại thay đổi trong, phát giác lì kẹ công kích tính tăng cường. Có lẽ đây cũng là lì kẹ khoảng thời gian này không ngừng cùng chất gỗ con rối chiến đấu kết quả, một mực thuộc về trạng thái chiến đấu lì kẹ, suy nghĩ phương hướng cũng càng đều gần như công kích tính. Mà cùng chất gỗ con rối chiến đấu, đồng dạng cũng là thuộc về cả sản nạ đề nghị, hơn nữa cường hóa chất gỗ con rối, khiến cho đáng sợ hơn có chiến đấu năng lực. Đem toàn bộ xuyên qua đứng lên, liền trở thành đi là phẫn nộ nhất sự tình. Katsana, đang thay đổi lì kẹ, đây là anh hùng nhất căn bản đại kỵ. Chúng ta coi như anh hùng, có thể rất mừng rỡ thấy chúa tể biến hóa, theo nguyên bản không quả quyết trở nên quả quyết, theo trốn tránh biến thành công kích tính cường hóa người, những thứ này chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ thấy, nhưng là duy nhất không có thể tha thứ, chính là ngươi động thủ thay đổi. Đi là đối với lì kẹ biến hóa rất mừng rỡ, nhưng là lại không cách nào dễ dàng tha thứ Katsana động tác. Bởi vì căn cứ vào rất phổ thông một chút. Hôm nay có thể để cho lì kẻ thỏa mãn ngươi nguyện vọng, đưa hắn thay đổi càng giàu có công kích tính, như vậy là không đến ngày mai, lại sẽ có một người khác bởi vì tự thân không thỏa mãn, mà đem lì kẻ trở nên điên cuồng hơn. Đến cuối cùng, người người đều có thể mượn cớ làm lì kẻ tốt, mà tùy ý thay đổi lì kẻ, sẽ không lo lắng có một ngày, hắn tự thân không cách nào thích ứng, kết quả thật điên mất. Vì muốn tốt cho ngươi, đây là một cái cỡ nào đường đường chính chính mượn cớ, nhưng là tạo thành bi kịch lại không đếm xuể. Đi là đối với Katsana, làm ra kiên quyết chiến đấu biểu tình. Nàng đối với Katsana rất sợ hãi, nàng dễ dàng như thế làm được loại này sự tình, lật tay làm mây út tay làm mưa, ở các nàng dưới mí mắt, giống như nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động mưa xuân, thay đổi trong lúc lơ đãng. Nếu như không phải là sau đó hệ lì sẽ đột nhiên một chút tỉnh nàng, nàng còn căn bản không có phát hiện những thứ này đổ vỡ. Chẳng qua là đối với đi là tức giận, Katsana lại phi thường không hiểu. Ở trên thế giới này, không có công kích tính, liền đại biểu bị người khi dễ, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chúa tể một mực bị người xem thường, một mực né tránh những người khác địch ý. Như vậy hắn có chúng ta còn có ích lợi gì, chúng ta muốn chính là thay đổi hắn tự thân mềm yếu một bộ phận, để hắn tự thân liền kiên cường, đối với những người khác cho thấy chó sói một mặt. Lấy xâm lược tính chất tới bảo vệ tự thân, cái này chính là cả sản nạ nhận thức. Nàng đã từng thế giới bị ngoại lai thế giới dày xéo, chỉ cần mềm yếu liền nhất định sẽ bị lấn áp. Chỉ cần nhượng bộ liền nhất định sẽ đưa tới mơ ước, chỉ cần lùi bước liền nhất định đưa tới chen ép. Chỉ có không ngừng cường hóa tự thân tâm tính, có mạnh hơn công kích tính, công kích người khác, đe dọa người khác, như thế mới có thể bảo vệ tự thân, ở đó một mảnh nguy hiểm trên thế giới sống được. Cái này chính là hủy diệt sứ đồ Katsana nhận thức. Chương 287, nguyên tố cao tháp lãnh thổ biến hóa. Elise nhìn mũi tên nỏ rút ra trương hai người, không ngừng vuốt lông mi chân, trong lòng cũng là phiền não rất. Đối với Katsana cử động, nói hệ lì xệ trước đây một chút không có phát hiện, đó là không khả năng. Chẳng qua là nàng làm ra cử động quả thực thật là làm cho người ta hoài nghi đến trên phương diện khác, hoàn toàn là chuẩn bị đem chính mình chế tạo trở thành một mới đoàn đội lãnh tụ động tác. Ngày hôm đó Katsana đột nhiên muốn cho lì kẻ thân cận đi lạ, sau đó kéo nàng đi tới một chỗ khác địa phương giải thích bản thân vì sao phải làm như vậy lý do thời điểm. Hệ lì xệ còn tưởng rằng người này chỉ chẳng qua là vì để mình và đi lạ có cạnh tranh. Từ đó để Katsana đạt được mới đoàn đội thành lập cơ hội. Sau đó các loại phát triển, Tựa hồ cũng làm đến một điểm này, Cát Sạn Nạ đoàn đội rất nhanh thì trở thành cái thứ ba đoàn đội, hơn nữa lấy thực lực bản thân, tạm thời nắm giữ hạng nhất thành tích. Nhưng là sau đó phát triển, để hệ lì sẽ đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Cát Sạn Nạ ở khai sáng bản thân đoàn đội sau, căn bản liền không có quá nhiều kinh doanh tự thân đoàn đội, mới chiêu mộ hệ lìn, càng là một chút xíu liên lạc cũng không có, cái này thì để con người thật kỳ quái. Vì vậy hệ lì sẽ nhiều lần điều tra mình, rốt cuộc minh bạch đối phương chân chính muốn làm gì.